Chương 201 say rượu thổ lộ hết. Để so răng ho may mắn là, hệ thống cũng không có mới chỉ thị, mình cùng Victoria sống quan hệ vẫn như cũ bình thường, càng không có dư thừa hệ thống nguy cơ thơ ý điếm. Cái này khiến so răng ho buông lỏng một hơi đồng thời, không khỏi hiếu kỳ Victoria sống vì sao lại cái dạng này. So răng ho ngẩng đầu tứ phương phòng mình, trong lòng hơi động, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì ngay tại so răng ho suy nghĩ đồng thời. Victoria song hướng đi bến xe chuẩn bị đi trở về công ty mình, muốn chạy trốn. Cái này đối với mình nguyên bản ngọt ngào nỗi buồn ấm áp ổ nhỏ chỉ cần vừa nghĩ tới so răng ho tự nhủ nói láo. Victoria song tâm lý liền một trận không thoải mái. Rất nhanh, Victoria song liền trở lại công ty phụ cận. Sau đó, lẻ loi trơ trọi một người qua hướng phụ cận quán ven đường chuẩn bị qua ăn cơm chiều. Lúc trước có chút bận tâm, không có ăn cơm chiều liền đi tìm so răng ho. Ban đầu vốn còn muốn trong nhà ăn bữa cơm, thế nhưng là, trông thấy loại tình huống đó, Victoria song làm sao có. Thể ở lại nơi đó hưởng thụ hắn vì chính mình chuẩn bị ái tâm bữa tối đâu cũng không biết cho ai đơn độc chuẩn bị ái tình bữa tối, có phải hay không là bác giải huyệt gì đâu. Victoria song nhỏ giọng nói lầm bầm a, đây không phải là Victoria song sao, nàng không phải đi tìm hắn qua sao, làm sao nhanh như vậy liền trở lại đâu. Thật kỳ quái. Fanny nhìn lấy Victoria song, có tế thần, sau đó, đuổi theo Victoria song bác gái, đến bình rượu nóng Victoria song rất nhanh liền hô, sau đó một người làm đến nơi hẻo. Lánh, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm mặt bàn tiến vào suy nghĩ hình thức. Fanny nhìn lấy Victoria song bộ dáng, biết giữa hai người phát sinh cái gì, nhẹ giọng dạo bước đi qua, Fanny đi vào Victoria song ngồi xuống bên người đến. Lặng lặng ngồi ở một bên bô y tiếp Victoria song quán ven đường bác gái rất nhanh liền đem Victoria song cần thực vật bưng lên. Phèn nỉ cùng bác gái lại nói vài lời sau đó động thủ cho Victoria song cái chén rót rượu. Sau đó tiếp tục chờ đợi Victoria song ngẩn ngơ. Thời gian cũng không có rất dài, rất nhanh liền tỉnh táo lại, hiếm thấy thở dài. Sau đó, muốn rót rượu, chợt phát hiện trước người mình chén rượu bên trong đổ đầy loại rượu. Không khỏi sững sờ, ta không nhớ rõ không có rót rượu, cái chén thế nào lại là đờ ơ y đâu. Victoria song nghi hoặc tự nhủ. Victoria song tỉ tỉ, ngươi làm sao một người lại tới đây uống rượu a. Ngồi ở một bên phèn nì nghe thấy Victoria song lời nói xuất sinh nói ra ách, Tiffany, ngươi tốt, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu. Victoria song nghe thấy bên người có người nói chuyện, không khỏi giật mình, trông thấy phèn nì mới thở phào. Mỉm cười nói ta vừa mới nhìn rõ tỷ tỷ một người chính mình hướng mặt này đi tới thế là liền theo tới. Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì à? Làm sao lại một người nghĩ đến uống rượu đâu. Phèn nì nói xong, vểnh thai chuẩn bị lắng nghe không? Không có gì, cũng là đi vào Hàn Quốc về sau, còn không có uống qua rượu nóng. Một mực nghe mọi người nói rượu nóng như thế nào, cho nên, muốn nhấm nháp một chút. Victoria xong khẽ cười nói đối với so răng ho sự tình. Nàng không muốn nói với ngoại nhân lên dù sao, đây là giữa hai người sự tình a, là như thế này a, không có nghe được chính mình muốn biết sự tình. Phèn nỉ có chút thương tâm, bất quá, vẫn là mỉm cười nhắc nhở. Thế nhưng là, tỷ tỷ, ngươi thật hiện tại muốn uống rượu sao, ta nhớ được luyện tập sinh ban đêm còn có giờ luyện tập chính a. Tỷ tỷ một thân tiểu khí đi học thật không quan hệ sao a. Đúng a, tính toán, hôm nay xin phép nghỉ tốt vít to gì ạ. Song nghe thấy phèn nỉ nhắc nhở sững sờ. Bất quá, tâm lý phiền não Victoria song rất nhanh liền muốn tốt phương thức giải quyết, bưng chén rượu lên, một thanh xử lý trong rượu rượu nóng. Fanny nhìn thấy Victoria song loại này bộ dáng, nhận định giữa hai người khẳng định phát sinh cái gì, muốn hiểu biết nội tình. Fanny nhìn lấy tự rót tự uống Victoria song, thở dài, sau đó, cầm ra điện thoại di động của mình điểm nhẹ mấy lần, sau đó kết nối a, ngốc tê, ngươi chạy tới đó đi chơi, đều không cùng ta. Chào hỏi còn có, hiện tại cũng thời gian nào, còn không có ý định trở về sao. Duy Dì La lớn biết, ngốc tử, chẳng mấy chốc sẽ trở về, bất quá, ngốc tử, nhớ kỹ cùng vũ đạo lao sư tỷ tỷ chào hỏi, đêm nay luyện tập ta muốn vắng mặt, giúp ta xin phép nghỉ được không. Phèn nì thanh âm êm dịu nói ra cái gì. Phèn nì, ngươi nơi đó xảy ra chuyện gì sao thế mà cần xin phép nghỉ, gì có chút nóng nảy hỏi thăm không, chẳng qua là một cái tỷ tỷ một người đang uống rượu, có chút bận tâm. Cho nên, ta ở chỗ này bộ y. Tiếp nàng mà thôi cái gì, chỉ có hai người các ngươi ăn cơm không điên sao, các ngươi ở bên ngoài không an toàn, các ngươi ở nơi nào, ta hiện tại liền đi qua gì nghe thấy ăn cơm, trong nháy mắt cao hứng bừng bừng nói ra, liền là thông qua điện thoại, phèn nỉ cũng có thể tưởng tượng gì một bộ chảy nước miếng biểu lộ bất đắc dĩ lắc đầu, nói một chút địa chỉ, để điện thoại xuống, nhìn lấy vẫn như cũ không quan tâm chỉ lo uống rượu Victoria xong, phèn nỉ có chút bận tâm thở dài cho dù đối với. Victoria xong có thể được đến so răng ho yêu mà có chút ghen ghét, thế nhưng là, đối với cái tính cách này ôn hòa, đối với người thân thiết tỉ tỉ, nàng cũng không có bao nhiêu thành kiến, nhìn lấy Victoria xong như thế thương tâm bộ dáng, phèn nỉ đối với so răng ho cùng Victoria xong ở giữa chuyện phát sinh càng thêm hiếu kỳ cho mình đến một chén rượu, sau đó, bộ y tiếp Victoria xong cùng uống rơi, cứ như vậy, một chén tiếp lấy một chén. Rất nhanh một bình rượu nóng liền bị tiêu diệt có trông. Thấy được không rượu nóng, Victoria xong cũng không tiếp tục gọi tiểu, mà chính là ngây ngốc một hồi, quay đầu nhìn về phía bởi vì uống rượu mà có chút hồng nhuận phơn phớt gương mặt Fanny, mỉm cười. Sau đó, nói ra, Fanny, cảm ơn ngươi, theo giúp ta uống rượu với nhau không sao tỉ tỉ. Tuy nhiên có thể nói cho ta biết tại sao không Fanny cười nheo lại Nguyệt Nha liếc một chút mắt cười có lẽ là bởi vì uống rượu nguyên nhân. Lần này Victoria xong cũng không có cự tuyệt, Victoria xong cong lên, khoe miệng, sau đó vô vô bộ ngực mình, nhìn lấy phèn nỉ nói ra, biết không ta chỗ này chưa bao giờ như hôm nay khó qua như vậy, cảm giác nơi này không không đãng, nha cô đơn, nha tịch mịch phèn nỉ nhìn lấy thương tâm Victoria xong, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cống hiến chính mình lỗ thai, là một cái trung thực lắng nghe người biết không hôm nay hắn lần thứ nhất nói với ta nói láo. Tuy nhiên hắn cũng không có toát ra dị thường, thế nhưng là, ta vẫn là biết hắn nói dối, hơn nữa, còn là bởi. Vì một nữ nhân Victoria xong thương tâm nói ra A phèn nì giật mình nhìn lấy Victoria xong, không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình lời nói rất giật mình có phải hay không. Ngươi cũng không nghĩ ra hắn lại là nói dối người đi Victoria xong nhìn thấy phèn nì giật mình bộ dáng. Trên mặt mỉm cười nói phèn nì nhìn lấy Victoria xong trên mặt mỉm cười. Cảm giác không thấy mỉm cười, cảm thấy càng nhiều là một tia đàn ở dê cha tờ tỉ tỉ. Ngươi là thế nào phát hiện đâu hiếu kỳ phèn nì dò hỏi Victoria xong. Thần bí cười cười, sau đó nói đến, ngươi khả năng không tin, thế nhưng là, đây quả thật là thật. Ta dựa vào là nữ nhân trực giác, còn có ta cùng hắn tâm hữu linh tê an ý nói như vậy. Ngươi tin không phèn nì ngoài miệng tuy nhiên cũng không nói gì thêm, thế nhưng là, tâm lý lại bất đắc dĩ thở dài. Tin tưởng, bởi vì ta cũng có loại cảm giác này tựa như lần thứ nhất gặp mặt như thế nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu. Chương 2022 Nữ Giao Phong. Nhìn qua Victoria xong, Fanny cũng không có đáp lời, chỉ tiếp tục chính mình lắng nghe người thân phận, nàng biết Victoria xong thiếu khuyết cũng không phải là nói chuyện phiếm đối tượng. Mà chỉ là một cái cần lắng nghe nội tâm của nàng người mà thôi quả nhiên. Victoria xong cũng không có các loại phèn nì trả lời, mà là tiếp tục chính mình giảng thuật. Coi ta qua nhà hắn thời điểm, trong không khí tung bay một cô nữ nhân mùi vị nước hoa mà trên mặt bàn để đó hai bộ bát đũa. Xem ra ban đêm chỉ có hai người bọn họ dùng chung với nhau bữa ăn a thế nhưng là, những này hắn đều không có nói cho ta biết trước kia mỗi lần hắn cũng sẽ cùng ta nói rõ ràng. Thế nhưng là, hôm nay đối với chuyện này hắn lại không nhắc tới một lời hắn biến phèn ní nghe thấy Victoria xong lời nói. Đối với Victoria xong mẫn cảm rất là kinh ngạc, nghĩ không ra nhìn ôn nhu động lòng người Victoria xong trong nội tâm thế mà lại nhạy cảm như vậy, mà lại nhãn lực xuất chúng như thế, thế mà từ nơi này không đáng chú ý địa. Phương liền phát hiện chân tướng sự tình, bội phục đồng thời, tâm lý càng thêm mâu thuẫn nghe thấy Victoria xong nói nội dung. Fanny biết để Victoria xong phiền não, để so răng ho nói dối nói đối tượng đều là mình, nàng bởi vì so răng ho nói dối mà âm thầm mừng rỡ, đồng dạng, nhìn lấy phiền não thống khổ Victoria xong, nội tâm của nàng lại cũng không có mình cho rằng vui vẻ như vậy, từ nàng lúc này biểu hiện nàng phát hiện Victoria xong là thật ưa thích so răng ho, nàng không biết nên làm. Sao bây giờ phiền não Fanny uống hết rượu trong chén, sau đó, chút giận mở dạng, cũng không quay đầu lại hô, bác gái, nơi này lại đến một bình rượu nóng nghe thấy Fanny tiếng la, Victoria xong kinh ngạc nhìn lấy Fanny, nhìn lấy nhíu mày, không khỏi quan tâm nói, Fanny, ngươi có cái gì phiền lòng sự tình sao? Phẹn nì ngẩng đầu nhìn xem Victoria xong, đáng yêu chậm rãi gật gật đầu mơ hồ nói ra, đu nở dê vợ ơi a, ta cũng có phiền não, rất nhiều phiền não, tuy nhiên bởi vì dựa u cô nở mà tư duy có hung cùn. Bất quá, Victoria xong cũng không có uống say, nhìn lấy phiền não Phẹn nì, có chút không hiểu, tại Victoria xong đến xem, bây giờ Phẹn nì sống qua dài rằng giặc luyện tập sinh thời đại, đã xuất đạo. Sau khi xuất đạo thành tích tuy nhiên không thể nói siêu nhân khí, thế nhưng là, cũng coi như là có chút danh tiếng, lại thêm công ty ủng hộ, các đội hưu yêu mến tự hồ sẽ không có phiền não sự tình. Bây giờ công tác thuận lợi nàng làm sao lại có phiền não sự tình đâu, ngươi có thế có cái gì phiền não? Đã xuất đạo bây giờ không phải là hẳn là vui vẻ sao? Một mực hướng tới xuất đạo Victoria xong, không khỏi nghi vấn hỏi Phẹn nì cũng không trả lời, mà chính là buồn cười cười cười, nói ra. Xuất đạo, ta tình nguyện không có xuất đạo, như thế tuy nhiên ta không có thực hiện mộng tưởng nhưng là ta có lẽ sẽ thu hoạch chính mình ái tình đi. Ái tình ngươi đang phiền não những chuyện này sao? Nghe thấy Phẹn nì lời nói, Victoria song thanh tỉnh một điểm, bắt đầu chú ý tới đến đu nở dê, ái tình, nhà phiền não nha. Đau lòng, đối mặt chỗ người yêu lại không thể đối với hắn mở rộng cửa lòng, loại cảm giác này thật thật không tốt. Phẹn nì trong bất chi bất giác. Con mắt tràn đầy điểm điểm nước mắt. Victoria xong nhìn thấy Phẹn nỉ cái dạng này, tuy nhiên tâm lý rất cấp bách muốn biết phương diện này sự tình, thế nhưng là, thiện lương nàng không đành lòng Phẹn nỉ rơi lệ, quan tâm từ túi sách bên trong lấy ra một tờ khăn tay đưa cho Phẹn nỉ, cảm ơn tỷ tỷ, tiếp nhận khăn tay, Phẹn nỉ nói cảm tạ, sau đó lau lau khỏe mắt, sau đó, đối Victoria xong cười cười, ta nghe nói các ngươi sau khi xuất đạo, công ty đối với các ngươi đều tiến hành quan hệ xử lý. Chẳng lẽ các ngươi thật cùng bạn trai đều tách ra sao? Victoria xong nhìn lấy Phẹn nì sắc mặt, sau đó cẩn thận dò hỏi ứng, chỉnh lý một số, từ tại chúng ta đều không có bạn trai, bất quá, công ty vẫn là để chúng ta cùng những cái kia thân mật dị tính bằng hữu tiến hành chỉnh lý, điện thoại, tin tức các loại đều cho xóa bỏ mặc dù chỉ là hai người nói chuyện, thế nhưng là, Phẹn nì cũng rất cẩn thận giữ gìn lên đồng đội mình, bảo hộ SNSG danh dự. Đây đã là khắc vào thực chất bên trong tín niệm nguyên lai là thực biết chỉnh lý. A Victoria song sắc mặt có chút trầm thấp tỉ tỉ, có phải hay không đang suy nghĩ rằng ho ca ca? Phẹn nì nhìn lấy sắc mặt thất lạc Victoria song, dò hỏi Victoria song gật gật đầu, không nói gì tỉ tỉ, ngươi đến định xử lý như thế nào ngươi cùng rằng ho ca ca sự tình? Phẹn nì tiếp tục hỏi, lúc này, nàng mười phần muốn biết Victoria song là thế nào nghĩ, tuy nhiên. Lúc này nàng tình cảnh cũng sẽ không so Victoria song càng tốt hơn, thế nhưng là, nàng vẫn là không muốn so rằng họ thương tổn quá sâu. Ta không biết Victoria song nói ra tâm lý ý tưởng chân thật, nàng xác thực không biết, nàng không muốn mất đi so rằng họ, càng không muốn mất đi xuất đạo cơ hội. Phải biết, tại gặp được so rằng họ trước đó, xuất đạo là nàng đi vào Hàn Quốc lý do duy nhất, cho dù là so rằng họ xuất hiện tại nàng trong sinh hoạt, sinh mệnh, y lý nguyên vô pháp dung chuyển. Lý do này tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua muốn thả vứt bỏ xuất đạo, mà đi theo răng ho ca ca cùng một chỗ sinh hoạt sao? Phẹn nì hỏi ra tâm lý muốn biết nhất vấn đề, sau đó tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ chờ đợi Victoria xong trả lời, xin không tự giác hơi khẩn trương lên mê loạn. Victoria xong nghe thấy Phẹn nì hỏi thăm, không khỏi có chút đau lòng, lại là lựa chọn, lại là tại nàng khó khăn nhất lấy hay bỏ hai vấn đề ở giữa tiến hành lựa chọn. Chẳng lẽ cả hai thật không thể cùng tồn tại sao? Nếu như tại cái này trước kia, nàng có lẽ sẽ lựa chọn trốn tránh, bởi vì hắn đã sớm cùng mình nói qua, hội bô y tiếp chính mình, hội đợi chờ mình. Thế nhưng là, hôm nay chính mình đụng phải sự tình để cho nàng không có có lòng tin, bởi vì 5 năm thời gian tuy nhiên nhìn không phải rất dài, thế nhưng là, lại là một đoạn 5 tháng dài đằng đẵng. 5 năm này trong lúc đó, nàng không có có lòng tin. So rằng ho hội hoàn toàn như trước đây chỉ đối tự mình một người thủy chung như thế yêu thích. Trong khoảng thời gian này, tham gia giải trí hoạt động hắn hội tiếp xúc muôn hình muôn vẻ nghệ nhân, các loại xuất sắc nghệ nhân, đối diện với mấy cái này nữ nhân, nàng không cho là mình có thế chiến thắng các nàng ưu điểm, càng không cách nào cam đoan so rằng ho không hiểu ý động, càng không cách nào cam đoan hôm nay sự tình có thể hay không lần nữa phát sinh. Nhìn lấy trầm tư Victoria xong, Phẹn nì có chút lo lắng. Bởi vì nàng còn không có đạt được chính mình muốn biết đáp án, không khỏi lại. Một lần nữa dò hỏi, chẳng lẽ tỷ tỷ thật không có nghĩ qua sao? Lại một lần nữa nghe thấy Fanny lời nói, vốn là có chút nôn nóng Victoria xong quét mắt một vòng Fanny, đống nhiên sững sờ, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Fanny, nhìn thấy Fanny lúc này thần sắc khẩn trương, lúc này nha mẫn cảm Victoria xong không khỏi bắt đầu xem kỹ đứng lên, nhìn thấy Fanny bị tự mình nhìn hơi nghi hoặc một chút bộ dáng, vương lòng mở miệng hỏi, Fanny, nếu như là ngươi, hiện tại để ngươi tiến hành lựa chọn. Tại sự nghiệp cùng ái tình ở giữa tiến hành lựa chọn, ngươi hội lựa chọn như thế nào? Victoria song cha hỏi để phèn nỉ thất kinh, nàng không biết Victoria song ở vào loại kia tâm tính hỏi ra loại lời này, càng không biết Victoria song đoán được cái gì, nhìn lấy Victoria song lúc này buông lỏng biểu lộ, phèn nỉ đột nhiên có một loại xúc động, nhìn lấy này bình rượu, phèn nỉ không để ý đến Victoria song, mà là mình rót một ly tiểu, sau đó uống hết về sau. Nói ra tự khí, ngẩng đầu nhìn qua Victoria xong. Kiên định nói ra, nếu như, ta giống như tỷ tỷ thân phận, ta hội không chút do dự lựa chọn ái tình. Nghe thấy phèn nì kiên định không thay đổi lời nói, Victoria xong đột nhiên sửng sốt. Chương 203 phèn nì tiếng lòng. Nhìn thấy Victoria xong tinh thần chán nản sắc mặt, phèn nì cảm thấy thống khoái đồng thời, tâm lý không khỏi đàn ở dê cha tờ, nghĩ đến chỗ này lúc thân phận. Fanny không khỏi tiếp tục nói, thế nhưng là, bây giờ ta đồng dạng sẽ không lựa chọn ái tình, đơn giản là ta thân phận hôm nay đại biểu không chỉ là chính ta, còn có chúng ta SNSG Victoria song nghe được Fanny lời nói, ngạc nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn lấy Fanny, không thể tin tưởng đây là vừa rồi kiên định như vậy Fanny phảng phất biết. Victoria song ngạc nhiên nguyên nhân, Fanny bất đắc dĩ cười cười tiếp tục nói, tỷ tỷ. Ngươi bây giờ khả năng hiểu biết không sâu, bất quá, làm ngươi sau khi xuất đạo, ngươi liền minh bạch ta nói ý tứ đó là một cái chính thể, mọi người vì cộng đồng mộng tưởng mà nỗ lực, chính ta lại làm sao có thể ích kỷ như vậy thoát đi đâu, dạng này không khỏi sẽ làm bị thương mọi người tâm, đồng dạng, chính ta cũng sẽ không khoái lạc cái này cũng có thể cũng là phèn nì tối hậu ràng buộc, nếu như, hiện tại tuy nhiên đứng tại trên võ đài, thế nhưng là, nàng nhưng dần dần tìm không thấy sát sơ xuất đạo thời điểm hưng phấn cùng kích động, xuất hiện tại trên võ đài lúc càng nhiều lại là trách nhiệm, điều này cũng làm cho nàng trở thành SNSG ở trong tâm tính lớn nhất vững vàng thành viên, không hề bởi vì nhân khí mà phiền não, chỉ là đem đây hết thể cũng làm thành công tác Victoria song đối với Fanny lựa chọn có tính kinh hãi, có lẽ là bởi vì nàng không có đạt được qua, chưa từng có được qua, nàng giống như vây thành viết như thế khắc cầu, thế nhưng là, nàng nghĩ không ra mình muốn đạt được lại là phèn nỉ cho rằng nhất không chân quý đồ vật, cái này khiến nàng đối với mình truy cầu lần thứ nhất sinh ra nghi hoặc phèn nỉ, ngươi thật nguyện ý từ bỏ hiện tại thành tích theo đuổi ái tình sao? Có lẽ là không cam tâm, có lẽ là mình làm không được phèn nỉ làm như vậy. Giòn Victoria xong tiếp tục truy vấn đạo vâng, nếu như ta có dạng này cơ hội, ta nhất định sẽ như thế lựa chọn phèn nỉ không chút do dự hồi đáp. Trả lời như vậy để Victoria song thấp giọng không nói, lúc này Victoria song lại một lần nữa lâm vào làm phức tạp không đã chọn cho nở ở giữa, lần thứ nhất, lần thứ hai tuy nhiên bởi vì so răng ho ủng hộ cùng cổ vũ mà kiên trì, thế nhưng là, ở chữa cơ mặt đối phèn nì dứt khoát cùng không chút do dự thái độ lúc, nàng mới lần thứ nhất cảm thấy mình thật là ích kỷ cũng nói chính mình đối so răng ho yêu cũng không có hắn đối với mình sâu như vậy. Phèn nì nhìn thấy Victoria song không ngừng biến hóa sắc mặt, trong lòng cũng có chút suy nghĩ không chừng, không biết nàng sẽ như thế nào lựa chọn. Victoria song đột nhiên mỉm cười nói với phèn nì, hôm nay trong nhà hắn là người đi. Phèn nì không biết vì cái gì, nghe thấy Victoria song suy đoán, cũng không có cảm thấy giật mình, ngược lại có một loại nhẹ nhõm cảm giác, chậm rãi gật gật đầu, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, ngươi nói chuyện bên trong nhân vật chính chính là ta Victoria song nghe thấy phèn nì lời nói, không có một điểm sinh khí bộ dáng, vẫn như cũ mỉm cười nhìn lấy phèn nì, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Phèn nì tuy nhiên mười phần muốn nói cho Victoria song ý nghĩ của mình tuyên cáo chính mình tồn tại, thế nhưng là, nếu như là dùng loại này hiểu lầm phương thức đến thuyết minh, nàng lại không nguyện ý. Nàng không muốn cho Victoria song một loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ấn tượng để cho nàng đem tự mình nhìn thành loại kia xấu hổ tồn tại. Đối với chuyện này, nguyên bản ta liền không nghĩ tới giấu giếm bản. Muốn nói cho ngươi chuyện đã xảy ra, chỉ bất quá vừa rồi một mực không có cơ hội mà thôi. Phèn Ní bình tĩnh nói, không sai, xuất hiện tại Giang Ho ca ca nơi nào là ta, bởi vì hôm nay đi một chuyến Giang Ho ca ca quản lý công ty, trợ giúp ca ca giải quyết một vài vấn đề, ca ca vì cảm tạ ta, thế là, liền đi chỗ của hắn ăn một bữa cơm. Về phần ngươi nói hắn nói với ngươi hoảng, chuyện này chỉ có thể là một cái hiểu lầm, chúng ta chỉ có thể coi là trong công tác xã giao không phải sao nếu như ngươi. Bởi vì hôm nay sự tình liền tức giận, oán hận, chỉ sợ về sau ngươi hội thường xuyên như thế đi dù sao thân ở cái này làng giải trí, loại này xã giao là không thể thiếu sự tình. Riêng là ca ca vẫn là tình không xã trưởng một phen cùng loại giải thích lại như an ủi lời nói giảng thuật đi ra. Victoria song trên mặt mỉm cười lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ như thế bình tĩnh, phảng phất Victoria song căn bản không có nghe thấy Phèn Ní lời nói một dạng, nhìn thấy Victoria song dạng. Này, Phèn Ní không biết vì cái gì, luôn cảm giác Victoria song cùng vừa rồi bộ dáng không giống nhau. Victoria song mang trên mặt nụ cười nhìn lấy Phèn Ní nói ra, Phèn Ní, ngươi ưa thích hắn sao? Cái này hắn mặc dù không có chỉ rõ là ai. Thế nhưng là, Phèn Ní lại biết Victoria song nói là ai, không biết là bởi vì tiểu kính dâng lên, hay là bởi vì vừa rồi thổ lộ. Phèn Ní mười phần dứt khoát một chút gật đầu, nói ra, không sai, ta xác thực ưa thích hắn. Nghe thấy Phèn Ní lời nói, Victoria song không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, có lẽ là bởi vì chính mình suy đoán được chứng thực nụ cười trên mặt đột nhiên không thấy. Một mặt thương tâm thần sắc trông thấy Victoria song rốt cục biến hóa sắc mặt. Phèn Ní đột nhiên có chút cảm giác bi thương. Phèn Ní, nếu như ta đem hắn tặng cho ngươi thế nào? Victoria song thấp giọng nói ra, cái gì? Tỷ tỷ, ngươi biết ngươi lại nói cái gì sao? Phèn Ní mở to hai mắt thất kinh hỏi, ta biết, ta chính là như vậy nghĩ, ngươi có thể hay không giúp ta chiếu cố hắn tốt? Bồi ở bên cạnh hắn Victoria song chợt mỉm cười nói ra, à, Victoria song, ngươi điên sao? Ngươi có biết hay không ngươi lại nói cái gì? Chẳng lẽ ta trong mắt ngươi cứ như vậy không chịu nổi? Chẳng lẽ ca ca trong mắt ngươi liền thật không trọng yếu sao? Phèn Ní trừng mắt Victoria song, đơn giản không thể tin được Victoria song thế mà lại loại suy nghĩ này thế nào? Chẳng lẽ dạng này không tốt sao? Ngươi cũng đạt được ước muốn, ta cũng có thể buông xuống ràng buộc toàn tâm theo đuổi mộng tưởng đây. Không phải song toàn chuyện tốt tình sao? Victoria song vẫn như cũ vừa cười vừa nói, bởi vì Victoria song lời nói có nổi giận Phèn Ní, nhìn lấy Victoria song nụ cười trên mặt, không biết vì cái gì có một loại thê mị cảm giác, cái này khiến phẫn nộ nàng cưỡng ép kiềm chế chính mình. Vì cái gì? Cho ta một cái lý do. Phèn Ní thở sâu, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi lý do, ta yêu không có ngươi sâu, yêu không có ngươi vĩ đại. Lý do này có thể chứ? Victoria song giống như hỏi thăm, lại tựa hồ muốn nói phục ta. Muốn biết chân thực lý do, Phèn Ní nhìn lấy Victoria song loại này bộ dáng, đột nhiên cảm giác thật thống khổ, lớn tiếng phát tiết đối Victoria song hô. Victoria song phảng phất không có nghe thấy Phèn Ní tiếng la, bình tĩnh như trước tự rót tự uống một chén, có lẽ là bởi vì phát tiết nguyên nhân, Phèn Ní tâm tình thư giãn rất nhiều, ngữ khí thấp vài lần hỏi, đã nói ra, đã chuẩn bị từ bỏ, như vậy, liền cũng nói ra, dạng này đối tất cả mọi người tốt không phải sao? Victoria song vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn thấy Victoria song bộ dáng, Phèn Ní đột nhiên hỏi, có phải hay không là người căn bản không nỡ buông tay? Victoria song nguyên bản động tác lưu loát đột nhiên dừng lại, dừng lại. Phèn Ní nhìn thấy Victoria song bộ dáng, thở phào, ngựa khí hỏa hoan an ủi, đã không nỡ buông tay. Vì cái gì còn muốn nói thương tâm như vậy lời nói, nếu để cho ca ca nghe được, hắn nên thương tâm dường nào, đã không nỡ buông tay, như vậy, liền tiếp tục nữa, tuy nhiên không biết ngăn cách tại giữa các ngươi. Đến là cái gì, bất quá, có lẽ tương lai sẽ có biện pháp giải quyết cũng khó nói. Victoria song lần đầu tiên nghe Phèn Ní lời nói mà ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía tự an ủi mình Phèn Ní, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu có phải hay không muốn hỏi ta đã ưa thích hắn. Vì cái gì còn muốn an ủi ngươi không muốn xa cách? Phèn Ní phảng phất biết Victoria song không hiểu, chủ động nói ra. Victoria song từ chối cho ý kiến, gật gật đầu, tiếp tục xem Phèn Ní không sai, ta thích hắn, thắng qua sự nghiệp của mình, mộng tưởng, thế nhưng là, cũng chính nói với ta như thế, hiện tại ta không có tư cách qua tranh thủ phần này hái tình, huống chi, hắn hiện tại yêu ngươi mà không phải ta. Phèn Ní có hủ cười nói. Victoria song nghe thấy Phèn Ní lời nói, mừng rỡ, nguyên bản bởi vì dựa UKNL mà có chút mơ hồ ánh mắt đột nhiên sáng lên, ta không biết người đến đang lo lắng cái gì, vì sao lại chủ động lựa chọn từ bỏ, thế nhưng là, đã đối với hắn còn có yêu, vì cái gì tổng muốn lựa chọn chủ động từ bỏ, vì cái gì? Không nỗ lực qua giữ gìn, qua tranh thủ phần này nguyên bản liền kiếm không dễ cảm tình đâu. Phẹn Nì rất không minh bạch Victoria xong vì sao lại chủ động lựa chọn từ bỏ, nàng đến lo lắng cái gì? Sợ cái gì? Lý trí một lần nữa trở về Victoria xong, nhìn về phía Fanny, đột nhiên cười rộ lên, cười là vui vẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, nhìn thấy Victoria xong vui vẻ nụ cười. Fanny tại thở phào, đồng thời tâm lý lại có một kia đàn lờ dê cha tờ ta rất hì hệ uki. Fanny, vì cái gì ngươi không khuyên giải ta từ bỏ hán, mà chính là lựa chọn thuyết phục ta đây? Phải biết, nếu như ta rời đi, như vậy, đối với ngươi mà nói, là mạnh mẽ nhất lựa chọn không phải sao? Sau khi cười xong, hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường hỏi thăm, không phải nói sao ta tịp phản ý hoàn mi rằng không có thấp như vậy tụ, ta muốn đồ vật sẽ tự mình qua tranh thủ, không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng không muốn tiếp nhận người khác bố thí. Phèn nì một mặt kiêu ngạo nói ra, đầu tiên muốn nói với ngươi cảm ơn, phèn nì, sau đó muốn đối ngươi nói xin lỗi Victoria xong một mặt chân thành nói ra. Phèn nỉ không biết Victoria xong vì cái gì nói như vậy, tự mình nhìn lấy Victoria xong. Victoria xong cười một chút, sau đó uống một hớp rượu, thở dài một tiếng, biết không, từ ngươi ngồi đến nơi đây thời điểm, ta liền biết hôm nay ở hắn nơi đó người là ngươi. Phèn nỉ giật mình mở to hai mắt, không dám tin nhìn lấy Victoria xong, nàng nghĩ không ra thế mà khi đó Victoria xong liền biết như vậy tiếp xuống chuyện phát sinh đều là giả. Sao Victoria xong tự hồ biết Phèn Nì giật mình phản ứng, không có cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn như cũ tiếp tục nói, ta nguyên bản suy đoán người thực là Park Ji, thế nhưng là, làm ngươi ngồi ở bên cạnh ta, loại kia đặc biệt hương khí đập vào mặt, ta liền biết thực người kia là ngươi. Biết nguyên nhân về sau, Phèn Nì gật gật đầu, bất quá, còn là đối với Victoria xong hôm nay phản ứng có chút không hiểu, liền hỏi, như vậy, tiếp xuống đều là diễn kịch, thế nhưng là, vì cái gì đây diễn kịch? Không, không có diễn kịch, vậy cũng là thật, là ta lớn nhất ý tưởng chân thật. Victoria xong lắc đầu phủ định Phèn Nì lời nói, không phải diễn kịch. Phèn Nì bị Victoria xong làm hồ đồ, không biết nàng đến đang nói cái gì. Biết không, đối với phần này cảm tình, ta cũng không có tự tin, ta không có có lòng tin thủ hộ phần này ái tình. Victoria xong có chút khổ sở thổ lộ tiếng lòng, Phèn Nì vẫn như cũ không hiểu. Chương 204 huyết hồng mân tôi. Ban đêm dưới quán ven đường lúc này cũng không có bao nhiêu khách nhân vào xem, chỉ có gần như bàn khách nhân vẫn như cũ tiến hành dùng cơm. Trong góc hai thiếu nữ vẫn như cũ đường phố lấy có phải hay không không hiểu ta lời nói. Victoria xong vuốt vuốt chén rượu trong tay, một bên quay đầu nhìn về phía ngẩn người Phèn Nì hỏi thăm đu nờ dê, ta không hiểu, ta vẫn còn không biết rõ ngươi vì sao lại không có có lòng tin, đã ca ca yêu ngươi. Ngươi lại vì cái gì không có tự tin, chẳng lẽ còn có cái gì ngăn cản giữa các ngươi ái tình sao? Phèn Nì hiếu kỳ hỏi thăm. Victoria xong trong lòng nghĩ đến, ngăn cản giữa chúng ta cảm tình tồn tại là không có, bất quá, bên cạnh hắn mê người yêu tinh lại là như thế nhiều, nghĩ đến cái này để cho nàng phiền não sự tình, không khỏi toát ra thống khổ thần sắc. Victoria xong không đành lòng túi lầu xuống, bưng chén rượu lên uống một hớp làm rượu trong chén. Sau đó bất đắc dĩ nói ra, cũng là bởi vì hắn quá yêu ta, để cho ta có áp lực, càng bởi vì hắn muốn ta bây giờ. Cấp không nổi ca ca nếu là cái gì? Phèn Nì hiếu kỳ hỏi thăm. Ta vừa rồi hỏi qua ngươi Victoria xong cũng không có dấu giếm, mà chính là trực tiếp nói cho Phèn Nì. Sau đó âm thầm quan sát lên Phèn Nì sắc mặt hỏi qua ta. Phèn Nì kinh ngạc nói ra, sau đó nhìn Victoria xong không muốn nói lời nói dối bộ dáng, không khỏi nhớ lại. Rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề kia à, có nguyện ý hay không từ bỏ mộng tưởng? Phèn Nì nghi hoặc hỏi thăm. Victoria xong gật gật đầu, sau đó, tiếp tục uống một chén rượu. Sau đó tố khổ nói ra, hiện tại biết ta vì cái gì cấp không nổi đi. Biết không, ta đến Hàn Quốc lý do duy nhất cũng là nó, ta lại làm sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ đâu. Thế nhưng là, hắn còn thường xuyên ép hỏi ta nếu như là ngươi, ngươi hội không có áp lực sao? Phèn Nì nghĩ đến nếu như là chính mình thường xuyên hỏi thăm cái này để cho mình phiền não vấn đề, chỉ sợ chính mình cũng sẽ giống như Victoria xong đi. Nghĩ tới đây, không khỏi thở dài nói, biết không, ta có đôi khi chắc chắn sẽ có chút oán. Hận, oán hận hắn xuất hiện quá sớm, lại oán hận hắn xuất hiện quá muộn, như thế ta hội nhẹ nhõm rất nhiều đi, phảng phất chuyện phía một dạng. Victoria song đối bên người Phèn Nì nói ra, Phèn Nì đương nhiên biết Victoria song nói lời này ý tứ, quá sớm, quá muộn đều bị nàng rất khó lựa chọn, loại này tưởng tượng, chính mình có khi cũng sẽ nghĩ, hận hắn xuất hiện không phải thời cơ, vì cái gì trước gặp được không phải mình, như thế, chính mình cũng không cần để ý như vậy, cẩn thận ở bên cạnh hắn, thỏa mãn một người muội muội thân phận, bất quá, bây giờ muốn đến dạng này tự hồ cũng không tệ, vô ý tiếp nàng. Đi tại thực hiện mộng tưởng trên đường, tuy nhiên không thể để cho đối phương hiểu biết chính mình nội tâm, thế nhưng là lại có thể hưởng thụ được hắn ôn nhu, cái này tựa hồ là một cái lựa chọn tốt, thế nhưng là sinh hoạt mỹ diệu thường thường ngay tại ở người vô pháp quyết định sự tình phát sinh thời gian, càng không cách nào suy đoán tương lai sự tình, tuy nhiên để trong sinh hoạt tràn ngập một chút bất đắc dĩ, không biết, có thể cũng chính là vì vậy mà để sinh hoạt trở nên nhiều màu nhiều sắc. Kỳ diệu mỹ lệ bởi vì Victoria song lời nói, nguyên bản cùng Victoria song ở vào quan hệ thù địch Phèn Nì trong bất chi bất giác chuyển đổi thân phận của mình, bắt đầu quan tâm tới Victoria song đứng lên tỉ tỉ, ngươi vì cái gì như thế không tự tin, đã các ngươi hai cái yêu nhau, như vậy, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho đâu, vừa nghĩ tới Victoria song thu hoạch được so răng ho tâm. Thế nhưng là, đối phương lại luôn lo được lo mất. Cái này khiến Phèn Nì mười phần không hiểu, rõ ràng đều đã được đến quý giá nhất đồ vật, thế nhưng là, vì sao lại loại suy nghĩ này đâu có thể nói cho ta biết ngươi ưa thích hắn cái gì không, Victoria song cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là hướng Phèn Nì hỏi thăm. Phèn Nì nghe thấy đề tài chuyển rời đến trên người mình, sững sờ dưới, sau đó tự hỏi, bởi vì cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này, ưa thích hắn cái gì, trong lúc nhất thời lại không biết đến thích gì. Trầm tư thật lâu, không chiếm được đáp án, Phèn Nì ngẩng đầu, nhìn lấy Victoria song kiên định nói ra, yêu cũng là yêu, nào có nhiều như vậy lý do đâu. Victoria song nhưng cười nói, quả nhiên là dạng này ửng, tỷ tỷ, ngươi nói chuyện là có ý gì đâu. Victoria song lời nói để Phèn Nì không hiểu, hỏi thăm Victoria song không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, cười giải thích nói, biết không ngươi lý do này chính là ta đã từng ưa thích hắn lý do, cũng là nói phục chính mình lý. Do, dù là đến bây giờ ta vẫn không có tìm tơ ý hắn đến đâu điểm hấp dẫn ta, để cho ta mỗi lần nghĩ đến hắn là luôn luôn ngọt ngào, luôn luôn tư niệm, còn có luôn luôn nỗi buồn đối với mình cùng Victoria song là một cái lý do, Phèn Nì cũng không quan tâm, lúc này nàng càng thêm quan tâm là Victoria song vừa rồi trong lời nói ẩn nấp hàm nghĩa thế nhưng là cũng chính bởi vì cái này, ta mới không có tự tin có thế một mực chiếm lấy ở tâm hắn nói đến đây. Victoria song sắc mặt tối xuống, ta có tự mình hiểu lấy, ta chẳng qua là một cái tiền đồ không biết luyện tập sinh, ta không có bất kỳ cái gì ưu thế, có thể được đến hắn yêu thích, ta rất vui vẻ, ở cái này lộng lây lóa mắt trong vòng giải trí, phần này năng lượng tình yêu bảo đảm chất lượng bao lâu, riêng là, coi ta sau khi xuất đạo, hai người không có bao nhiêu thời gian gặp mặt, khi đó, tâm hắn nghĩ hội sẽ không cải biến lại hoặc là hắn có thể hay không bị những mỹ lệ đó các nữ nhân hấp dẫn, ta đối tương lai không có có lòng tin. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy tượng ca ca đâu, chẳng lẽ ca ca là loại kia đứng núi này trông núi nọ người sao nếu như là, như vậy, hiện ở bên cạnh hắn không hề thiếu nữ nhân, chúng ta SNSG, dạy hồi gì cả dạ, huống chi hiện tại ca ca trong công ty cũng dần dần bắt đầu có thuộc về mình luyện tập sinh. Nếu như theo ý của ngươi cái này còn không có sức cạnh tranh, như vậy, dù ở ưu nhì tỷ tỷ thân phận, địa vị đủ đi thế nhưng là, cho tới nay, ca ca không cũng không có một chút động tâm sao Phèn Nì không. Biết mình ra tại cái gì tâm tính, cực lực thuyết phục Victoria song đúng vậy à, hiện tại không động tâm, không có nghĩa là tương lai sẽ không Victoria song nhẹ nhàng một câu, lại làm cho Phèn Nì tức giận không thôi tỷ tỷ. Ngươi quá bi quan Phèn Nì bất đắc dĩ giận dữ nói bi quan sao chẳng qua là cân nhờ ở cờ càng nhiều mà thôi. Ngươi cũng không phải không biết hắn cùng các ngươi ở chung phương thức. Nếu như là ngươi ngươi hội không lo lắng sao Victoria song không khỏi hỏi lại ta Phèn Nì đột nhiên cảm. Giác mình nói không được hồi tưởng nhìn thấy so răng ho về sau. Loại kia thân thiết, ôn hòa, thân mật tính cách, còn có bình đẳng đối đại hành vi. Phèn Nì đột nhiên lý giải Victoria song lo lắng. Đúng vậy à. Dạng này bạn trai nhìn tính cách rất tốt, ôn nhu động lòng người, thế nhưng là, coi là thật trở thành đối phương bạn gái, như vậy, chính mình sẽ hay không giống như Victoria xong lo lắng không thôi đâu, có phải hay không không biết mình có thể hay không tiếp nhận Victoria xong nhìn thấy Fanny. Thất lạc bộ dáng, liền minh bạch đối phương cùng chính mình mở dạng, căn bản là không có cách chịu đựng, mỉm cười nói tuy nhiên hắn tính cách theo người khác hết sức tốt, quan tâm, đối với người hiền lành, càng nấu ăn thật ngon, hội chiếu cố bạn gái, thế nhưng là, đồng dạng, dạng này nam nhân thích hợp làm bằng hữu, lại không thích hợp làm nam nhân bởi vì dạng này nam nhân tuy nhiên nhìn ôn nhu, thế nhưng là, dạng này nam nhân đồng dạng sẽ làm bị thương người, thương tổn tới mình thân mật. Người, thương tổn những bởi vì đó hắn hành vi mà hiểu lầm người bây giờ, ngươi còn có thể tiếp nhận dạng này nam nhân sao, tiếp nhận một cái có thể xưng là chiêu phong dẫn điệp nam nhân sao tỷ tỷ, hắn đối với ngươi mà nói đến ý vị như thế nào, ngươi bây giờ nói như vậy lại ý vị như thế nào, tuy nhiên Victoria song nói đều hết sức chính xác, thế nhưng là, Fanny vẫn là không hiểu Victoria song đến là ở vào cái gì tâm tính tự nhủ lời như vậy, chẳng lẽ hiện tại hắn đối với ngươi mà nói đã không trọng. Yếu sao Fanny nhìn lấy Victoria song, đột nhiên hỏi thăm hắn đối với ta mà nói, làm sao có thể không trọng yếu, biết không gặp mặt bất quá nửa tháng, hắn thế mà liền có thể dao động ta kiên trì nhiều năm như vậy mộng tưởng, để cho ta tại mộng muốn cùng hắn ở giữa tiến hành lựa chọn, càng làm cho ta không biết lựa chọn như thế nào, hắn với ta mà nói làm sao có thể không trọng yếu Victoria song nói, đối Fanny nở nụ cười khổ tỉ tỉ, ngươi nói với ta những này, có phải hay không đang sợ ta cùng ngươi tranh đoạt ca ca đâu. Phẹn nỉ trông thấy Victoria song cười khổ, giống như cười mà không phải cười, hỏi thăm Victoria song mỉm cười, lắc đầu, sau đó bình thản hồi đáp, vấn đề này giống như không nên hỏi ta, mà chính là hỏi hắn, hắn là ở chỗ này, tâm hắn cũng ở đó, nếu như ngươi có thể cướp đi, như vậy, ta sẽ vì ngươi gieo họ, nếu thật là dạng này. Chỉ sợ ta hội nhẹ nhõm rất nhiều đi. Phẹn ní buổi tối hôm nay hoàn toàn bị Victoria xong làm hồ đồ, thương tâm là nàng, không tự tin là nàng, bây giờ đột nhiên ba khí vẫn như cũ là nàng, đến đâu cái mơ y la chân thực nàng đâu. Phẹn ní hồi tưởng lần này nhìn thấy Victoria xong về sau đã phát sinh hết thảy, hoàn toàn bị Victoria xong làm mơ hồ, căn bản không biết Victoria xong hiện tại đến chơi trò hề gì, đầu tiên là khổ sở, tận lực bồi tiếp liên tiếp khắc thường hành vi, sau đó loại kia không tự tin hành vi, còn có tối hậu đột nhiên đảo ngược, để Fanny hoàn toàn không biết nên làm sao. Bây giờ nhìn thấy Fanny mơ hồ bộ dáng, Victoria song nhịn không được cong lên khoe miệng, tâm lý nhẹ nhàng thở phào, nhìn thấy Fanny hành vi, Victoria song liền biết đêm nay nàng đã tại Fanny tâm lý lưu lại một hạt giống, chỉ chờ tương lai nảy mầm, có lẽ đến lúc đó chính mình liền thật thành công đi thực. Chính như Victoria song nói tới như thế, từ Fanny đi theo chính mình đi sau khi đi vào, nàng liền biết hôm nay cùng so răng ho đơn độc ăn cơm cũng là Fanny, mà lại, nàng tự tin so răng ho cùng Fanny cũng không có cái gì, tuy nhiên, không biết so răng ho nói dối nguyên nhân, thế nhưng là, tự nhận đối phương ưa thích chính mình nàng sẽ không tin tưởng hắn lại nhanh như vậy liền phản bội chính mình, thế là, một phen suy nghĩ về sau, mới muốn ra cái chủ ý này. Mục đích cũng là bỏ đi phẹn nỉ đối so răng ho yêu say đắm, tuy nhiên Victoria song chính mình không có bao nhiêu gái tình kinh nghiệm, thế nhưng là, nàng hiểu được bản thân ái tình cần chính mình qua thủ hộ, không thể để cho ái tình thuận tự nhiên, đã sớm xác lập chính mình mục tiêu. Đã chính mình lưu giữ tại như vậy nhiều không biết cường đại đối thủ, như vậy, nàng liền muốn đánh chính mình địch nhân, bảo hộ thuộc về mình ái tình, tuy nhiên loại phương thức này nàng cũng không thích, thế nhưng là, ái tình tuy nhiên lãng mạn, thế nhưng là, đồng dạng, ái tình nguyện đỏ như máu sắc hoa hồng một dạng đỏ tươi. Victoria song nhìn lấy trầm tư Fanny, tâm trong lặng lẽ xin lỗi, Fanny, thật xin lỗi, đây là thuộc về ta ái tình, đạo lý ta cũng cùng ngươi nói rõ, ngươi nên hồi tâm. Chuyện ý chính như ta nói như thế, cái kia dạng nam nhân hội thương tổn tới gần hắn nữ nhân, mời lý trí một số, hắn không thuộc về ngươi, biết rõ không có kết quả. Cũng không cần sai lầm đi xuống hắn, hiện tại thuộc về ta dù là vì hắn mà khiến cho ta mình đầy thương tích, tương lai hắn cũng vẫn như cũ thuộc về ta. Chương 205 gì thủ đoạn. Thân ở Victoria song bên người Fanny tự nhiên vô pháp nghĩ đến Victoria song tâm tư, lúc này Fanny vẫn còn đang suy tư Victoria song đêm nay mục đích đâu, thế nhưng là, Victoria song trước sau phản ứng lại bị hai người cách đó không xa hai thiếu nữ nhìn ở trong mắt, mà hai người kia cũng là SNSG cùng sủ răng hai người thực đã sớm lại tới đây. Khi đó, hai người tiến đến liền thấy Fanny hai người, thế nhưng là, hai người khác thường không có giao lưu, ngược lại một chén chén uống hết rượu. Nóng bộ dáng để gì thập phần lo lắng, vốn định tiến lên ngăn lại, thế nhưng là, lại bị lý trí sủ răng ngăn lại. Sau đó, ngồi vào hai người cách đó không xa, lắng nghe hai người đến phát sinh cái gì có thể nói, từ Victoria xong mở miệng, mai cho đến tối hậu, Victoria xong cùng Fanny ở giữa lời nói đều bị hai người nghe thấy. Nguyên bản hai người cũng đối cái này nhìn yếu đuối tỉ tỉ có chút đồng tình, dù sao, như thế một cái nhìn như chuyên tình lại đa tình nam nhân, nếu như đổi chính mình. Chỉ sợ đều căn bản sẽ không tiếp tục kiên trì bất quá, Victoria song tiếp xuống này ta lại để cho hai người mười phần không hiểu, cùng phèn ni một dạng, cũng không biết Victoria song vì cái gì dạng này lặp đi lặp lại, không biết nàng đến muốn nói cái gì gì nhìn xem cách đó không xa hai người, cũng không định tiếp tục nghe tiếp. Đối sủ răng đánh cái rời đi thủ thế, sau đó, một thân một mình đi ra quán ven đường, đi vào bên lề đường, quay đầu trông thấy sủ răng không cùng tới về sau, mới tử. Trong túi láo cầm ra điện thoại di động của mình ổn hạ, nghe rõ ràng sao dù gì cầm điện thoại lên, trầm giọng hỏi thăm, ân, ta đều nghe thấy, bất quá, dù gì ngươi gọi điện thoại cho ta đến là ra tại cái gì mục đích so răng ho bình tĩnh hỏi thăm ta ra tại cái gì mục đích. Vì tỷ muội cảm thấy không cam lòng muốn vì nàng xả giận, đồng thời cũng muốn đối ổ bà nói đã có tình cảm mình thuộc về, hy vọng về sau tại đối đãi dị tính thời điểm, không muốn đối với các nàng quá mức ôn nhu, cho đối phương sai. Lầm tín hiệu, bằng không thì cũng hứa rất nhanh liền có cái thứ hai, cái thứ ba phèn nỉ xuất hiện, không khỏi cho Victoria song áp lực, càng hội thương tổn càng nhiều nữ hài tâm hy vọng ổ bà người có thể nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng, đã yêu liền phải chịu trách nhiệm. Còn có, đã cho không phèn nì yêu cầu sinh hoạt, như vậy, mời không hề lại xuất hiện tại phèn nì trong sinh hoạt dù gì nghe thấy so răng ho này bình tĩnh ngựa khí, mười phần tức giận nói ra nói xong, cũng không đợi so răng ho nói chuyện. Trực tiếp quải điệu điện thoại di động của mình ngẩng đầu thường thường bị ánh đèn che chắn tinh quang, bất đắc dĩ thở dài, thật xin lỗi, phèn nì, vì ngươi cho chúng ta SNSG, ta chỉ có thể làm như vậy để điện thoại xuống. So răng ho thần sắc có chút yêu thương, không tịch trong phòng đột nhiên kiềm chế rất nhiều, thiên thiến, chẳng lẽ ta cứ như vậy để ngươi không có cảm giác an toàn sao, chẳng lẽ ta thật giống các ngươi nói như thế để cho các ngươi sinh ra ảo giác sao, phèn ní ngươi thật thích ta sao. Có lẽ, ta thật là sai lầm đi từng câu nghi vấn từ so răng ho không trung truyền ra sau đó quanh quẩn tại yên tĩnh trống trải trong phòng so răng ho cầm lấy hệ thống điện thoại di động. Nhìn qua cái này mang cho mình bây giờ hết thể ngọn nguồn, nghĩ đến một cái kia cái đã từng chính mình tốn hao vô số tâm tư qua kinh doanh che chở nhân vật, đột nhiên cảm giác mình làm hết thể đều không có chút ý nghĩa nào, có chút nản lòng thoái chi ai, tính toán so răng ho bất đắc dĩ đưa di động bông. Xuống, phiền não nằm xuống đất bên trên so răng ho mười phần muốn đem cái hệ thống này đóng lại, thế nhưng là, hắn lại làm không được, không nói hắn không biết nên như thế nào quan bế. Cũng là bây giờ Victoria song này đỏ tươi nhiệm vụ liền để hắn mười phần bất đắc dĩ ta nên làm cái gì bây giờ, ai có thể nói cho ta biết, ta nên làm cái gì một mực tin tưởng vững chắc đối với người ôn hòa thân mật xử sự nguyên tắc đột nhiên lọt vào nghi vấn, so răng ho tự nhiên có chút không chịu nhận, không biết nên như thế nào cùng nhân tướng chỗ cư như vậy, một đêm này tại so răng ho lật qua lật lại trong suy nghĩ chậm rãi sâu qua. Đồng dạng tại một đêm này ngủ không được còn có thật nhiều người, quyết định bảo hộ chính mình ái tình Victoria song, còn có hoàn toàn bị Victoria song làm mơ hồ Fanny, còn có nghe lén đến đây hết thể hai tỷ muội, dì cùng sủ răng hai người trong túc xá, không có có người kha cờ tồn tại, chỉ có hai người tại tiến hành nói chuyện với nhau dì vì cái gì ngăn cản. Ta sủ răng nhíu mày hỏi thăm vừa rồi sủ răng, dì còn có Fanny ba người cùng nhau ăn cơm thời điểm. Sù răng mấy lần chuẩn bị ngắt lời, đều bị gì trong bo nở dê tô y cản trở về, tuy nhiên không biết gì vì cái gì như thế, thế nhưng là, vốn là kỳ quái sù răng vẫn là từ bỏ chính mình nguyên bản định, chuẩn bị cùng gì trao đổi về sau, đang an ủi phẹn nỉ ngươi muốn nói với phẹn nỉ cái gì đâu gì bình tĩnh hỏi thăm nói cái gì, đương nhiên là ủng hộ phẹn nỉ qua tranh thủ chính mình ái tình trạng. Lẽ ngươi không có chú ý tới phẹn nỉ lời nói sao nàng đã mê mang? Không biết nên làm sao bây giờ, chẳng lẽ làm hảo tỉ muội, tốt đồng đội chúng ta có thể làm cho nàng cứ như vậy mê mang xuống dưới sao? Sủ răng lớn tiếng nói xác thực, nàng là mê mang, thế nhưng là, cái này cũng có thể đối với nàng mà nói là chuyện tốt đâu. Duy nói ra sở, ngươi nói cái gì, chuyện tốt, cái này sao có thể là chuyện tốt đâu. Ngay tại lúc này, Fanny liền càng hẳn là kiên trì vị trí của mình, qua tranh thủ chính mình ái. Tình, chỉ có dạng này, về sau nàng mới sẽ không hối hận, ngươi khó no y không do thất tình thống khổ sao? Sủ răng trực tiếp cắt ngang gì, lớn tiếng chất vấn a, sủ răng ngươi tỉnh một chút, Fanny không phải muốn những khi này, có được hay không? Chúng ta SNSG mới vừa vặn xuất đạo, chính cần chúng ta toàn thân tâm qua tranh để thành tích thời điểm. Nguyên bản phẹn nì truy cầu chính mình ái tình, chúng ta làm tỉ mội ủng hộ cũng coi như, bây giờ, thật vất vả, phẹn nì có thoát ly cái kia toàn hoa. Cơ hội, ngươi làm sao nhịn tâm tiếp tục đẩy nàng đi vào trông thấy sụ răng bây giờ chất vấn, gì tức giận hô cái gì, vòng xoáy, à, cũng gì, nghĩ không ra ngươi cũng có đem ái tình nhìn thành vòng xoáy một ngày, thật không nghĩ tới a sụ răng mặt lộ vẻ rêu cợt nhìn lấy cũng gì. Phảng phất tại nhìn một kiện buồn cười sự tình chú ý tới sủ răng ánh mắt, cùng dư gì nguyên bản còn có chút trốn tránh ánh mắt, đột nhiên nhìn thẳng sủ răng, này quật cường bộ dáng để nguyên bản rêu cả sủ. Răng không đành lòng tiếp tục xem tiếp tốt, ta không muốn cùng ngươi nói những này, ta chỉ biết là phẹn nỉ cho chúng ta SNSG từ bỏ quá nhiều, ta không muốn để cho nàng lại mất đi phần cảm tình kia. Sủ răng gọn gàng nên nói đạo cờ âm mở tới chỉ nàng nỗ lực nhiều nhất sao chúng ta nỗ lực liền thiếu đi sao? Nếu bản về đứng lên lời nói, sợ là chúng ta đều so với nàng nhiều a, chẳng lẽ liền vì vậy mà để cho nàng độc lập đặc tính, theo đuổi hai tình mà đưa chúng ta tại không để ý gì? Cường ngạnh nói ra. Sủ răng nghe thấy gì lời nói, đột nhiên cảm giác có chút không biết nàng, nguyên bản đối với đồng đội nha chiếu cố. Nha quan tâm nàng không biết vì sao lại cái dạng này, không khỏi có một kia không hiểu vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sủ răng không có tiếp tục tranh luận, mà chính là đột nhiên hỏi hứng gì, bất quá, nhìn về phía gì ánh mắt lại tràn ngập xem kỹ nghe thấy sủ răng lời nói mềm xuống tới, gì không khỏi thở phào, đối với mình cái này trong đội bạn tốt nhất, gì mười phần. Không muốn cùng nàng chơi cứng không hề làm gì, để phèn nỉ qua tự mình lựa chọn, chúng ta chỉ phải quan tâm tốt nàng. Để cho nàng biết do nói chúng ta một mực hầu ở bên người nàng liền có thể gì nói thẳng sủ răng nghe thấy gì lời nói, không nói nữa, bất quá, tâm lý nhưng không khỏi suy nghĩ lên gì hôm nay vì sao lại loại này bộ dáng. Chương 206 thuế biến bắt đầu. Ngày thứ hai, sau khi đi làm Kim Sun A đột nhiên cảm giác so răng ho không giống nhau, cả người khí chất hoàn toàn biến hóa, đột nhiên nhiều một tia lạ lẫm, thiếu một tia thân thiết. Phảng phất hai người giữa hai người có khoảng cách cảm giác, loại này khoảng cách không phải xa lánh, mà là một loại cảm giác, càng nhiều là ở trên tinh thần thể hiện, làm cho cả người đột nhiên có uy nghiêm, càng thêm có khí độ, để cho người ta không tự giác ở trước mặt hắn yên lặng ước thúc chính mình hành vi. Bất quá, cái này đột nhiên biến hóa, để hắn cảm giác nha khó chịu, rất quái dị đi vào văn phòng, so răng ho liền bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc Sun A thị. Hôm nay có cần khẩn cấp xử lý công tác sao? So răng ho sắc mặt biểu lộ nhàn nhạt hỏi hiện tại tạm thời không. Trước mắt các bộ môn đã có thế rất tốt phụ trách chính mình nhiệm vụ. Rất nhiều rườm rà sự tình cũng sẽ không tiếp tục cần xã trưởng tự mình xử lý. Dạng này có lẽ xã trưởng hội nhẹ lòng một ít, bất quá, vẫn có một ít tin tức. Tiến hành báo cáo Kim Sun A không cần nghĩ ngợi tiến hành trả lời. Hiển nhiên trước lúc này đã đối với mình cần làm chuyện tiến hành chỉnh lý. Nói thẳng đi so răng ho gật gật đầu, ngẩng đầu, lắng nghe Kim Sun A nói chuyện lần thứ nhất trông thấy so răng ho cái dạng này, tuy nhiên không biết nguyên nhân, thế nhưng là, cuối cùng có một chút xã trưởng bộ dáng, cảm giác hài lòng đồng thời, Kim Sun A phối hợp tiến hành chính mình chức trách tiến hành báo cáo xã trưởng ngươi để cho ta chú ý tin. Tức đã có manh mối Kim Sun A mở ra chính mình cả tờ văn kỳ hệ nở, chậm rãi mở miệng Tô Du sau khi nghe thấy, nâng lên tinh thần chú ý đạo ứng. G.I.V. xác thực cùng gột công ty đang trao đổi mà lại, cũng xác định G.I.V. công ty không định toàn diện tiếp thu gột công ty mà chính là, có tính nhắm vào tiến hành lựa chọn tiếp thu, có thể biết cụ thể phải tiếp nhận những bộ môn đó sao? So răng ho dò hỏi cái này tạm thời không rõ ràng lắm, còn cần tiến một bước điều tra, mà lại, bây giờ đang gột công ty nơi. Đó còn không có tiếp vào cụ thể tin tức Kim Sun A lắc đầu so răng ho ngắm lại, sau đó nói, không thể đợi thêm. Sun A tỷ để công ty cùng gột công ty âm nhạc chế tác bộ, cùng luyện tập sinh cấp quản lý tiến hành tiếp xúc, nhìn có thể hay không tìm tơ y đột phá khẩu, phương diện này phải tăng tốc tiến trình. Muốn biết rõ công ty của chúng ta hiện tại thiếu khuyết cũng là hai cái này bộ môn, không có hai cái này bộ môn, chúng ta tạo tinh hệ thống liền vô pháp vận chuyển cái này đối với chúng ta. Mà nói cực kỳ bất lợi biết, ta hội chuyên môn phụ trách phương diện này Kim Sun A lý giải gật gật đầu vất vả ngươi. Sun A tỉ so răng ho cảm kích nói ra tốt, giữa chúng ta liền không cần khách khí như thế như vậy. Ta đi ra ngoài trước Kim Sun A từ ái mỉm cười nói, sau đó đi ra ngoài nhìn qua rời đi Kim Sun A, so răng ho trong lòng tràn ngập cảm kích, đồng dạng cũng mười phần may mắn lúc trước nhận biết dạng này một vị tỉ tỉ đem cảm kích ghi ở trong lòng, mỉm cười về sau, so răng ho trên. Mặt toát ra một chút bất đắc dĩ nụ cười hồi tưởng tối hôm qua chuyện phát sinh, không khỏi có hài buồn bực vừa nghĩ tới phèn nì đối tình cảm mình, trừ một chút mừng rỡ bên ngoài, càng nhiều lại là không biết làm sao, lắc đầu, không lại hồi tưởng, ép buộc chính mình vùi đầu vào trong công việc đơn giản xử lý một số công việc thường ngày về sau, chuông điện thoại liền vang lên ngươi tốt, ta là so răng ho nhìn lấy số xa lạ, so răng ho lễ phép kết nối đạo ngươi tốt, so xã trưởng, ta là sơ sằng rong. Mộ tỏ công ty quyền thiện Mỹ, ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì sao nghe thấy đối diện là song lòng công ty, so răng ho ngữ khí không khỏi ôn hòa rất nhiều lần này gọi điện thoại là thông chi ngài, công ty của chúng ta cùng quý công ty hợp đồng xe hơi hôm nay về mang đến quý công ty, mời quý công ty đến lúc đó tiến hành tiếp thu cảm ơn, ta hội tiến hành an bài so răng ho nghe thấy tin tức này, tâm lý không khỏi có chút cao hứng ứng, gặp lại sau khi để điện thoại xuống, so răng ho đột nhiên cảm. Giác sảng khoái tinh thần, nghĩ không ra song long công ty như thế ra sức, hôm qua ký kết, thế mà ngày thứ hai liền đem hợp đồng yêu cầu xe cộ giải quyết, nhìn thấy đối phương thành ý, cái này khiến so răng ho cảm động đồng thời, không khỏi đối với mình có thế có như thế một cái hợp tác đồng bọn mà cảm thấy vui vẻ, đối với mình tương lai nhiều một phần lòng tin, đối với mình hứa hẹn sự tình cũng ít một phần áp lực biết buổi chiều liền biết thu đến xe hơi so răng ho giờ phút này không nhịn. Được nghĩ hướng toàn thế giới thông chi cái tin tức tốt này, bất quá, chỉ bất quá qua một lát, hắn liền tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ cái này mấy chiếc xe thuộc về lần này 6 chiếc xe, trừ 5 chiếc là hợp đồng quy định số lượng bên ngoài, mặt khác một cố là chuyên môn giao cho muốn vì sở sảng rong mổ to đại sứ hình tượng rủn ở u nhì xe hơi, mà chiếc xe này tuy nhiên rủn ở u nhì không có có được quyền, nhưng là nàng lại có quyền sử dụng, giữ A theo hợp đồng quy định. Chỉ cần rủn ở ủ nhì muốn mua. Sở sàng rong mổ tỏ dưới cờ xe cộ, nàng được hưởng 7 gây ưu đãi, đây là một cái 10 phần ưu đãi điều khoản. Bất quá, chuyện này, so răng ho còn không có cùng rủn ở ủ nhì câu thông. Dù sao, hôm qua mới ký kết hợp đồng, so răng ho chỉ một hồi lâu qua tiến hành giao lưu trừ rủn ở ủ nhì chuyên trúc xe cộ bên ngoài, còn thừa 5 chiếc xe, dư A theo so răng ho yêu cầu. Xe hình phân biệt là 2 chiếc xe con 2 chiếc nghệ nhân nhà xe, còn có một lượng hào hoa ca họ ẹn đổ đô thị MV xe hình, trừ hào hoa ca họ. Ẹn đổ chiếc xe này chuẩn bị tư dụng bên ngoài, còn thừa xe cổ so răng ho chuẩn bị đưa cho y ho ho giả ẹ sục một cỗ sử dụng. Tuy nhiên y ho ho giả ẹ sục không thuộc về tình không nghệ nhân, bất quá, làm quan hệ cá nhân rất tốt, lại là công ty quản lý y ho ho giả ẹ sục có quyền hưởng dụng. Đây cũng là tiểu tiểu hoàn lại đối phương đối với mình dịu dắt cùng chiếu cố gọi điện thoại cho y ho ho giả ẹ sục người đại diện Kang Min dễ ổng còn có rủn ở u nhì người đại diện cùn bố giả, thông chi các nàng buổi chiều thời điểm, cùng. Y ho ho giả ẹ sục cùng rủn ở u nhì trở lại công ty cái tin tức này, cũng không có nói cho các nàng biết tới đây mục đích, tính toán là chuẩn bị cho hai người một cái tiểu tiểu kinh hỉ đi làm xong những này về sau. So răng ho cũng không còn cách nào chuyên chú xử lý công ty sự tình, đẩy ghế ra, ở vào vẻ mừng rỡ hình dáng so răng ho, lúc này chỉ cần vừa nghĩ tới buổi chiều mọi người cao hứng khuôn mặt, liền vô pháp bình tĩnh, muốn đến mọi người tán thành chính mình thời điểm lời nói, so răng ho đột. Nhiên lần thứ nhất cảm giác nguyên lai mình cũng không có mình tưởng tượng như vậy vô dụng muốn đến mọi người, đồng nhiên lại nghĩ đến rất lâu không thấy cả dạ, tuy nhiên một mực cùng dạy hứa gì giữ liên lạc. Đối cho các nàng tình hình gần đây vẫn luôn có hiểu biết, thế nhưng là, Kim Sung Hy tình huống cũng không lý tưởng, tuy nhiên còn không có báo cáo cho giờ SG công ty, thế nhưng là, theo Han TAE chỉ ông nói, gần nhất Kim Sung Hy đã không chuyển được áo, phần lớn thời gian chỉ là tiến hành luyện tập. Mà thôi, tuy nhiên hắn sớm đã có Kim Sung Hy hội rời khỏi đơn vị ý nghĩ, thế nhưng là, hắn vẫn cho rằng chính mình tiếp nhận về sau, nhiều ít vẫn là có thể cho nàng một số lòng tin, để cho nàng bô y tiếp cả dạ cùng đi xuống qua, thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, chính mình cũng không thể cải biến nàng ý nghĩ, nàng mặc dù không có lập tức cho thấy, thế nhưng là, lại làm cho như trước đang bồi hồi, nhìn bây giờ giá đỡ, nàng rời khỏi đơn vị sự tình chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ phát sinh, cũng không biết đến lúc đó lại hội làm ra như thế nào gợn sóng. Chương 207 do ngủ hi e ổng yêu cầu. Cả dạ từ thành lập sau một mực liền ở vào đê mê trạng thái, bây giờ có thể nói càng là trở thành han sệ ảng dệ ổng cả dạ. Mấy ngày này, han sệ ảng dệ ổng vẫn luôn đang không ngừng nghỉ tiến hành thông cáo, thậm chí thu hoạch được thông cáo nữ vương xưng hào. Cái này khiến so răng ho đã đau lòng, vừa bất đắc dĩ, nguyên bản hắn đã chỉ thị han tae chỉ ổng cưỡng ép bóp rơi han sệ ảng dệ ổng một bộ phận thông cáo, để cho nàng có thể được đến nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng là, lại bị han sệ ảng dệ ổng cự tuyệt, thậm chí yêu cầu cho nàng gia tăng thông cáo nghỉ đến han sệ ảng dệ ổng. So răng ho liền không nhịn được có chút tức giận, dĩ nhiên không phải cùng han sệ ảng dệ ổng tức giận, mà chính là cùng GSG công ty. Bởi vì cho tới bây giờ GSG công ty đều không có cho cả dạ phân phối xe cộ, mỗi lần cả dạ tập thể đuổi hành trình, đều là lâm thời phái xe, mà cá nhân hành trình càng là muốn thông qua công cụ giao thông đến thực hiện. Nghĩ đến han sệ ảng dệ ổng mỗi ngày phần lớn thời gian đều hao phí đang đuổi đường, so Giang Ho trong lòng không đành lòng cùng Kim Sun A bản giao chuyến về trình về sau. So Giang Ho liền thẳng đến GSG công ty mà đi. Ngay tại So Giang Ho qua hướng GSG công ty thời điểm, SM công ty lại phát sinh một kiện cùng hắn cùng một nhịp thở sự tình. Tại SM công ty quản lý văn phòng phát sinh một kiện cùng So Giang Ho cùng có quan hệ sự tình. Kim quản lý, ta hy vọng ngươi có thể cho ta cái giải thích, vì cái gì tại ta nghỉ ngơi thời điểm, ta phụ trách SNSG hội không có người đại diện tiến hành. Quản lý do ngủ hỉ ẹ ổng hùng hổ dọa người trừng mắt phụ trách quản lý người đại diện bộ trưởng Kim nhà hiền chết thế nào, là ai chọc tới chúng ta Long Đại tiểu thư, tức giận như vậy a, ngay cả thúc thúc đều không gọi sao. Kim nhà hiền chết cười ha hả nhìn lấy tức giận do ngủ hỉ ẹ ổng, cũng không có bị nàng khí thế ảnh hưởng. Kim quản lý hiện tại là thời gian làm việc, ta vẫn là xưng hô như vậy tương đối tốt. Do ngủ hỉ ẹ ổng tại Kim quản lý ba chữ càng thêm trọng ngữ khí tốt, ta xưng hô như thế nào đều tùy ngươi, bất quá ngươi hôm nay đến chỗ của ta đến xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy bướng bỉnh do ngủ hì ẹ ổng, Kim nhà hiền chết tựa như hống hiếu một dạng thanh âm ngả ngớn hỏi thăm. Kim quản lý, ta hiện tại là GSNSG người đại diện thân phận đến muốn câu trả lời, vì cái gì tại SNSG người đại diện nhân thủ không đủ tình huống dưới, vì cái gì không điều động công ty người đại diện tiến hành hiệp trợ, kém chút dẫn đến SNSG hành trình phạm sai lầm, ta muốn hỏi thăm cái này là chuyện gì xảy ra. SNSG có còn hay không là SM nghệ nhân do ngủ hỉ ẹ ổng cũng không có trì hoãn, trực tiếp hỏi ách, ta nhớ được giống như an bài người đại diện tiến hành phụ trách ra. Kim nhà hiền chết ngấm lại, sau đó không giải thích đạo Kim quản lý, Kim bộ trưởng, các ngươi an bài vị kia người đại diện căn bản không phải công ty của chúng ta nhân viên, vị kia người đại diện căn bản không phải lệ thuộc công ty của chúng ta, chỉ là từ bên ngoài lâm thời tìm kiếm người đại diện mà thôi, khó nói chúng ta SM thế mà lại thiếu khuyết người đại diện sao. Do ngủ hì ẹ ổng la lớn, à không phải chúng ta công ty nhân viên sao, ngươi lại là làm sao biết đâu. Kim nhà hiền chết nghi hoặc hỏi tham đu nz, không phải chúng ta công ty nhân viên, về phần ta là làm sao biết ta, thật đúng là trùng hợp à. Trước mấy ngày SNSG Tiffany đột nhiên ra một đầu tin tức, mà trong tin tức nam nhân vật chính chính là cái này người đại diện, mà gõ cái này người đại diện lại là SNSG nhận biết một người. Kết quả các nàng nói cho ta biết chuyện này, ta mới biết được nguyên lai ta không tại thời điểm công ty lại là cái dạng này a. Do ngủ hì ẹ ổng châm chọc khiêu khích nói ra, vừa nghĩ tới công ty thế mà như thế đối đãi chính mình phụ trách nghệ nhân, do ngủ hỉ ẹ ổng liền nộ hỏa dâng lên, hận không thể lập tức bạo phát đi ra. Nghe do ngủ hỉ ẹ ổng tự thuật, Kim nhà hiền chết nhớ tới lúc ấy tình hình, chuyện này tuy nhiên hắn lúc ấy không biết, thế nhưng là rất nhanh liền có người cùng mình báo cáo chuyện này, bất quá lúc ấy không có người chú ý, mà lại bởi vì việc này liên lụy rất rộng, hắn cũng liền giấu giếm dự định không chi, ai biết tránh thoát qua rất lâu, hôm nay lại đột nhiên bị do ngủ hỉ ẹ ổng móc ra. Cái này khiến Kim nhà hiền chết có chút xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. Kim Nhà Hiền chết nhìn lấy do ngủ hì ẹ ổng biểu lộ, có chút xấu hổ nói ra, cái này, ngủ hì ẹ ổng, đã đều đã qua, liền không cần thiết tiếp qua truy vấn đi làm người quản lý, làm hội đồng quản trị một viên, hắn đương nhiên biết suất. Hiện chuyện kia nguyên nhân, chỉ bất quá, luôn luôn trung lập hắn, cho tới bây giờ không có ý định nhúng tay công ty lượng phái ở giữa tranh đấu, cho nên, cho dù là phát sinh ở chính mình quản lý phạm vi, hắn cũng không có nghĩ qua tiến hành xử lý, ngữ khí đắc tội với người, còn không bằng không quan tâm, đây cũng là hắn tại hội đồng quản trị bên trên thái độ. Thế nhưng là, vốn chỉ là một kiện cười không thể lại chuyện nhỏ, nếu như là người khác tới này hỏi thăm, hắn đều không cần để ý, thế. Nhưng là, trước mắt đại tiểu thư này xuất hiện, hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ứng đối, không phải vậy, nếu như đối phương không hài lòng, có lẽ, ngày mai nhà hắn lao ra tử liền có thể mời mình qua uống trà. Vừa nghĩ tới loại kia khổ không thể tả cục diện, Kim Nhà Hiền chết không khỏi cười khổ hừ. Lần này ta cho nhà hiền chết thúc thúc một bộ mặt, bất quá, ta hy vọng không có lần sau, không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, còn có, thúc thúc, ngươi nhớ kỹ nói cho Lý xã. Trường còn có Kim quản lý, bọn họ trong công ty vô luận như thế nào tranh đấu chúng ta Long Thị đều mặc kệ, bất quá, liền là không thể đem ý nghĩ dùng tại ta phụ trách nghệ trên thân người do ngủ hì ẹ ổng từ nhỏ sống ở đại gia tộc. Đối với những này quyền lợi cùng lợi ích cho siếc đã sớm gặp quá nhiều, trông thấy Kim Nhà Hiền chết bất đắc dĩ, rất nhanh liền minh bạch chuyện này chân tướng, minh bạch chuyện này không có quan hệ gì với hắn, thế là cũng liền không lại dây dưa Kim Nhà Hiền chết. Vấn đề này, bất quá, tuy nhiên nàng sẽ không làm khó dễ chính mình cái này thúc thúc, thế nhưng là, nên để hắn truyền lời, vẫn là nhất định phải truyền, không phải vậy, có lẽ không biết Lu Cờ Na Ho sẽ xuất hiện lần tiếp theo tốt. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không có lần sau nghe thấy cái này tiểu công chúa nhà ra. Kim Nhà Hiền chết tranh thủ thời gian bảo đảm nói ừm, bất quá, chuyện này còn cần thúc thúc ngươi hỗ trợ. Do ngủ hì ẹ ổng quay người liền cười hì hì đưa ra yêu cầu Kim Nhà Hiền. Chết nghe thấy do ngủ hì ẹ ổng lời nói, tâm lý liền biết do ngủ hì ẹ ổng hôm nay tới có khác mục đích, ứng với ra đầu gật gật đầu hỏi, nói một chút, nếu như ta có thể giúp đỡ lời nói. Nhất định sẽ hỗ trợ do ngủ hì ẹ ổng nghe thấy đối phương đáp ứng, vui vẻ mỉm cười nói, thực, chuyện này rất đơn giản, cũng là làm trên lần vị kia lâm thời người đại diện tiếp tục tới làm SNSG người đại diện liền tốt, là như thế này. A Kim Nhà Hiền chết nghe gặp đơn giản như vậy yêu cầu, hoàn toàn yên lòng. Đông nhiên nghĩ đến do ngủ hì ẹ ổng, có chút không hiểu hỏi, RUNG, ngủ hì ẹ ổng, hắn tới làm SNSG người đại diện. Ngươi làm cái gì a? Ta cũng là người đại diện a, chỉ bất quá, ta là SNSG người đại diện, mà hắn là SNSG Tiffany cá nhân người đại diện. Kim Nhà Hiền chết giật mình hô, không được, tuyệt đối không được, công ty không có cái này tiền lệ cái này cần gì tiền lệ sao, chẳng qua là ký kế tiếp người đại diện mà thôi. Do ngủ hì ẹ ổng khinh thường nói ra, ngủ hì ẹ ổng, không phải thúc thúc, không giúp ngươi. Chẳng qua là thật không thể a, ngươi phải biết các ngươi SNSG mới xuất đạo bao lâu à, liền yêu cầu cho tổ hợp cá nhân hơn nữa người đại diện, ngươi để hắn công ty nghệ nhân nhìn các ngươi tiểu gì SNSG. Kim Nhà Hiền chết giải thích nói, ta còn thực sự không quan tâm bọn họ cái nhìn, cả ngày liền biết vì quyền lợi, lợi ích mà tranh đấu đám gia hỏa, quan tâm bọn họ cái nhìn có ý gì, dù sao ta mặc kệ, không phải vậy ta liền trực tiếp tổ chức hội đồng quản trị, muốn cái thuyết pháp. Do ngủ hì ẹ ổng chẳng hề để ý nói ra. Kim Nhà Hiền chết nghe được do ngủ hì ẹ ổng lời nói, trong lòng đàn ở dê cha tờ không thôi biết, người giữ tin tức lại, ta sẽ mau chóng cùng đối phương liên hệ, ai, cũng không biết tiểu tử này là ai thế mà làm cho gây nên Long Đại tiểu thư chú ý a. Bất đắc dĩ Kim Nhà Hiền chết đành phải thuận theo đáp ứng, bất quá, vừa nghĩ tới công ty bên trong sự tình, không khỏi nói ra, ngủ hì ẹ ổng. Có thể hay không đối ngoại nói là SNSG phó người đại diện đâu, để ngươi thống. Lĩnh, về phần ngươi trong âm thầm an bài thế nào, ta liền mặc kệ, ngươi nhìn dạng này có thể không có thể như vậy phải không. Do ngủ hì ẹ ổng con mắt lóe sáng nhìn lấy Kim Nhà Hiền chết nhìn thấy do ngủ hì ẹ ổng biểu lộ. Kim Nhà Hiền chết liền biết mình thuyết pháp có thể thực hiện, dùng sức chút gật đầu. Đương nhiên, trong công ty đại hình đoàn đội đều là cái dạng này an bài. Mỗi cái đoàn đội có thể tuyển nhận nhất chính hai bộ người đại diện, tâm lý âm thầm hơn nữa một câu, chỉ bất quá đây là đi nhờ cấp nghệ nhân đãi ngộ này quyết định như vậy, thúc thúc ngươi mau lên ta đi xem một chút hành trình, hôm nào mời thúc thúc ăn cơm đạt được hài lòng trả lời chắc chắn. Dong Ủ Hỉ Ệ Ổng mỉm cười rời đi. Nhìn lấy Dong Ủ Hỉ Ệ Ổng rời đi, Kim Nhà Hiền chết mới âm thầm thở phào, ai, đau đầu à, Long Gia cái tiểu nha đầu này vì cái gì không đi khác công ty, chuyên môn chạy tới nơi này đâu, nhiều như vậy bộ môn không tuyển chọn, hết lần này tới lần khác muốn làm người đại diện, càng có thể khí là bình thường từ không quản sự. Hôm nay đến là chuyện gì xảy ra? Cầm lấy Dong Ủ Hỉ Ệ Ổng lưu lại tờ giấy, nhìn lại nhìn, con mắt đột nhiên sáng lên, tự hồ nghĩ đến cái gì. So Giang Ho, xem ra cùng hắn dù sao cũng hơi quan hệ đi. Kim Nhà Hiền chết suy đoán nói, lúc này, Kim Nhà Hiền chết đã sớm quên vừa rồi Dong Ủ Hỉ Ệ Ổng nói nội dung, chỉ là âm thầm ghi lại So Giang Ho cái tên này. So Giang Ho tuy nhiên trở thành cả gia người đại diện, thế nhưng là hắn cũng không có tới qua giờ ép ở công ty mấy lần, mấy lần trước là vì ký cả dạ, một lần cuối cùng tới nơi này, nhưng bởi vì nỉ cổ lệ nguyên nhân gặp được gũ hạ dạ, sau đó từ giờ ép ở công ty cướp đi gũ hạ dạ hợp đồng, tổng tới nói, tuy nhiên So Giang Ho cùng giờ ép ở công ty quan hệ cũng không tốt, thế nhưng là, giờ ép ở công ty đối với hắn mà nói, lại là một khối phúc địa, mỗi lần tới nơi này đều có thu hoạch chỉ bất quá, chỉ một lần thu hoạch. Hắn đã sớm biết đáp án, này chính là muốn cho cả dạ tranh thủ thuộc về các nàng phúc lợi, chính yếu nhất cũng là xe tuy. Nhiên những này So Giang Ho đều có thể hoàn toàn cung cấp cho các nàng, thế nhưng là, chính mình dù sao cũng là các nàng người đại diện, nếu như, một mực lợi dụng thân phận của mình vì bọn nàng cung cấp tiện lợi, như vậy, đối cho các nàng tới nói không phải tán đồng, mà chính là bố thí. Từng có cái loại cảm giác này So Giang Ho không muốn để cho các nàng có loại cảm giác này. Vì thế, hắn tình nguyện cùng chán ghét giờ ép ở công ty tiến hành đàm phán, cũng không muốn rất dễ dàng vì bọn nàng cung cấp. Tốt đẹp đãi ngộ đơn giản là tán thành không phải là bố thí. Chương 208 xin giúp đỡ Kim Cảnh Ủ. Mỗi lần lại tới đây, cuối cùng sẽ có một loại nói không nên lời cảm thụ, để So Giang Ho cảm giác nha khó chịu, lại lo sợ bất an băng hỏa tiếng chung lần này không có đụng phải cả dạ thành viên, càng không có bất kỳ cái gì vui mừng ngoài ý muốn. Đi tại giờ SG đại sảnh, So Giang Ho do dự đứng lên đến qua tìm ai tốt đâu. So Giang Ho suy tư giờ SG cùng So Giang Ho quan hệ cũng không lý tưởng, hai nhà công ty có chút xung đột không lớn, thế nhưng là, khó đảm bảo đối phương sẽ không khó vì chính mình, mà lần này chính mình lại tới đây mục đích lại là vì cả dạ, So Giang Ho nhất định phải suy tư rõ ràng, không phải vậy. Hôm nay lần này chỉ sợ sẽ không như ý giờ ép ở công ty cũng không phải là tất cả mọi người đối So Giang Ho có ý kiến, chí ít Kim Cảnh Ủ cho So Giang Ho ấn tượng cũng không tệ, lần kia ký kết, cũng là hắn tối hậu trợ giúp So Giang Ho mới có thể thuận lợi hoàn thành nghĩ đến mục tiêu. So Giang Ho cất bước đi vào thang máy, thẳng đến Kim Cảnh Ủ văn phòng xe nhẹ đường quen đi vào. Tới qua mấy lần Kim Cảnh Ủ văn phòng, cùng bên ngoài thư ký chào hỏi về sau. So Giang Ho liền lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát công ty, thư ký liền thông chi So Giang Ho có thể đi vào, chút lễ phép đầu sau khi nói cảm ơn, So Giang Ho trực tiếp đi vào Kim Cảnh Ủ văn phòng. So xã trưởng, người tốt. So Giang Ho một đi vào phòng, chỉ nghe thấy Kim Cảnh Ủ thanh âm tiền bối, người tốt, lại tới quấy rầy ngươi không, mười phần hoan nghênh á. Kim Cảnh Ủ mỉm cười hô, sau đó đưa tay ra hiệu, ngồi xuống nói đi. So Giang Ho thuận theo ngồi xuống. Sau đó đánh giá đến Kim Cảnh Ủ, rất nhanh phát hiện Kim Quang Vũ thần sắc không tệ, nhìn tinh thần sung mãn đối với mình nói tới sự tình, tâm lý có một ít khí uống chút gì không bô y tiếp. So Giang Ho sau khi ngồi xuống, Kim Cảnh Ủ nhiệt tình hỏi thăm trà. So Giang Ho ôn hòa phun ra cái từ này, Giang Ho cũng thích uống trà sao, hiện tại người trẻ tuổi có rất ít loại này yêu thích ra. Kim Cảnh Ủ nghe thấy So Giang Ho yêu thích, nhiệt tình càng là tăng thêm mấy phần. Từ một người vui dễ dàng đoán ra người này phẩm hạnh, mặc dù có chút sai lầm bất quá, vẫn là thoát ly không căn bản. Ta chỉ là ưa thích, lại đối trà nghệ không có nghiên cứu gì, mặc dù biết chính mình yêu thích gây nên đối phương hảo cảm, tuy nhiên hắn vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, không phải vậy một lại đột nhiên không tốt kết thúc cũng có chút xấu hổ. Nguyên lai là dạng này. Ai chờ một lát, Kim Cảnh Ủ hài lòng gật gật đầu, sau đó đứng người lên qua chuẩn bị đồ. Uống thừa dịp Kim Cảnh Ủ bận rộn thời điểm, So Giang Ho không khỏi đánh giá đến căn phòng làm việc này đơn giản bố cục, phong cách cổ xưa đồ vật bài trí, còn có góc tường mặt bàn, ban công các loại tràn ngập màu xanh biếc thảm thực vật, có thể nhìn ra Kim Cảnh Ngũ là một cái ưa thích sinh hoạt, ưa thích cổ điển văn hóa nhân. Cái này khiến So Giang Ho có nhất định hiểu biết, đạt được mình muốn hiểu biết đồ vật về sau. So Giang Ho liền thu hồi chính mình ánh mắt, yên tĩnh chờ đợi Kim Cảnh Ngũ. Sau khi, thư ký bưng lên hai chén nồng đậm hương khí trà So xã trưởng, lần này tới có gì cần trao đổi sao? Kim Cảnh Ngũ cũng không có chuẩn bị vòng vo, mà chính là trực tiếp hỏi. Đối với So Giang Ho hắn là 10 phần thưởng thức, đối với hắn năng lực, hắn càng là bội phục. Có thế tại còn trẻ như vậy thời điểm, liền có bởi vậy thành tích. Tuy nhiên tại đại đa số người trong mắt, phần này thành tích không tính là gì, thế nhưng là, dựa vào tự thân nỗ lực làm đến bước này, đúng là không dễ mà lại. Mỗi lần nhìn thấy chính mình luôn luôn nho nhã lễ độ, khiêm tốn có thứ tự, cái này khiến Kim Cảnh Ngũ 10 phần thưởng thức. Hắn không ngại tại đủ khả năng sự tình bên trên giúp đỡ một thanh tiền bối, ngươi vẫn là xưng hô ta Giang Ho liền có thể, ngươi xưng hô như vậy ta thành sợ bất an. So Giang Ho cung kém nói ra, nhìn lấy So Giang Ho không giống là một chút, Kim Cảnh Ngũ hài lòng gật gật đầu, tốt, vậy ta liền không khách khí, Giang Ho, có chuyện cứ nói thẳng đi. So Giang Ho nghe thấy Kim Cảnh Ngũ xưng hô, biết hắn tiếp nhận chính mình cái này hậu bối thân phận, tâm lý thở phào đồng thời. Đối với hắn càng là cảm kích không thôi, phải biết người Hàn đều là nha bài ngoại dân tộc, có thể thu được đối phương tán thành đúng là không dễ. Tuy nhiên thu hoạch được Kim Cảnh Ngũ tán thành, thế nhưng là, hắn lần này tới mục đích lại bao nhiêu hội làm cho đối phương có chút khó khăn, hắn không biết làm sao mở miệng, tại là có chút do dự không chừng. Nhìn thấy So Giang Ho do dự không chừng biểu lộ, Kim Cảnh Ngũ cũng không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng, tốt, Giang Ho, có chuyện gì khó xử nói thẳng ra. Ta có thể giúp ngươi hội tận lực giúp ngươi, không nói thân phận ta, chính là, ngươi bây giờ là cả gia người đại diện, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Ừm, So Giang Ho nghe thấy Kim Cảnh Ngũ lời nói, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Kim Cảnh Ngũ. So Giang Ho đã không chỉ một lần từng có dạng này nghi vấn, lần đầu tiên tới nơi này gặp mặt về sau, hắn luôn luôn cảm thấy Kim Cảnh Ngũ trong bóng tối luôn luôn nhà chiếu cố chính mình, có chút vấn đề căn bản không có làm khó dễ chính mình. Thậm chí là tại ký tên hợp đồng ngày ấy, càng là chủ động lưu lại, không để cho mình cảm thấy xấu hổ. Bây giờ nghe được Kim Cảnh Ngũ lời nói, tựa hồ là bởi vì cả dạ nguyên nhân, chẳng lẽ đối phương cùng cả dạ có cái gì quan tâm sao? Ôm thái độ hoài nghi, hỏi, tiền bối, ta một mực có nghi vấn. Kim Cảnh Ngũ mỉm cười nói, có phải hay không muốn hỏi, vì cái gì đối ngươi nhiều như vậy chiếu cố So Giang Ho gật gật đầu, vấn đề này có cơ hội tại nói cho ngươi đi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ cùng cả dạ có quan hệ liền có thể. Kim Cảnh Ngũ tránh không đáp cho ra lời như vậy. So Giang Ho cũng không tiếp tục, cười cười về sau, liền không lại đàm luận cái đề tài này. Tốt, nói nhiều như vậy, ngươi nói một chút ngươi lần này tới mục đích là cái gì? Chính như tiền bối biết như thế, ta lần này tới là vì cả dạ sự tình. So Giang Ho uống một ngụm trà, sau đó nói cả dạ làm sao, tuy nhiên gần nhất thành tích vẫn là không lý. Tưởng, thế nhưng là, sinh hoạt tự hồ tốt hơn nhiều a, đó có thể thấy được ngươi làm không tệ. Kim Cảnh Ngũ hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này cả dạ sự tình, đối với So Giang Ho trong khoảng thời gian này biểu hiện rất hài lòng, tuy nhiên tại thành tích bên trên không có khởi sắc, thế nhưng là, thân là GSG công ty cấp quản lý một viên, hắn làm sao có thể không biết công ty kế hoạch. Nhưng là, đối ở hiện tại cả dạ sinh hoạt lại đưa đến tác dụng trọng yếu, càng thêm quy tắc, càng thêm quy luật. Hành chính bên trên cũng càng thêm hợp lý, đây hết thảy đều là So Giang Ho tiếp nhận cả dạ phát sinh cải biến. Tạ tạ tiền bối khích lệ, ta hội tiếp tục cố gắng, lần này tới cũng là muốn trao đổi một ít chuyện, thế nhưng là, tiền bối cũng biết, ta với các ngươi công ty một ít quản lý quan hệ. Nói đến đây, So Giang Ho đột nhiên có chút xấu hổ, dù sao, chính mình nói là đối phương đồng sự, là như thế này a, ngươi trước cùng ta nói một chút là chuyện gì. Ta xem một chút cụ thể tìm ai qua trao đổi. Kim Cảnh Ngũ nghĩ đến So Giang Ho cùng mấy vị kia quản lý quan hệ, không có chối từ, nói thẳng tạ tạ tiền bối mặc dù biết đối mới có khả năng lại trợ giúp, tuy nhiên lại nghĩ không ra hội dễ dàng như vậy. So Giang Ho cảm kích nói tạ. Chương 209 ra ngoài ý định. Đối với Kim Cảnh Ngũ một mực chiếu cố, So Giang Ho đều cảm kích không thôi, bất quá. Lại nhiều miệng cảm tạ cũng không thể biểu đạt tiền bối đối hậu bối chiếu cố, chỉ có thể đem phần tâm tư này giấu ở tâm, ngày sau chậm rãi hoàn lại, hồi báo băng hỏa tiếng trung tiền bối. Thực lần này tới, ta là hy vọng giờ SG công ty vì cả dạ phối chiếc xe, cả dạ xuất đạo thành tích không lý tưởng, thế nhưng là, các nàng là giờ SG nghệ nhân, hiện tại không biết công ty của các ngươi an bài thế nào cả dạ, bất quá, ta nhớ các nàng hẳn là có quyền lợi hưởng dụng nghệ nhân đãi ngộ. So Giang Ho trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói ra, xe Kim Cảnh Ngủ sững sờ dưới. Tuy nhiên Kim Cảnh Ngủ đối với cả dạ rất là quan tâm, thế nhưng là, hắn dù sao không phải lệ thuộc trực tiếp quản hạt nghệ nhân bộ môn, cho nên, đối với những chuyện này không phải nha hiểu biết tiền bối ngươi khả năng không biết, cái kia chính là cả dạ hành trình không có bao nhiêu, thế nhưng là, bây giờ bé gái nhưng còn có sẻ ảng dễ ổng các nàng cá nhân. Hành trình cũng rất nhiều, mỗi ngày, bé gái nhưng còn có sẻ ảng dễ ổng các nàng đều là cưỡi công cụ giao thông qua đuổi hành trình. Nghỉ cố lệ hành trình bây giờ chỉ có một cái sở ta Golden bờ hẻo, dựa vào loại phương thức này nàng còn có thể chịu đựng. Thế nhưng là, xe ảng dễ ổng lại có chút không chịu đựng nổi. Nàng mỗi ngày hành trình đều là tràn đầy, mỗi ngày phần lớn thời gian đều tiêu hao tại công cụ giao thông bên trên. Nếu như tiếp tục nữa, thân thể nàng hội không chịu đựng nổi. Cho nên, ta mới đến. Phiên phức tiền bối. Nhìn có biện pháp nào không so Giang Ho tự thuật để Kim Cảnh Ngủ đối với cả dạ tình huống có nhất định hiểu biết. Suy tư một lát, Kim Cảnh Ngủ cũng không trả lời, ngược lại hỏi một cái không liên quan vấn đề. Giang Ho, ngươi cho rằng hiện tại bằng mượn các nàng hiện tại thành tích, ngay tại lúc này, đối với các nàng tốt đến có không có chỗ tốt nếu mày. So Giang Ho không hiểu nhìn lấy Kim Cảnh Ngủ, không rõ Kim Cảnh Ngủ nói như vậy. Kim Cảnh Ngủ trông thấy so Giang Ho không để ý tới hiểu biết chính mình ý tứ, Kim Cảnh Ngủ tiếp tục nói, ngươi cho rằng một lần là nổi tiếng tổ hợp tốt, vẫn là nhận hết gặp chắc trở tổ hợp càng thêm đáng giá bồi dưỡng. So Giang Ho cố nén mình tới bên miệng đáp án trầm mặc suy tư một chút, sau đó ngẩng đầu, cảnh giác nhìn lấy Kim Cảnh Ngủ. Kim Cảnh Ngủ nhìn thấy So Giang Ho biểu lộ, hiểu ý cười một tiếng tiếp tục nói, biết không đối với công ty tới nói, đáng giá bồi dưỡng là xuất đạo liền bạo đỏ tổ hợp, bởi vì dạng này phù hợp công ty lợi ích. Càng đáng giá công ty đầu nhập không ngừng tiến hành tuyên truy hệ nở, đem bán album, không gián đoạn tiến hành hoạt động, vì đánh xuống tốt đẹp nhân khí cơ sở không ngừng nghiền ép nghệ thân thể người, từ đó kiếm lấy phong phú lợi ích, dạng này tổ hợp mới đáng giá công ty ủng hộ. Thế nhưng là loại tổ hợp này đều không thể lâu dài, rất nhiều tổ hợp đến nhất định thời điểm đều nhao nhao buộc phát ra đủ loại vấn đề, đoàn đội thành viên ở giữa mâu thuẫn, nổi danh sau nghệ nhân thái độ, còn có thành tích không tốt lúc kháng ép năng lực. Còn có nghệ nhân hợp đồng vấn đề, nếu như những vấn đề này xử lý không tốt tổ hợp giải tán là các nàng duy nhất lựa chọn, mà chẳng lẽ bay một mình sau liền có thể thoát khỏi sao? Cái này đồng dạng là chuyện không có khả năng, phải biết bây giờ Hàn Quốc bay một mình về sau, còn vẫn không có chuyển chức tham gia lấy ca sĩ, mà lại thành tích không thua gì tổ hợp thời kỳ nghệ nhân chỉ có một cái ly hì ô gì, đại bộ tờ hờ nở ca sĩ rời đi tổ hợp, cũng liền mang ý nghĩa các nàng mất đi sức cạnh tranh. So Giang Ho lý giải gật gật đầu, hắn mặc dù biết đáp án khẳng định là cái sau, thế nhưng là, cái này trong nguyên nhân lại không phải hắn cái này mới vừa vào được không lâu tân nhân có thể nghĩ ra được sự tình. Hiển nhiên, Kim Cảnh Ngủ là tại mượn cơ hội này chỉ điểm mình, là để cho mình đang làm việc chung chú ý những này âm thầm ẩn tàng vấn đề. Cả dạ xuất đạo tuy nhiên gian nan, thế nhưng là cái này cũng đồng dạng cho cùng các nàng ma sát thời gian. Tuy nhiên tàn khốc, thế nhưng là, cái này đồng dạng là cơ hội, một cái để cả dạ tránh thức đánh xuống tốt đẹp cơ sở cơ hội. Kim Cảnh Ngủ nhìn thấy nghiêm túc nghe So Giang Ho, vừa cười vừa nói tiền bối ngươi ý là bồi dưỡng các nàng đoàn viên ở giữa cảm tình cùng ăn ý sao? So Giang Ho trả lời đạo không hoàn toàn dạng này, giữa các nàng cảm tình ngươi có thể yên tâm, mấy cái nha đầu ở giữa cảm tình rất tốt, có thể truy tố đến luyện tập sinh thời đại, bất quá, các nàng dù sao cũng là xuất đạo thân. Nhân, có nhiều vấn đề cùng cái nhìn đều nha non nớt, có một đoạn như vậy gian khổ thời gian, đối cho các nàng ý thức cùng trưởng thành có tốt đẹp trợ giúp bất quá, cái này cần ngươi giám sát cùng trợ giúp. Kim Cảnh Ngủ bình tĩnh nói ra Kim Cảnh Ngủ ý nghĩ để So Giang Ho tư duy khoáng đạt không ít, tuy nhiên tạm thời khả năng không nhìn thấy hiệu quả, bất quá, tương lai nhắm vào mình công ty tổ hợp bồi dưỡng hội lại càng dễ chút nói nhiều như vậy, So Giang Ho có chút không hiểu rõ Kim Cảnh Ngủ ý kiến, đến là ủng hộ vẫn là cự tuyệt, vô pháp giải hoặc. So Giang Ho chủ động hỏi, tiền bối yên tâm, ta nếu là các nàng người đại diện, ta liền biết đối với các nàng phụ trách, bất quá, tiền bối ý kiến là ta hiện tại không cần đi tranh thủ xe sao? Đương nhiên là qua. Kim Cảnh Ngủ lắc đầu, vừa cười vừa nói. So Giang Ho im lặng trầm mặc, mới vừa nói những lời kia cùng chuyện này là không có quan hệ, những lời kia, ta chẳng qua là để ngươi bình thường nhiều chú ý dưới cả dạ nội bộ thành viên cảm. Tình, làm cho các nàng tổ hợp đi càng xa, càng lâu. Kim Cảnh ủ ngự khí sâu xa nói ra, tiền bối ngươi đối cả dạ có lòng tin như vậy, kiên tin các nàng nhất định sẽ đỏ so răng ho chính mình cho dù đối với cả dạ có lòng tin. Thế nhưng là, niềm tin của hắn càng nhiều bắt nguồn từ hệ thống lộ ra, hắn nghĩ không ra không có hệ thống Kim Cảnh ủ là vì cái gì lòng tin như thế đủ. Kim Cảnh ủ cười thần bí, sau đó tự tin nói ra, bởi vì các nàng là ta một tay chọn lựa ra thành viên so răng ho nghĩ. Không ra cả dã lại là Kim Cảnh ủ khám phá ra tổ hợp, bất quá, cái này cũng có thể nói rõ, vì cái gì chính mình sẽ nhận được nhiều như vậy chiếu cố. Dù sao Kim Cảnh ủ xem như cả dạ ân sư ngươi thật giống như rất giật mình. Kim Cảnh ủ mỉm cười nhìn so răng ho ửng, ta còn là lần đầu tiên biết tiền bối cùng cả dạ quan hệ đâu. So răng ho gật gật đầu, hạ hạ, ta cùng các nàng cố sự, trở về sau làm cho các nàng chậm rãi cùng ngươi nói đi. Ngươi có thể nghĩ đến các nàng, ta rất hài lòng, đã các nàng cần, như vậy, tự nhiên muốn qua tranh thủ tiền bối. Ngươi cảm thấy hội dễ dàng sao? So răng ho hỏi thăm. Kim Cảnh ủ lắc đầu, giải thích nói, chính như ngươi nói, các nàng là tân nhân, bây giờ cũng không có thành tích, mà công ty gần nhất căn bản không có khả năng đem tư nguyên đưa lên tại trên người các nàng. Bất quá, đến lúc đó, ngươi chỉ cần cầm giữ một điểm, chuyện này liền sẽ trở nên rất dễ dàng. Là cái gì đây? So răng ho hiếu kỳ hỏi thăm. Thực, lần trước ký kết thời điểm, ngươi trong lúc vô tình đã đụng chạm đến Kim Cảnh ủ cũng không có chỉ ra, mà chính là tiến hành nhắc nhở. So răng ho tại Kim Cảnh ủ nhắc nhở dưới, so răng ho nhớ lại, rất nhanh so răng ho liền nói, mặt mũi một cái mười phần tiếng ta u khư a từ ngữ, lại nghĩ không ra. Kim Cảnh ủ hài lòng gật gật đầu, tuy nhiên từ ngữ không đối bất quá, lại là một cái ý tứ, cái kia chính là thân là đại hình ngu nhạc công ty kiêu ngạo. So răng ho nhãn tình sáng lên, không khỏi bắt đầu suy nghĩ nên làm như thế nào đến. Loại trình độ kia biết phương pháp. Sau hai người câu thông một chút chi tiết về sau, Kim Cảnh ủ liền bồi cùng so răng ho cùng đi hướng phối đưa thất. Kim Bộ trưởng ngươi tốt, hôm nay làm sao có rảnh đến nơi này của ta đâu. Bà hệ T.A.E. ho cởi đứng người lên hô trắng, thất trưởng vị này là cả gia người đại diện, tinh không quản lý công ty so răng ho. Lần này tới ngươi nơi này là vì công ty nghệ nhân cả gia một ít chuyện cần ngươi hỗ trợ. Kim Cảnh ủ gật gật đầu sau đó giới thiệu nói, ngươi tốt trắng thất trưởng, ta là cả giả người đại diện so răng ho. So răng ho cung thân lễ diện mạo ân cần thăm hỏi, đạo ngươi tốt, có chuyện cứ nói đi, có thể giúp ta ta nhất định sẽ hỗ trợ. Bà hệ T.A.E. ho lễ phép khách khí nói ra, sự tình là như thế này, cả giả gần nhất đuổi hành trình thời điểm một mực là cưỡi đại chúng công cụ giao thông, ta nghĩ các ngươi có thể hay không an bài một chiếc xe hơi cung cấp các nàng dùng thay đi bộ. So răng ho bình thản nói ra sự thật. Chuyện này á bà hệ T.A.E. ho cũng không có trực tiếp trả lời mà chính là trầm tư sau khi trực tiếp điểm gật đầu, sau đó nói, không có vấn đề, ta xem một chút công ty hiện tại xe cộ, nhìn xem có rảnh rỗi hay không xe an bài cho cả dạ tốt, bất quá, nghệ nhân nhà xe phối trộn khả năng không, cho nên, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. So răng ho cùng Kim Cảnh ủ liếc nhau, đều cảm giác mười phần thật không thể tin, tuy nhiên hai người nghĩ đến các loại khả năng. Thế nhưng là, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Tuy nhiên, giật mình, thế nhưng là, so răng ho vẫn là hài lòng gật gật đầu, lễ phép nói cảm ơn trắng thất trưởng thỏa mãn ta yêu cầu. Trắng thất trưởng cười cười, sau đó nói, nguyên bản là ta thuộc bổn phận sự tình, chỉ bất quá gần nhất công ty sự tình quá mức bận rộn, không có lo lắng mà thôi, hy vọng có thể đạt được các ngươi thông cảm. So răng ho nhìn lấy tư thái thấp như vậy, không biết đến chuyện gì phát sinh, bất quá, chính mình lần này tới mục đích xem như là tới, so răng ho cũng không định lưu lại, thế là, cho Kim Cảnh ủ nháy mắt về sau, đạt được Kim Cảnh ủ sau khi gật đầu, lễ phép cáo từ rời đi nhìn lấy so răng ho thân ảnh rời đi trong phòng, tiến vào phòng giữ yên lặng. Kim Cảnh ủ mở miệng hỏi, trắng thất trưởng, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Bà hệ T.A.E. ho không hiểu hỏi. Kim Bộ trưởng chỉ là cái gì đây? Kim Cảnh ủ cũng không có đi vòng mèo, trực tiếp hỏi, cả dạ bây giờ thành tích căn bản không chiếm được công ty tư nguyên, càng không khả năng để trắng thất trường ngươi như thế hạ thấp thân phận qua ứng đối. So răng ho, có thể hay không nói cho ta biết cái này đến phát sinh cái gì? Biết không thể gạt được Kim Cảnh ủ. Bà hệ T.A.E. ho nguyên bản mỉm cười sắc mặt đột nhiên trở nên bất đắc dĩ, ai, trong công ty tất cả mọi người biết cả dạ mức hiện nay. thế nhưng là, lại có rất ít người biết cả dạ bây giờ đến loại tình huống nào, ta làm như vậy, cũng chẳng qua là vì cả dạ, nói như vậy, công ty quyết định đại lực đến đỡ cả dạ kim cảnh ngũ tinh. Thần hoán đặt câu hỏi bà hệ T.A.E. ho lắc đầu, phủ định kim cảnh ngũ ý nghĩ, thở dài nói ra, không, chí ít năm nay là không thể nào làm như vậy, trước mắt công ty tư nguyên khuynh hướng SS501 album bên trên. Căn bản cũng không có thể dùng đến cả dạ trên thân vậy ngươi ý tứ là cái gì đây biết không phải là chính mình muốn như thế. Trong lòng thất vọng thở dài, sau đó bình thản hỏi thăm ai, cả dạ bây giờ đứng trước nguy cơ giải tán A giải tán, nguyên nhân gì, công ty quyết định, vẫn là hắn. Nhân tố kim cảnh ngũ giật mình hỏi hôm qua cả dạ thành viên Kim Sung Hy phụ mẫu cùng công ty trò chuyện, trao đổi Kim Sung Hy thoát khỏi đội sự tình bà hệ T.A.E. Ho bất đắc dĩ giải thích nói thật kim cảnh ngũ bị tin tức này chấn kinh. Chương 210 hiền lành cùng động lòng người. Giờ S.G. công ty cách đó không xa bãi đỗ xe, lúc này So Giang Ho liền ngốc ngồi ở trong xe, trong đầu không ngừng suy tư vừa rồi trắng thất trưởng cử động khác thường, trong tay không ngừng lật qua lật lại điện thoại, thỉnh thoảng nhắm vào liếc một chút, tự hồ đang đợi cái gì cứ như vậy, chờ sau khi... Điện thoại vang lên So Giang Ho nhanh chóng tiếp thông điện thoại, lo lắng nhưng lại lễ phép hỏi, tiền bối, thế nào, đến chuyện gì xảy ra kim cảnh ú nghe thấy So Giang Ho lo lắng thanh âm, bất đắc dĩ. Thở dài, Giang Ho, cũng không biết tin tức này xem như tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu, ngươi vẫn là muốn có chuẩn bị tâm lý a biết, tiền bối nói đi So Giang Ho biểu thị tự mình biết sau đó. Kim cảnh ngủ đem So Giang Ho sau khi rời đi chuyện đã xảy ra đều chậm rãi cùng So Giang Ho giảng một lần, để So Giang Ho biết nguyên lai Kim Sung Hy phụ mẫu đã cùng giờ ép ở công ty tiến hành tiếp xúc, cũng làm cho So Giang Ho minh bạch hôm nay trắng thất trưởng vì sao lại đối với mình thái độ như thế nguyên. Lai tại So Giang Ho sau khi rời đi, trắng thất trưởng liền đem chuyện đã xảy ra đều nói cho Kim cảnh ngủ, cũng đem So Giang Ho đối với việc này ở giữa ở vào địa vị cũng cùng nhau nói rõ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hiện tại So Giang Ho có thể nói, tại giờ SG có thể nói là cầu được ước thấy, tuyệt đối không có người tiến hành ngăn cản. Dù sao chuyện này liên lụy lợi ích không phải bất kỳ một cái nào giờ SG người quản lý nguyện ý giao sẽ ra chuyện Giang Ho. Sự tình chính là như vậy, tuy nhiên, ta là giờ SG công ty người, thế nhưng là, đối với chuyện này ta không có bất cứ ý kiến gì, bây giờ xem ra. Kim Sung Hy thoát khỏi đội đã thành kết cục đã định, mà giờ SG thái độ là quá khiến ta thất vọng ta cảm thấy để cả dạ giải tán đối cho các nàng tới nói cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Tuy nhiên ta muốn biết ngươi có thể hay không gom góp đến tiền tài đem cả dạ ký kim cảnh ủ chờ mong dò hỏi. Tuy nhiên không biết So Giang Ho liên quan tới hợp đồng thiết lập là vô tình hay là cố ý. Bất quá, bằng vào đây là có đề nghị điều khoản liền để hắn lau mắt mà nhìn. Đối với hắn tương lai tràn ngập hy vọng tiền bối, ngươi cảm thấy giờ SG công ty biết mở giá bao nhiêu đâu nghe thấy kim cảnh ngũ lời nói, So Giang Ho tâm động không ngừng, thế nhưng là vừa nhắc tới tiền tài, So Giang Ho trong nháy mắt vò đầu không thôi, phải biết, tinh không bây giờ thế nhưng là thiếu tiền nha a nếu như là ta, ít nhất cũng cần 6 ước hàng nguyên, mới có thể đem cả dạ hết thảy đều chuyển giao cho ngươi bất quá. Ta cảm thấy ngươi chí ít chuẩn bị 8 đến 10 ước mới có thể ký cả dạ kim cảnh ủ nghĩ một hồi, cho So Giang Ho một thứ đại khái sổ tự So Giang Ho cũng không có cảm thấy kim cảnh ủ khen con số lớn tuy nhiên cả dạ bây giờ xuất đạo thất bại. Thế nhưng là, nếu để cho giờ ép ở công ty từ bỏ cả dạ, đối phương vô cùng có khả năng công phu sư tử ngoạm, muốn xuất một cái giá trên trời ta biết tiền bối. Ta trở về nghĩ một chút biện pháp có thể cái phương án này có thể hay không thực hiện So Giang Ho không có. Cho ra đáp án, mà chính là ổn thỏa nói ra ửng, suy nghĩ thật kỹ, mới quyết định, thực ngươi phải biết, Kim Sung Hy rời khỏi đơn vị ngươi tại cùng trên hợp đồng có nha đại ưu thế biết tinh không tình huống. Kim cảnh ngụ không khỏi nhắc nhở So Giang Ho vốn có ưu thế hợp đồng sao ta biết, tạ tạ tiền bối So Giang Ho cảm kích nói tạ để điện thoại xuống, So Giang Ho bất đắc dĩ thở dài. 8 ức A thật tốt nhiều A không tiếp tục để ý cái này để hắn im lặng con số trên trời, So Giang Ho lặng yên suy nghĩ. Kim cảnh ngủ vừa rồi tự nhủ lời nói, muốn cho tới bây giờ giờ SG công ty đối thái độ mình, chính mình lại có thể từ nơi này vì cả dạ tranh lấy vật gì, không khỏi tự hỏi ai có thể nghĩ tới, lúc trước vô ý hờn dỗi hội để cho mình bây giờ thế mà lại trở thành giờ SG kính sợ đối tượng, có đôi khi, thật không thể không nói. thế giới chân kỳ diệu nghĩ đến Trắng Thất Trưởng vừa rồi đối thái độ mình, so Giang Ho phảng phất uống xuyên tim đồ uống lạnh, toàn thân đều lộ ra một cô mát mẻ ai, hết thể không đều. Là bởi vì hợp đồng sao? Nếu như bởi vì Kim Sung Hy thoát khỏi đội nguyên nhân mới làm cho đối phương đối đãi mình như vậy, là bởi vì giờ SG công ty vô điều kiện từ bỏ cả dạ, cái này cùng ngươi có quan hệ gì đâu, nhà, so Giang Ho ngươi thật đúng là càng ngày càng không có tiền đồ. So Giang Ho tự dễu lầm bầm một câu, nghĩ đến đối phương thái độ là bởi vì một cái tiểu nữ hài hành vi mà thay đổi, so Giang Ho nguyên bản hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có bất đắc dĩ cùng phiền muộn rước. Bỏ những này lộn xộn ý nghĩ, không có đi tìm cả dạ, mà chính là lựa chọn trở lại về công ty, bởi vì buổi chiều sở sảng rong mổ tỏ giao tiếp chờ đợi so Giang Ho xử lý trở lại công ty, đơn giản dò xét sau đó, so Giang Ho liền trở lại phòng làm việc của mình, nhàm chán tiến hành chờ đợi. Chính như Kim Sun A nói như thế, các bộ môn hiện tại cũng nha có thế số rất may chuyện, không hề cần chính mình tự làm tất cả mọi việc, để so Giang Ho thở phào, dù sao, hắn sáng tạo công ty chủ yếu mục đích vẫn là vì hệ thống xúc động dưới thành lập, cũng không phải là ưa thích loại này thành công phương thức. Bây giờ, hắn rốt cục có thể giải thoát ra đến, cái này với hắn mà nói thật là một đại may mắn sự tình bất quá. Hắn cũng biết dạng này nghỉ dưỡng thời gian sẽ không quá trường, bởi vì, rất nhanh Kim In Hỉ ẹ ổng tiến đến về sau, hắn liền biết trở về mình thích người đại diện cái này trên cương vị. Khi đó, hắn hội nghỉ dưỡng không tại, lại một lần nữa công việc lù bù lên, có lẽ là bởi vì thói quen bận rộn. Dù là bây giờ có thời gian rảnh rỗi, tuy nhiên thân thể tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, thế nhưng là, trong đầu hắn nhưng như cũ tại tiến hành suy nghĩ, một hồi tự hỏi công ty như thế nào phát triển, hoàn thiện công ty mỗi cái bộ môn, một hồi lại tự hỏi công ty trước mắt có thể lợi nhuận phương diện, một hồi lại tự hỏi làm sao có thể nhanh chóng thu hoạch được tiền tài đến thu mua cả giả cục diện, thậm chí liền ngay cả một mực trốn tránh vấn đề tình cảm đều một mà tiếp xuất hiện tại chính mình não. Hải, để hắn phiền não không thôi bởi vì hôm qua sự tình, so Giang Ho nội tâm một mực phức tạp không thôi, tuy nhiên hắn xác định chính mình đối với Victoria song ái tình không có bất kỳ cái gì cải biến, thế nhưng là, cùng Fanny ở chung về sau, đối mặt nàng lại để cho mình có loại bối rối cảm giác cho tới nay, hắn đều coi Fanny là làm một cái nha hảo muội muội. Ở chung nha hảo bằng hữu đối đãi, liền giống như đại học tốt nhất dị tính bằng hữu Tư Mã Vũ Phỉ mà đối đãi, có thể dựa vào, có thể kết giao tâm, có thể làm cho mình yên tâm nói ra lời trong lòng, mà phèn nì này ấm áp ấm nhân tính nghiên cứu càng là so Giang Ho một mực nha ưa thích tính cách, liền giống như Victoria song hiền thê lương mâu ôn nhu như vậy, dịu dàng khí chất, là hắn thích nhất tính cách, cùng hắn ở chung, cảm giác không thấy áp lực, có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Đây cũng là hắn nguyện ý bô y tiếp phèn nỉ nguyên nhân, nếu như nói Victoria xong cái kiểu mọi chuyện quan tâm, chú trọng chi tiết tính cách cho hắn một loại nhà cảm giác, như vậy, phèn nỉ loại kia mọi chuyện vui vẻ, ấm áp động lòng người thái độ cho hắn một loại chi tâm hảo hữu lý giải. Nhưng mà, bây giờ hắn biết mình không bao giờ còn có thể có thế như thế đối mặt phèn nỉ, hiểu biết đối phương tâm tư, còn có thể bình tĩnh như vậy, so Giang Ho không làm được đến mức này. Cho dù là đã từng không có phương diện này tâm tư, chính mình cũng đã không thể bình tĩnh cùng nàng ở chung, bởi vì nội tâm đã sớm hiện nổi sóng. Chương 211 không có xe ngươi. So Giang Ho cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ có bởi vì nữ hài ưa thích chính mình mà thương tổn thấu đầu góc một ngày, cho tới nay, hắn đều cho là mình đúng có một phần ái tình cũng là thượng thiên bố thí, cho nên, đối mặt mối tình đầu. Đối mặt Victoria song hắn đều là dụng tâm qua bảo hộ chính mình cảm tình, một mực thiện ý qua đối đại chung quanh bằng hữu, vô luận nam nữ, hắn đều một là đồng nghiệp, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình tính cách này có một ngày thế mà còn trở thành chính mình vận đào hoa thủ đoạn, nếu như không có gặp được Victoria song, hắn chỉ sợ thập phần vui vẻ qua tranh thủ phần cảm tình kia, thế nhưng là, bây giờ, lại trở thành phiền phức vấn đề tình cảm cho tới bây giờ đều là phiền não. Có cũng phiền, không có càng phiền lúc này, so Giang Ho chỉ muốn tạm thời trốn tránh, sửa sang lại chính mình suy nghĩ, không đang suy nghĩ những vấn đề này, vây vây đầu, muốn đem những này tao loạn ý nghĩ từ trong đầu mình chạy xuôi qua vãi ra, vì để cho mình không danh suy nghĩ, so Giang Ho không khỏi cầm ra điện thoại di động của mình. So Giang Ho nguyên lai càng thói quen thông qua điện thoại di động đến câu thông hệ thống, hiểu biết chính mình hệ thống tin tức, này lại cho So Zhang Ho một loại trò chơi cảm giác, mà không phải trực tiếp trong đầu trực tiếp liên hệ, loại kia từ trong đầu không ngừng toát ra nhắc nhở cảm giác để hắn có một loại tư tưởng bị bại lộ cảm giác, tuy nhiên hệ thống bản thân liền thuộc về mình, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ không quen đảo mắt lại đi tới cuối tháng, rất nhanh lại muốn tiến hành nguyệt thảo. Từng có hai lần kinh lịch So Zhang Ho đối với cái này mảnh thử đã sớm không để trong lòng, duy nhất để hắn coi trọng cũng là lần này lại có thể từ trong hệ thống thu hoạch được cái gì tình báo. Hưởng qua ngon ngọt So Zhang Ho đối với khảo thí tràn ngập chờ mong, mà muốn biết nhất tin tức tự nhiên là bây giờ đứng trước gần như chuyện lớn, một kiện cũng là cả dạ một kiện cũng là ngũ thiếu nữ tương lai hai. Cái nữ đoàn đối với nàng tới nói, đều là 10 phần trọng yếu, một cái là hắn phụ trách nữ đoàn, một cái là hắn lập chí cần ký tổ hợp, nắm giữ tốt hai cái này nữ đoàn tin tức, đối với tinh không cùng mình phát triển đều là 10 phần chuyện trọng yếu bất quá, tuy nhiên hệ thống thuộc về mình, thế nhưng là, chính mình lại không thể tự do hệ thống điều khiển, để nó xuất hiện phương diện này nội dung đây coi như là hệ thống một điểm nữa không đủ đi một điểm nữa cũng là người ta quan hệ tình duyên. Nhiệm vụ một tháng này, có lẽ là bởi vì quá coi trọng hiện thực sự nghiệp phát triển, từ đó sơ sẩy tự thân chức nghiệp phát triển, hắn chức nghiệp thuộc tính cũng không có gì thay đổi, thậm chí có thể nói, cơ hồ là không, phép chia luật thuộc tính tăng lâu một chút bên ngoài hắn cũng không hề biến hóa, cái này khiến So Zhang Ho không chỉ có nghĩ lại trong khoảng thời gian này chính mình hành vi, để hắn ý thức được chính mình theo dựa vào chính mình chỉ sợ không thể gia tăng thuộc tính cùng năng lực, chỉ sợ nhất định phải tại nghệ bên người thân mới có thể gia tăng năng lực chính mình, nếu thật là dạng này. Chỉ sợ tháng này nỗ lực đều phải uổng phí tuy nhiên để So Zhang Ho đau lòng, thế nhưng là, điều này cũng làm cho So Zhang Ho thí nghiệm ra điểm này, xem như đây là So Zhang Ho duy vừa an ủi Đinh Linh Linh đang xem điện thoại di động So Zhang Ho bị điện giật lời nói tin nhắn tiếng chuông quấy rầy, từ suy nghĩ ở giữa lấy lại tinh thần lão công bữa trưa thời gian đến, nhớ kỹ đúng giờ. Ăn bữa trưa lão bà nội dung tin nhắn So Zhang Ho nhìn lấy nội dung tin nhắn tâm lý tràn ngập phức tạp tâm tình. Từ khi tối hôm qua nghe Duy gọi điện thoại tới, biết nguyên lai mình cũng không thể cho Victoria xong một loại cảm giác an toàn. So Zhang Ho luôn luôn có một loại nản chí cảm giác, mỗi lần đối mặt Victoria xong quan tâm, đã ấm áp có hổ thẹn tuy nhiên Giang Sơn dê đổi, bản tính kho dơ y, ta cũng không biết ta loại tính cách này khi nào mới có thể thay đổi biến, bất quá, ta lại ở sinh hoạt hàng ngày ở giữa tiến hành chú ý. Để ngươi có một ngày có thể dựa dẫm vào ta thu hoạch một phần an toàn nhìn trong tay điện thoại di động, So Zhang Ho trang trọng mà nghiêm túc nói ra, cư nhưng đã thời gian này, trách không được lao bà đại nhân nhắc nhở đâu ngẩng đầu, trong lúc vô tình nhìn đến thời gian, đã 12 giờ, cũng giải thích Victoria xong vì sao lại gửi nhắn tin nguyên nhân xuất phát, nghe lão bà lời nói, đi ăn cơm mang theo ấm áp quan tâm, ngọt ngào nụ cười, So Zhang Ho nói, một mình nói ra, thuận tay biên tập một cái tin nhắn ngắn phát đưa ra ngoài thân ở SM gian nào đó luyện tập thất Victoria xong vừa mới phát đưa ra ngoài tin nhắn, chính đối điện thoại di động ôn nhu cười, trong tay điện thoại di động liền bắt đầu chấn động biết, cảm ơn lão bà nhắc nhở, không muốn vào xem lấy nhắc nhở ta, ngươi cũng phải nhớ kỹ ăn cơm nhìn lấy So Zhang Ho hồi phục tin nhắn, Victoria xong lộ ra ngọt ngào nụ cười ngươi còn ở bên cạnh ta, đây là ta may nhất phúc, hy vọng ngươi mãi. Mãi cũng làm bạn với ta Victoria song thấp giọng nói ra buổi chiều ánh sáng mặt trời mang theo giữa mùa hạ nhiệt lượng trải khắp mặt đất, khiến mọi người toàn thân hề vải không có một tia làm việc đúng vào lúc này, tinh không chỗ trước đại lâu đột nhiên mở ra một đội xe sang trọng đội, hút người dẫn đường ánh mắt toa, đây là ai đến, tốt hào hoa, thật khí phai a giật mình người qua đường vô ý thức nói ra hoa, tất cả đều là song long xe sang trọng a mà lại, xem ra đều là xe mới a một cái rõ ràng. Hiểu xe người trong nghề giật mình giảng đạo có phải hay không nghệ nhân A ngươi nhìn, cái này mấy chiếc đều là nghệ nhân thường dùng nhà xe A một cái fan chờ mong hỏi thăm uy, ngươi tốt, So xã trưởng, chúng ta đã đến các ngươi dưới lầu, mời các ngươi phái người xuống tới tiến hành giao tiếp đi giả Hyunmi thông qua điện thoại nói ra ách, xe bộ trưởng ngươi tự mình tới So Zhang Ho thất kinh hỏi thế nào. Chẳng lẽ ta không thể đến ngươi công ty sao giả Hyunmi bất mãn nói ra làm sao có thể, ta chỉ. Bất quá có tính kinh hãi mà thôi, bất quá, bộ trưởng ngươi qua đây, sao có thể không cho ta biết một tiếng đâu, ta tốt đi nên đón một chút đại giá ngươi A So Zhang Ho vui lùa tốt, khắc bẩn, tranh thủ thời gian xuống tới, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị tỉ tỉ người ta bị người coi như hầu tử nhìn sao? Dạ Hi Un Mi nghe được So Giang Ho lời nói, nhếch lên khỏe miệng nói ra à, biết, tỉ tỉ, ta lập tức liền xuống qua nghe thấy Dạ Hi Un Mi tự xưng tỉ tỉ, So Giang Ho thuận thế xưng hô đứng lên, dù sao, đối. Phương có thể làm cho mình xưng hô như vậy, hiển nhiên để ý mình thời gian không dài. Dạ Hi Un Mi vừa cúp điện thoại không lâu, xuyên thấu qua cửa sổ xe đã nhìn thấy So Giang Ho dẫn người từ lâu bên trong đi ra đến, hướng về chính mình sở tại phương hướng đi tới. Dạ Hi Un Mi đi ra xe, hướng về So Giang Ho bọn người nên đón Hi Un Mi tỷ. Người tốt, So Giang Ho mỉm cười hô. Dạ Hi Un Mi gật gật đầu, khẽ cười nói, tốt, chúng ta trước làm chính sự, dự A theo hợp đồng quy định, ta duy nhất một lần đem các người cần xe đều đưa tới. Ngươi tìm người nghiệm xuống xe, sau đó, giao tiếp dưới là được tốt. Hi Un Mi tỷ, dạng này, ngươi lên trước công ty của chúng ta nghỉ ngơi một hồi, ta cái này lập tức liền giao tiếp thế nào? So Giang Ho mời đạo tốt ta, ta còn không có nhìn qua ngươi công ty đâu, một mực chỉ là nghe Sun A nói, lần này liền xem như khảo sát một chút tốt. Giả Hi Un Mi không có chối từ, gật gật đầu đáp ứng Min Dễ Ổng, ngươi bộ y tiếp xe bộ trưởng về công ty. Ta ở chỗ này xử lý giao tiếp sự tình. Đến phía trên, ngươi đi phòng làm việc của ta tìm Sun A tỷ, để Sun A tỷ tiếp đại dưới. So Giang Ho quay đầu căn dặn một chút Kang Min Dễ Ổng, sau đó quay đầu trở lại thật có lỗi nói với Dạ Hi Un Mi, thật có lỗi, Hi Un Mi tỷ, ta chỗ này đi không được, không thể cùng ngươi, bất quá, Sun A tỷ ở phía trên chờ ngươi đấy được, ngươi tranh thủ thời gian bận bịu những chuyện này đi, ta cũng không cần ngươi chiêu đãi. Chính ta đi lên tìm Sun A là được. Nói xong, Dạ Hi Un Mi liền theo Kang Min Dễ Ổng đi nhìn. Thấy Dạ Hi Un Mi rời đi, So Giang Ho lúc này mới thở phào, phảng phất tan mất một tòa núi lớn. Theo ở một bên Han Tae chỉ ổng nhìn thấy So Giang Ho như thế biểu lộ, mười phần không hiểu hỏi, xã trưởng, vì cái gì ta cảm giác ngươi tốt muốn nhẹ nhõm rất nhiều đâu? Tốt xấu vừa rồi vị kia cũng là vị mỹ nữ, chẳng lẽ đối mặt mỹ nữ ngươi cũng có lớn như vậy áp lực sao? Ngươi khi đó chiêu đại ba đại nữ đoàn, hơn nữa đến cùng một chỗ có hơn 10 vị mỹ nữ chấn định chạy đi nơi đâu? Ngươi biết cái gì, vừa rồi vị kia cũng không phải một vị nhân vật đơn giản, tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, thế nhưng là, tại trên thương trường thế nhưng là ăn tươi nuốt sống người, đắc tội nàng, ngày sau, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ai nhớ kỹ một câu, không phải sở hữu mỹ nữ đều là dễ trêu à, có nữ nhân nhìn dung mạo rất mỹ lệ, nội tâm lại cực kỳ tà ác, đối cho các nàng ngươi không mọc thêm cái tâm nhãn, sớm tối ngươi ăn thiệt thòi. So Giang Ho tức giận đối Han Tae chỉ ổng nói ra. A Han Tae chỉ ổng nghe So Giang Ho giải thích, kinh ngạc hô hừ, xã trưởng, ấn ngươi nói như vậy, ngươi khi đó kỳ ân huệ tỷ tỷ thời điểm, có phải hay không cũng thêm một cái tâm nhãn đâu, cũng để phòng lấy nàng đâu? Bên người củn bổ dạ lúc này hỏi thăm ách, làm sao có thể chứ? Ta đối ân huệ tỷ tâm thiên địa chứng giám, tốt, dừng lại, không muốn chậm trễ thời gian, mọi người kiểm tra xuống xe đi. So Giang Ho tranh thủ thời gian giang rộng ra đề tài, nhìn về phía xếp thành một loạt trên xe hoa, thế mà lấy tới nhiều như vậy xe a, cái này giới tử. Bao nhiêu tiền a, xã trưởng ngươi quá vĩ đại, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta thần tượng. Ta phương hướng đi tới Han Tae chỉ ổng một mặt hưng phấn vuốt ngông ngựa nghe thấy So Giang Ho lời nói. Không khỏi Han Tae chỉ ổng, cũng là sau lương tinh không công tác nhân viên đều trở nên hưng phấn. Dù sao, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tinh không thực lực hiện ra. Tuy nhiên, mọi người bình thường bao nhiêu đều hiểu biết một số xã trưởng kinh lịch. Thế nhưng là, nghe dù sao không, bằng mắt thấy mới là thật tốt. Bây giờ không phải là vớt mông ngựa thời điểm, mọi người nắm chặt thời gian. Đừng cho song long công ty các bằng hưu các loại thời gian quá dài. So Giang Ho vỗ vỗ tay, hấp dẫn mọi người chú ý lực, sau đó nói biết, xã trưởng mọi người hưng phấn hô, sau đó liền đi hướng các chiếc xe bên cạnh theo song long công tác nhân viên tiến hành giao tiếp nhìn lấy bận rộn mọi người. So Giang Ho có một loại cảm giác thỏa mãn cảm giác, xã trưởng, nhóm này xe có cả dạ sao nhìn đến. Mọi người đều rời đi, Han Tae chỉ ổng một mặt chờ mong hỏi, này không ngừng lẫn nhau xoa hai tay. Bán lúc này Han Tae chỉ ổng khẩn trương nội tâm. So Giang Ho lắc đầu, bình tĩnh nói ra, không, nhóm này bên trong không có thuộc về cả dạ xe. Han Tae chỉ ổng nghe xong, không khỏi có chút nóng nảy, vừa định muốn mở miệng, liền thấy So Giang Ho khoát tay chặn lại, không khỏi dừng lại, nhìn chằm chằm So Giang Ho, chuẩn bị nghe hắn giải thích như thế nào. Chương 212 lạ lẫm điện thoại. Tuy nhiên nhóm này xe, có rảnh rỗi xe, bất quá, nhóm này xe thuộc về tinh không. Ta nói như vậy ngươi minh bạch đi. So răng ho nhìn chằm chằm Han Tae chỉ ổng nói ra. Han Tae chỉ ổng gật gật đầu, nghe thấy so răng ho nói ra cái này, hắn liền minh bạch thật không có cả giả phần. Mặc dù mình cùng so răng ho đều là cả giả người đại diện, thế nhưng là, cả giả cũng không thuộc về tại hai người, không thuộc về tinh không. Nghĩ đến cái này, nguyên bản hào hứng tăng vọt Han Tae chỉ ổng đột nhiên trầm thấp xuống tốt. Tuy nhiên nhóm này xe không có, bất quá, hôm nay ta qua giờ ép tờ vì cả giả xin một cỗ, đã được đến xe tờ đùy hệ tờ. Ngươi ngày mai là có thể qua giờ ép tờ công ty qua nhận lấy nhìn lấy trầm thấp Han Tae chỉ ổng. So răng ho nhận không truy cười thật xã trưởng, ngươi nói là thật. Han Tae chỉ ổng kinh hỉ lôi kéo so răng ho ghế rửa hỏi thăm a, đầu ta choáng. Tranh thủ thời gian dừng tay, so răng ho bị ghế rửa có chút mơ hồ. Tranh thủ thời gian hô vạn tuế, xã trưởng vạn tuế ta yêu ngươi. Han Tae chỉ ổng bùng ra so răng ho, một bên cao hứng la lớn à. Han Tae chỉ ổng so răng ho nhìn lấy chung quanh này quái dị ánh mắt, tức giận la lớn ách, cái kia, xã trưởng, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta qua giao tiếp. Nói xong, Han Tae chỉ ổng ngượng ngùng chạy đi, nhìn lấy chạy đi Han Tae chỉ ổng. So răng ho nội tâm hết sức hài lòng, dù sao, Han Tae chỉ ổng biểu hiện hiển nhiên đối với cả dạ có một loại tán đồng cảm giác, đây đối với người đại diện tới nói, 10 phần quý giá đồ vật, bởi vì điều này đại biểu lấy người đại diện cùng. Nghệ nhân là một thể tồn tại có thể thời khắc đem nghệ nhân sự tình coi như việc của mình, đây mới là thành công người đại diện tại Han Tae chỉ ổng trên thân, hắn nhìn thấy loại này phẩm chất đây càng để hắn coi trọng Han Tae chỉ ổng. Chờ mong hắn tương lai tuy nói là phụ trách giao tiếp, thế nhưng là, so răng ho cũng không có đi nhìn này giới tử, chỉ là đứng ở một bên lặng lặng đánh giá đây hết thảy, có lẽ là quá mức thanh nhàn, rất nhanh liền có song long công tác nhân viên hướng hắn đi tới so. Xã trường, ngươi tốt xin theo ta tới, bộ trưởng trước khi đến phân phó nói, có một cỗ xe cần ngươi tự mình tiếp thu. Song long công tác nhân viên nói ra, so răng ho mang theo hiếu kỳ. Đi theo công tác nhân viên hướng đi đội xe hậu phương đi vào hậu phương, hắn mới phát hiện ban đầu tới nơi này còn có một cỗ xe, một cỗ không giống với phía trước nghệ nhân nhà xe cùng phổ thông xe con xe hình, chỉnh thể hắc sắc thân xe hình giọt nước thiết kế, hoàn toàn mới thiết kế lý niệm, để đối với xe đều. Không phải là nha để ý so răng ho trong nháy mắt bị bắt lại nội tâm, đối với chiếc xe hơi này sinh ra yêu thích so xã trưởng. Ta là công ty của chúng ta xa hoa nhất một cái xe hình e, là chúng ta bộ trưởng chuyên môn đưa cho ngài tư nhân sử dụng. Đương nhiên nếu như so xã trưởng cá nhân cần phải mua dưới cái này xe, công ty của chúng ta sẽ dành cho 7 ghế ưu đãi. Quả nhiên vẫn là các ngươi bộ trưởng hội làm ăn a. So răng ho cảm khái nói một câu, sau đó khẽ cười nói, tốt, ta biết đối với ngươi. Nói mua sắm đề nghị, ta sẽ cân nhắc. Cảm ơn ngươi giới thiệu tốt, nếu như ngươi hài lòng lời nói. Mời ở chỗ này ký tên, từ đó về sau, ngươi liền có thể sử dụng chiếc xe hơi này. Nhân viên lễ phép ra hiệu đạo. So răng ho nhìn lấy tấm kia biểu, tâm lý cảm khái vạn phần. Vài ngày trước chính mình còn không dám hy vọng xa vời chính mình hội có xe một ngày, ai có thể nghĩ tới, hiện tại chính mình cũng coi là có xe nhất tộc. Tuy nhiên, hiện tại chiếc xe này còn không thuộc về mình, bất quá, so sánh với người Hàn cho vay mua xe tới nói, chính mình có thế miễn phí có được quyền sử dụng, cái này lại muốn tốt hơn rất nhiều. A trịnh trọng ký chữ về sau, so răng ho nói tiếng cảm ơn, sau đó, liền tiến vào trong xe, thể nghiệm một phen, giống như một đứa bé một dạng, một hồi sờ sờ cái này, một hồi nhìn xem này, tâm lý tràn ngập một loại tên là cảm giác hạnh phúc cờ ơ mở tới xe. Chuyện thứ nhất cũng là huyền diệu, chia sẻ, mà muốn chia sẻ người đầu tiên, tại Hàn Quốc cũng là Victoria. Song bất quá, lúc này còn không phải lúc, bởi vì bên ngoài còn có rất nhiều chuyện cần tự mình xử lý. Ngồi tại trong xe nghỉ ngơi một hồi, Kang Min Dệ ổng liền dạo bước đi tới. Vừa rồi so răng ho đi tới thời điểm, nàng liền chú ý tới, thế là thẳng đến tới mình xã trưởng. Xe chuẩn bị xong, các bộ trưởng đã ký qua chữ, ngươi xem một chút. Ngươi còn muốn xem qua sao? Kang Min Dệ ổng xin chỉ thị. Không cần. Làm xong, liền đem chiếc xe ngừng đến sáng hôm nay thuê bãi đỗ xe qua tốt. Người thông chi một chút các bộ trường kết thúc công việc liền có thể, ta trước đi lên xem một chút, phải biết phía trên thế nhưng là còn có khách nhân trọng yếu. A so răng ho căn dặn vài câu về sau, liền trở về trên lầu về lên trên lầu, trong nháy mắt cảm giác mọi người nhìn chính mình nhãn quang xuất hiện biến hóa, hơi suy nghĩ một chút, liền biết mọi người tại sao có dạng này nhãn quang, khẳng định là lên trước đến nhân viên đem phía dưới chuyện tiến hành tuyên truy hệ nở, mới có thể để mọi người đối với mình sùng bái không. Thôi bất quá, So Giang Ho đương nhiên sẽ không để ý tới những chuyện này, thậm chí hội âm thầm cổ vũ, dù sao, hiện tại tinh không cần nếu như vậy sự tình, đến để mọi người có quy chúc cảm, ngưng tụ mọi người năng lực, đều cần một cái nha gương tốt cùng đi ngang qua công tác nhân viên hỏi ý kiến hỏi một chút Kim Sun A bọn người chỗ về sau, biết được đang luyện tập thất bên kia về sau. So Giang Ho quay người thẳng đến luyện tập thất mà đi, tại So Giang Ho tìm Tơ Y mấy người thời điểm, phát hiện. Dạ Hyunmi chính không có giá đỡ cùng ác gì rằng, gù hạ ra bọn người tiến hành nói chuyện phiếm, nhìn lấy vẻ mặt tươi cười, toàn thân tản ra thuộc nữ khí chất Dạ Hyunmi. So Giang Ho đơn giản vô pháp cùng cái kia quát tháo cửa hàng nữ bộ trưởng liên hệ với nhau, mỉm cười đi vào luyện tập thất, đối phát hiện mình Kim Sun A gật gật đầu về sau, trực tiếp ngồi dưới đất, không có chút nào xã trưởng giá đỡ loại này thoải mái biểu hiện, để Dạ Hyunmi ghé mắt không thôi đối Dạ Hyunmi cười cười. Sau đó, nói thẳng, thế nào, Hyunmi tỷ, công ty của ta không tệ đi. Kim Sun A nghe thấy So Giang Ho xưng hô Dạ Hyunmi, lăng một chút, sau đó, quay đầu nhìn một chút Dạ Hyunmi, nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Dạ Hyunmi, tốt như chính mi nhờ vị này bạn tốt nhiều năm Lu Cờ Na Ho, thế mà cho phép gặp mặt một lần người xưng hô như vậy chính mình. Dạ Hyunmi chú ý tới Kim Sun A nhìn chăm chú chính mình ánh mắt, bất quá. Nàng cũng không để ý, nàng đương nhiên chính mình đối phương ánh mắt hàng nghĩa, bất quá. Nàng cũng không có giải thích, mà chính là tự nhiên tiếp lấy So Giang Ho lời nói, gật gật đầu, xem như trả lời So Giang Ho lời nói đồng thời, quay đầu đánh đo một cái về sau, mới tiếp tục mỉm cười nói ra, cũng không tệ lắm, chí ít mỹ nữ không ít nói xong còn quay đầu nhìn về phía Park Ji Sang, gù hạ dạ bọn người nghe thấy Dạ Hyunmi tán thưởng. Không biết thân phận nàng Park Ji Sang đám người trên mặt có chút đỏ bừng, bất quá, vẫn là thản nhiên tiếp nhận đối phương tán dương, mà biết thân. Phận đối phương Cún Bồ Dạ lại khoát tay muốn từ chối, lại chú ý tới Dạ Hyunmi cho nàng ánh mắt, sinh thụ xuống tới không biết Dạ Hyunmi lời nói đến là thật tâm hay là giả dối, bất quá, So Giang Ho hay là chuẩn bị khách khí vài câu, bất quá, hôm nay tự hồ bề bộn nhiều việc, luôn có người tại thời khắc mấu chốt gọi hắn. Chương 213 đến từ phèn nỉ mời. Điện thoại di động tự mang chuông điện thoại âm bỗng nhiên vang lên, để cho chuyện tính chính nồng So Giang Ho sừng sốt, nhìn thấy bị điện thoại mình hấp dẫn mọi người, thật có lôi cười cười, sau đó, đứng dậy rời đi luyện tập thất ngươi tốt, xin hỏi là So Giang Ho Tô tiên sinh sao? Không chờ So Giang Ho mở miệng, đối diện liền mở miệng hỏi vâng, ta là So Giang Ho, xin hỏi ngươi là So Giang Ho? Nhìn lấy số xa lạ, lễ phép hỏi thăm, ta là SM công ty nhân viên, ta điện thoại cho ngươi là thông chi. Ngươi bị công ty của chúng ta trúng tuyển, ngươi tùy thời có thể đến nay công ty của chúng ta đi làm không có ý tứ, ngươi khả năng đánh sai, ta không có cho công ty của các ngươi đưa lý lịch sơ lược, càng không có muốn đi công ty của các ngươi đi làm ý nghĩ. Nghe thấy trong điện thoại nội dung, So Giang Ho coi như là sai lầm tin tức, thế là, chuẩn bị quải điệu không thể a. Ta chỗ này rõ ràng là tin tức chính xác, ga đối diện tự hồ đang xem lấy thứ gì, nói lầm bầm, tuy nhiên nghe thấy đối. Diện lầm bầm, thế nhưng là, So Giang Ho vẫn là không muốn để ý tới, dù sao hiện tại chính mình xác thực bể buộn nhiều việc, không có công phu để ý tới những này không có ý tứ, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền quải điệu. So Giang Ho lễ phép nói ra, à, mời chờ một lát. Xin hỏi ngươi là có hay không đã từng đại lý qua SNSG? Người đại diện đối diện có chút cháy vội hỏi. SNSG người đại diện nghe thấy cái này không xa lạ gì từ ngữ, ban đầu vốn chuẩn bị quải điệu tay không khỏi dừng lại đu NG. Ta đã từng xác thực làm qua một ngày, người đại diện hồi tưởng ngày đó kinh lịch, không biết làm sao đột nhiên trong đầu tất cả đều là phèn nỉ bóng dáng, vì ngăn ngừa lăn lộn tư loạn muốn So Giang Ho tranh thủ thời gian ghế rửa lấy đầu. Sau đó hồi đáp như vậy thì là ngươi lần trước ở chỗ này lưu lại tin tức, ta thông qua nó, mới tìm được ngươi, tuyệt đối không có nhận lầm, đối diện khẳng định nói ra, là như thế này à, bất quá, ta vẫn là không có qua SM công ty công tác dự định, cảm ơn ngươi. Hảo ý, mặc dù biết chính mình trách oan đối phương thế nhưng là, So Giang Ho vẫn không có phương diện này tâm tư uy, ngươi thật nghĩ được không phải biết nghĩ tới chúng ta SM công ty cơ hội cũng không phải rất nhiều a. Đối diện nghe thấy So Giang Ho nói như vậy, có chút khẩn trương nói ra ha ha, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá, ta thật không hứng thú tốt, ta bên này còn có chuyện, không nói, gặp lại So Giang Ho cảm giác buồn cười, không biết đối phương chỗ tại cái gì tâm tính mời mời mình, thế mà. Đều bộ điều tra rõ ràng liền mù quáng gọi điện thoại cúp điện thoại, tiến vào luyện tập thất, đã nhìn thấy giả Hyun Mi bọn người đang chuẩn bị đi ra ngoài, đụng vào nhau, So Giang Ho mỉm cười hỏi, Hyun Mi tỷ thế nào, muốn hay không qua đi thăm một chút công ty của chúng ta đâu. Giả Hyun Mi xin miễn So Giang Ho hảo ý giải thích nói, không cần, hôm nào có rảnh tại đến đây đi, dù sao ta cũng biết người công ty địa chỉ, huống chi Sun A tỷ ở chỗ này, ta có thể sẽ thường xuyên qua tới bái phòng. Đến lúc đó ngươi không phiền chán hơn liền tốt, làm sao có thể, tinh không tùy thời hoan nghênh ngươi đến. So Giang Ho một bên mỉm cười, nghiêng người né ra, cho giả Hyun Mi nhường đường, sau đó cùng tại giả Hyun Mi bên người một bên bô y tiếp, vừa nói chuyện, đu nờ dê, Giang Ho, nhớ kỹ, tháng sau, công ty của chúng ta sẽ đem quảng cáo phương án chế tác được, đến lúc đó, ngươi nhớ kỹ thông chi rủn ở U Nhị Sở Si. Cùng đi công ty của chúng ta nghiên cứu một chút quảng cáo quay chụp, sau đó xác định được, tốt. Mau chóng tiến hành quay chụp, phải biết, đây chính là chúng ta lần thứ nhất hợp tác, hy vọng có thể để tất cả mọi người cảm giác hài lòng. Dạ Hyun Mi tại thang máy trước dừng lại, quay người nhìn về phía So Giang Ho, dặn dò biết, ta sẽ thông báo cho Dùn ở U Nhì Sở Si, lúc ấy lợi, chúng ta nhất định đúng hạn đi qua. So Giang Ho ổn trọng gật gật đầu, hướng Dạ Hyun Mi bảo đảm nói ừm. Như vậy, giữ liên lạc, Sun A, ta đi, có rảnh chúng ta cùng đi ra đi. Căn dặn xong So Giang Ho, mỉm cười quay đầu nói. Với Kim Sun A, Kim Sun A gật gật đầu tốt, đến lúc đó gặp nói xong, Dạ Hyun Mi cùng hắn thư ký liền đi tiến thang máy, rời đi đưa đi Dạ Hyun Mi, So Giang Ho rốt cục buông lỏng một hơi, mà So Giang Ho bên người mấy vị người đại diện lại có chút dục dịch bộ dáng. So Giang Ho buồn cười nhìn lấy mấy người này muốn nói lại thôi biểu lộ. Làm bộ không nhìn thấy, quay đầu cùng Kim Sun A chào hỏi về sau, liền xoay người chuẩn bị trở về văn phòng, chỉ để lại, sửng sốt mấy cái người đại diện So Giang Ho. Đi mấy bước, sau đó dừng bước, nói ra, được, các bộ trưởng, ngươi nhớ một chút, Min Dệ ổng qua vì Dạ Ẹ Sục Ca chọn một chiếc xe, Sun A tỷ ngươi cũng đi chọn một chiếc xe dùng riêng về phần bố dạ. Xe của ngươi cần để cho Ân Huệ tỷ chính mình tới chọn lựa đi, còn lại lưu cho công ty Vạn Tuế. Người phía sau nhóm nhất thời hoan hô lên. Kang Min Dệ ổng vui vẻ mỉm cười. Kim Sun A cảm kích nhìn lấy So Giang Ho cùn bổ dạ không dám tin, ánh mắt nhất thời đều thu nhập So Giang Ho trong mắt, nhìn đến mọi người hưng phấn biểu lộ, So Giang Ho đồng dạng vui vẻ cười rộ lên, sau đó không tiếp tục để ý những chuyện này, đi thẳng về phòng làm việc của mình an bài tốt lính xe. Mấy cái người đại diện về sau, So Giang Ho mới xem như hoàn toàn buông lỏng một hơi, dựa vào ghế, hồi tưởng vừa rồi sự tình, So Giang Ho cảm giác rất thỏa mãn, không giống với người đại diện chỗ làm sự tình, ở công ty vị trí quản lý tình cho So Giang Ho một loại khác thành tựu, đơn giản đem chuyện này sửa sang một chút, ghi vào chính mình bút ký, sau đó, lại thưởng thức một lần về sau, mới hài lòng thu hồi bút ký, một lần nữa chấn tác tinh thần bắt đầu tâm công tác. Tuy nhiên vừa mới hoàn thành nha chuyện trọng yếu, thế nhưng là, So Giang Ho cũng không có bị choáng váng đầu óc, hắn biết mình cần là cái gì, đồng thời khắc tại vì cái mục tiêu này tiến hành nỗ lực. Ngay tại So Giang Ho muốn tiến hành lúc làm việc, điện thoại lại một lần nữa vang lên, để hắn không thể không từ bỏ công tác, mà nghe điện thoại uy, ngươi, tốt uy, So Giang Ho sờ si, ta là do ngủ hì ẹ ổng, chúng ta thông qua điện thoại do ngủ hì ẹ ổng nói thẳng, ngươi tốt. Ta nhớ được So Giang Ho nghe thấy cái tên này, liền nhớ lại trước đó không lâu bởi vì phèn nì sự tình, mà từng có một lần liên hệ vừa rồi hẳn là có SM công ty công tác nhân viên cùng ngươi liên hệ đi do ngủ hì ẹ ổng hỏi thăm không sai, là liên hệ ta, chẳng lẽ người kia là nghe ngươi lời nói mới tìm ta sao. So Giang Ho rất nhanh liền đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ, không sai là ta yêu cầu do ngủ hì ẹ ổng cũng không có dấu diếm. Trực tiếp thừa nhận là chính mình sai xử, vậy ta không hiểu rõ lắm ngươi vì cái gì nhất định phải làm cho ta qua SM công ty công tác đâu, cho ta một cái lý do đi. So Giang Ho đối với do ngủ hì ẹ ổng loại yêu cầu này cảm giác buồn cười, cũng không hiểu nàng vì sao lại loại suy nghĩ này, con người của ta làm việc không thích lưu lại hậu hoạn, cho nên, mới có thể để ngươi đi thẳng tới SM, dạng này, về sau cũng không sợ bị người đào ra những chuyện. Này do ngủ hỉ ẹ ông tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng là cũng không có giàu nhà tiểu thư loại kia tài trí hơn người ý nghĩ mặc dù mình yêu cầu có chút quá phận, bất quá, nàng vẫn là đơn giản tiến hành giải thích vẫn là vì phèn nì chuyện kia a ta không biết nói qua à, chuyện kia đã kết thúc sao ta đồng dạng là người đại diện, ta có thể khẳng định nói, đầu kia tin tức căn bản sẽ không biến thành tin vỉa hè, càng không có trở thành lời đồn tai họa ngầm qua SM hoàn toàn không cần thiết so răng ho đối với. Do ngủ hỉ ẹ ổng chấp nhất có huynh sợ ta biết bất quá, bởi vì ngươi tự cho là thông minh nói câu nào, từ đó lại có căn nguyên, bây giờ, ta chẳng qua là vì chính ngươi nói dối mà làm ra một số bổ cứu mà thôi do ngủ hỉ ẹ ổng tuyệt không nhượng bộ nói ra ta như thế nào tự cho là thông minh à, ngươi không biết nói là tại trên báo chí câu nói kia đi so răng ho nguyên bản còn có chút tức giận, thế nhưng là, đống nhiên sửng sốt hử như thế ngươi không có ý kiến chớ nghe thấy so răng. Ho dừng lại, do ngủ hỉ ẹ ông liền đoán được đối phương đã biết không thể nào ai có thể vì câu nói kia mà theo đuổi chân tướng a ngươi nhạy cảm đi so răng ho có chút bất đắc dĩ, gãi gãi đầu, cười khổ nói ta muốn vì SNSG phụ trách, cho nên, tuyệt đối không cho phép có một tia chỗ sơ suất, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết. Người đáp án liền có thể do ngủ hì ẹ ổng cũng không để ý tới so răng ho lời nói, trực tiếp yêu cầu trả lời chắc chắn do ngủ hì ẹ ổng một bộ giải quyết việc chung bộ dáng để so. Răng ho không thể làm gì không có khả năng, bây giờ ta có công ty mình, tuyệt đối không thể có thế qua SM công tác, chuyện này không có thương lượng cho dù đối với do ngủ hì ẹ ổng hung hăng cản quấy có chút bất đắc dĩ, bất quá, so răng ho đối với việc này cũng không định thỏa hiệp. Dù sao mình lớn nhỏ cũng là một công ty xã trưởng, nói như vậy, ngươi là không đồng ý, như vậy, ta liền trực tiếp nói cho phèn ní ngươi trả lời tốt nghe thấy so răng ho dứt khoát cự tuyệt, do ngủ hì ẹ ổng cũng không để ý tới, mà chính là nói thẳng chờ một chút, cái này cùng phèn ní nói cái gì a so răng ho nghe thấy phèn ní, phản xạ có điều kiện hô đương nhiên là có quan hệ, ngươi đi vào SM công ty, liền muốn trở thành phèn ní tư nhân người đại diện. Đương nhiên muốn thông chi phèn nì do ngủ hì ẹ ổng giảng đạo cái gì, chính ngươi không chính là các nàng người đại diện sao tại sao lại tìm người đại diện, ngươi đến làm cái quỷ gì a hoàn toàn bị do ngủ hì ẹ ổng lời nói làm mơ hồ, so răng ho trực tiếp hỏi ta. Ta là SNSG người đại diện, mà không phải là các nàng một người nào đó người đại diện, sự khác biệt này không cần ta cho ngươi biết đi do ngủ hì ẹ ổng treo chọc hỏi ngược lại so răng ho nghĩ không ra chính mình lại có một ngày sẽ bị người khinh bỉ, mà nguyên nhân lại đơn giản như vậy. Bất quá, lúc này so răng ho không có tâm tư cùng đối phương tranh luận vấn đề này, lúc này, toàn bộ tâm tư đều bị do ngủ hì ẹ ổng nói nội dung hấp dẫn do ngủ hì ẹ ổng nghe thấy đối phương trầm mặc, cũng không nhịn được trầm mặc xuống, bắt đầu suy nghĩ so răng ho lúc này đến đang suy nghĩ gì. Pha y chăng như chính mi nhờ lo lắng như thế, nghĩ tới đây, không khỏi thúc giục uy, cho cái lời nói, đến có nguyện ý hay không do ngủ hì ẹ ổng thúc giục so răng ho tiến hành lựa chọn không phải ta có nguyện ý hay không, mà là ta căn bản cũng không khả năng SM công ty, chẳng lẽ ngươi không có nghe phèn nì các nàng nói cho ngươi, ta bây giờ là có công ty người, ta không có khả năng từ bỏ công ty mình qua SM công. Ti là một cái tiểu viên chức đi so răng ho bất đắc dĩ giải thích nói điện thoại đột nhiên an tĩnh lại, yên tĩnh có thể nghe thấy lẫn nhau hô hấp, biểu hiện đối phương đang tiến hành suy nghĩ. Chương 214 phèn nì tư nhân kinh doanh. Nghe so răng ho lời nói, do ngủ hỉ ẹ ổng không biết nên nói thế nào, so răng ho nói nha có đạo lý, người ta có được chính mình công ty, để đó hảo hảo xã trưởng không làm dựa vào cái gì muốn đi một công ty làm một chút nhân viên đâu. Dù là này nhà công ty tiềm lực lại lớn, cũng không cần như thế bản tính tuy nhiên điêu ngoa, nhưng lại không rồng hư thủ hỉ ẹ ổng có chút đột nhiên trầm mặc, bởi vì nàng đã không có lý do tiếp tục yêu cầu đối phương trầm mặc, rất nhanh để so răng ho ý. Thức được đối phương lúc này ý nghĩ, đối với do ngủ hỉ ẹ ổng nhiều một phần hảo cảm như thế đối trong nội tâm nàng có từng tia ấy nấy, bất quá, đối với chuyện này, hắn không muốn có bất kỳ nhượng bộ. Không có chừa chỗ thương lượng bởi vậy, hắn không có cúp điện thoại, mà chính là lựa chọn yên lặng bô y tiếp đối phương, chờ đợi lấy đối phương chủ động từ bỏ thời gian dài trầm mặc mang đến hậu quả chính là, so răng ho không cách nào khống chế chính mình tư duy, bắt đầu suy nghĩ miên. Man, tự nhiên liên tưởng đến do ngủ hỉ ẹ ông nói sự tình có đôi khi không thể không thừa nhận thế giới chân kỳ diệu. Fanny, cái tên này, nữ nhân này, hắn đã không biết hôm nay lần thứ mấy nghĩ đến nàng, tuy nhiên mỗi lần kết quả đều là hắn chủ động trốn tránh, thế nhưng là, hắn vẫn là nhận không tông ức giữa hai người tư nở dê ly tư nở dê ti, trong đầu không ngừng quanh quẩn tối hôm qua nghe lén trong điện thoại Fanny lời nói, ban đầu ngượng ngùng, khủng hoảng, dần dần tâm lại có chút một tia vui vẻ. Ý nghĩ, cái này khiến hắn không biết làm sao, vì không cho Victoria xong thụ thương, hắn lựa chọn xa lánh nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, khi hắn quyết định xa lánh Fanny, mai táng đối nàng trí nhớ lúc, lại xuất hiện tại cuộc đời mình ở giữa, trở thành SNSG người đại diện, yêu cầu này với hắn mà nói hết sức dụ hoặc, bởi vì là trở thành các nàng người đại diện như vậy, có thể làm hệ thống nhiệm vụ mà chính mình cũng có thể thu hoạch càng nhiều kinh nghiệm cùng tư nguyên. Tích lưu im một số nữ đoàn, sách lược các loại tương quan kinh nghiệm, cái này đối với hắn mà nói là cơ hội khó được, tuy nhiên, hắn còn không biết như thế nào đối mặt Fanny, còn có cảm kích gì, thế nhưng là, chỉ dựa vào công tác liền để hắn không đành lòng mất đi cơ hội lần này chỉ bất quá, nếu như là SM công ty là điều kiện tiên quyết, như vậy, hắn đành phải từ bỏ so răng ho sơ si, đã ngươi không có cách nào SM công ty, vậy ta cũng không bắt buộc. Chuyện này thật là ta có chút võ đoán, hy vọng ngươi có thế thông cảm. Do ngủ hỉ ẹ ông rốt cục mở miệng nói xin lỗi đạo do ngủ hỉ ẹ ông mở miệng rốt cục giải trừ loại trầm mặc này bầu không khí. Nghe thấy do ngủ hỉ ẹ ông có hủy bỏ ý nghĩ, so răng ho tâm lý thở phào đồng thời lại bao nhiêu có vẻ thất vọng bất quá. Ngươi vẫn là muốn trở thành SNSG phèn ní người đại diện, điểm này không dễ dàng cự tuyệt. Đây là vì muốn tốt cho phèn ní người cảm thấy thế nào do ngủ hỉ ẹ ông tiếp tục nói. Tối hậu trưng cầu so răng ho ý kiến, từ do ngủ hì ẹ ổng lúc này thái độ đó có thể. Thấy được nàng thực tình là vì SNSG suy nghĩ a ta không SM công ty, như thế nào trở thành phẹn nì người đại diện đâu phong hồi lộ chuyện. So răng ho nghĩ không ra do ngủ hì ẹ ổng vẫn không có từ bỏ chính mình không khỏi đối nàng có vẻ mong đợi vì cái gì không thể. Phải biết SM công ty người đại diện đều là phụ trách đoàn đội công tác, mà thành viên tự mình hoạt động. Đại bộ GHN hoặc là người đại diện hết sức coi trọng đối phương, hoặc là song phương quan hệ không tệ hỗ trợ, có rất ít người đại diện nguyện ý theo những này chính mình chức trách bên ngoài sự tình, dù sao lại không có lương đồng có thể hơn nữa cho nên, bình thường tình huống như vậy đại bộ GHN hoặc là nghệ nhân chính mình tự mình ký tên người đại diện, hoặc là cũng là tìm quen biết người đi theo mà thôi, cho nên... Chúng ta hoàn toàn có thể ký tên dạng này hợp đồng do ngủ hì ẹ ổng tuy nhiên nhập hành thời gian không dài, công tác cũng không phải rất nhiều, thế nhưng là, có lẽ là hứng thú cho phép, nàng biết nội tình so. So răng ho hơn rất nhiều nghe do ngủ hì ẹ ổng giảng thuật, so răng ho không biết vì cái gì trong đầu hiện hiện phẹn nì cô độc đứng tại đài truyền hình thân ảnh, tâm lý không khỏi có chút đau nhức, không cần nghĩ ngợi nói ra, tốt, ta đồng ý, ta ký tên phần này người đại diện hợp đồng. Bất quá, chuyện ta nói rõ trước, ta chỉ phụ trách Fanny một người, SNSG hành trình ta không chịu trách nhiệm tại so răng ho nhìn không thấy địa phương, do ngủ hì ẹ ổng vui vẻ cười, còn 10 phần tiểu nữ sinh làm. Thắng lợi thủ thế đương nhiên có thể, dù sao, đó là thuộc tại chúng ta công tác, như vậy, cứ như vậy đi thời gian nào có rảnh, tới ký tên dưới hợp đồng đi do ngủ hì ẹ ổng hài lòng nói ra vậy liền ngày mai so răng ho chần chờ nói ra ửng. Liền ngày mai đi do ngủ hỉ ẹ ổng nhanh chóng đáp ứng như vậy, ngày mai buổi sáng 10 điểm, SM công ty gặp, đến cứ gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngươi cứ như vậy, gặp lại nói xong, do ngủ hỉ ẹ ổng trực tiếp cúp điện thoại so răng ho nhìn qua cúp điện thoại gì. Động có chút im lặng, nghe thấy do ngủ hỉ ẹ ổng tối hậu vui vẻ lại cuống quýt lời nói, bất đắc dĩ cười cười, tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều vừa nghĩ tới ngày mai, mình có thể tiếp xúc một cái nữ đoàn. Mà chính mình nhiệm vụ khoảng cách hoàn thành lại tiến một bước, tâm lý 10 phần phong phú ken ken tiếng đập cửa vang lên, để so răng ho lấy lại tinh thần, sửa sang lại chính mình ăn mặc, chương trạc đàng hoàng ngồi vào phía sau bàn làm việc, sau đó mới làm cho đối phương tiến đến gõ cửa là. Hàn T.A.E. chỉ ổng, đi đến so răng ho trước bàn làm việc, hai tay nâng đưa xã trưởng, đây là ngươi chiếc xe kia chìa khóa, hắn xe nếu là đều dựa theo ngươi yêu cầu phân phát. Còn thường nếu là tại các bộ trưởng trong tay Han T.A.E. chỉ ổng càng 10 phần cung kém hồi báo, giống như một cái cổ nhân mở dạng, lễ phép cực kỳ so răng ho nhìn lấy khắc thường Han T.A.E. chỉ ổng 10 phần im lặng, không biết hắn hôm nay là làm sao, cư nhiên như thế lễ phép, có lẽ là bởi vì mọi người tuổi tác không sai biệt lắm, hắn lại là nhóm đầu tiên công ty nhân viên, cho nên, bình thường mọi người ở chung thời điểm càng nhiều giống cùng thế hệ bằng hữu, mà không phải thượng hạ cấp, bây giờ đột nhiên loại này bộ dáng, để so răng ho hết sức không được tự nhiên à, T.A.E. chỉ ổng, ngươi thật dễ nói chuyện, ta không quen như ngươi loại này bộ dáng so răng ho bất đắc di hô à, răng ho ca không thích ra nghe thấy so răng ho hô to, hàn T.A.E. chỉ ổng gãi gãi đầu, không có ý tứ cười cười ai nói cho ngươi ta thích loại này bộ răng à. Quá câu thúc so răng ho mở to hai mắt hỏi tham bộ dạ nói xã trưởng đều ưa thích bị người cung kính lễ phép hàn T.A.E. chỉ ổng ngượng ngùng nói ra. Đối với loại vấn đề này trực tiếp hồi báo cho xã trưởng, hắn vẫn còn có chút ngại ngùng hạ hạ, ngươi lại bị cái nha đầu kia lừa gạt ta được, ngươi có chuyện gì mau nói đi nghĩ đến cái kia cổ linh tinh quái, bình thường một bụng xấu bụng nha đầu, so răng ho cởi rộ lên ta là cảm tạ xã trưởng vì cả dạ làm sự tình han T.A.E. chỉ ổng nghiêm túc nói ra ngừng. T.A.E. chỉ ổng, lời này cũng không cần, phải biết ta mới là cả dạ người đại diện, muốn đại biểu cũng là ta đại biểu. Cho nên, chuyện này cũng không cần nói, ta chỉ bất quá làm ta nên làm sự tình nghe thấy Han T.A.E. chỉ ổng nói cái này, so răng ho nghiêm khắc ngắt lời nói à, có lỗi với xã trưởng, ta quên Han T.A.E. chỉ ổng có hình sợ nói ra, dù sao, hắn vừa rồi lời nói có chút vượt quyền, bởi vì hắn chẳng qua là tiểu tiểu trợ lý mà thôi tốt, ngươi chỉ phải nghiêm túc làm sự tình liền có thể, ngươi trở về đi. Nhớ kỹ ngày mai qua lĩnh xe qua liền có thể so răng ho khoát khoát tay vâng. Xã trưởng Han T.A.E. chỉ ổng tranh thủ thời gian quay người rời đi T.A.E. chỉ ổng. Bình thường lúc làm việc, nhiều cùng hiện trưởng NG công tác nhân viên hảo hảo ở chung, liên lạc nhiều hơn. Đối ngươi có chỗ tốt, có cái gì không hiểu địa phương có thể tìm ta trao đổi. Hảo hảo cố lên ta xem trọng ngươi sát Han T.A.E. chỉ ổng muốn đi ra qua thời điểm. So răng ho ngự khí sâu xa nói ra Han T.A.E. chỉ ổng nghe so răng ho lời nói có gỡ vui. Sau đó, lễ phép túi đầu về sau, thẳng tắp thân thể, ngóc đầu lên nhanh chân rời đi. Chương 215 ổn ảo không bao lâu. Thanh xuân, sức sống, tự tin, tiến thủ, từ trên người Han T.A.E. chỉ ổng so răng ho nhìn thấy cái này mấy điểm, mà cái này mấy điểm lại đúng là hắn trên thân thiếu hụt thiếu chủ tây. Để hắn không ngừng hâm mộ có lẽ hướng tới mọi người không sở hữu đồ vật cũng là mọi người bản chất, nghĩ đến chính mình loại này có thể buồn cười hành động, so răng ho cảm giác mình buồn cười cùng một khoảng trời dưới, SM gian nào đó luyện tập thất, SNS giờ đang tiến hành huấn luyện thường ngày, vì mới khúc, SNS giờ mỗi. Ngay trừ thông cáo bên ngoài, mỗi ngày đều phải tiến hành luyện tập, hôm nay cũng không ngoại lệ, các thiếu nữ ra sức tiến hành luyện tập, vũ động, tại âm nhạc nhạc đệm dưới. Một lần lại một lần tái diễn đơn điệu động tác nhạc đệm kết thúc, các thiếu nữ phảng phất không có xương cốt nhuyễn thể động vật một dạng mềm ngã trên mặt đất tỉ dệ ổng nhìn thấy đồng đội mình nhóm bộ dáng, nha đau lòng, thế nhưng là, nàng không có lý do gì, bởi vì các nàng đều là giống nhau, nỗ lực luyện tập hồi lâu mới xuất đạo, sau đó lại vì chính mình đoàn đội có thể trở thành đại minh tinh mà nỗ lực nàng sẽ không quên. Mà chỉ lại bởi vì có được dạng này đồng đội mà tự hào nhìn lấy mệt nhọc các đội hưu, kim tỷ dệ ổng thân mật đi tới một bên thả đồ vật địa phương, xuất ra khăn mặt, nước lọc các loại vật phẩm, đi trở về đồng đội bên người cho, chà chà đi không muốn cảm lạnh, không phải vậy sinh bệnh liền không tốt. Kim tỷ dệ ổng một bên đưa cho phèn nhì khăn mặt cùng nước, một bên quan tâm nói phèn nhì thuận tay tiếp, nhận khăn mặt, sau đó, đưa cho bên cạnh sủ răng, sau đó, đưa tay một lần nữa lại từ tỷ dệ ổng cầm trong tay ra mấy đầu, trợ giúp tỷ dệ ổng phân phát đứng lên do ngủ hì ẹ ổng đi vào luyện tập thất nhìn thấy bộ dáng cũng là loại này nha ấm áp, rất thân tình trưởng cảnh nhìn lấy lẫn nhau yêu mến các thiếu nữ. Do ngủ hì ẹ ổng say mê không thôi nghe qua quá nhiều tổ hợp nội bộ bất hòa tin tức, nghĩ đến chính mình phụ trách tổ hợp như thế hòa thuận, nàng đối với các thiếu nữ tương lai tràn ngập lòng tin, tỷ tỷ. Luca Naho đến đang cùng bọn tỷ muội đùa giỡn du nạ trong lúc vô tình phát hiện tại đứng tại cạnh cửa do ngủ hì ẹ ổng, vui vẻ chào hỏi hoa, ngủ hì ẹ ổng tỷ tỷ, Luca Naho mời chúng ta lại đi ăn thịt nướng A Sùn Nì đột nhiên đối do ngủ hì ẹ ổng làm nũng nói du nạ nhìn lấy nũng nịu Sùn Nì kinh ngạc mở to hai mắt, phải biết, bình lúc mặc dù Sùn Nì cũng yêu cùng mình chơi đùa giỡn, thế nhưng là, nàng phần lớn đều là theo chính mình hoặc là người khác vui đùa. chưa từng có chủ động đối cát. Đội hưu vung qua kiểu, có lẽ là bởi vì nàng là lớn nhất sau tiến nhập tổ hợp thành viên cùng các đội hưu quan hệ cùng nói cùng hòa thuận, chẳng nói lẫn nhau tôn trọng, có cũng chẳng qua là đơn giản một chút lướt qua liền thôi hô động mà thôi có thể nói, Sunny là không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng Sunny nũng nịu lợi hại như vậy. Để ngồi ở bên cạnh người đều kinh ngạc nhìn thấy sùn nì nũng nịu duy nhất không có vẻ kinh ngạc chỉ có do ngủ hì ẹ ổng, dù sao nàng gặp quá nhiều lần, cũng sớm đã sinh ra kháng thể tốt, sùn kỳ ủ ngươi yên tĩnh một hồi đi chờ các ngươi làm xong lần này album tuyên truy hệ nở, ta tuyệt đối sẽ mời các ngươi bất quá, các ngươi có thể phải cố gắng, vì tỷ tỷ túi tiền, các ngươi cũng phải sớm một tinh vì đi nhờ cấp nghệ nhân, như thế, tỷ tỷ. Mới có thật nhiều tiền qua mời các ngươi ăn thịt do ngủ hì ẹ ổng mở lên trò đùa gì giật mình quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hiếu kỳ hôm nay mặt trời là không phải từ phía tây dâng lên, không phải vậy, vì cái gì hôm nay Sunny, do ngủ hì ẹ ổng hai người đều như thế khác thường. Bình thường không nũng nịu Sunny thế mà nũng nịu, mà bình thường luôn luôn rất tỉnh táo do ngủ hì ẹ ổng thế mà sẽ nói đùa nhìn thấy giật mình mọi người, không có trả lời chính mình lời nói. Do ngủ hì ẹ ổng xấu hổ mỉm cười, sau đó đi đến sùn ní bên người, ưu nhã ngồi xuống tỉ tỉ, hôm nay tâm tình không tệ a có chuyện tốt gì sao sùn ní nhìn lấy do ngủ hì ẹ ổng bộ dáng, liền biết do ngủ hì ẹ ổng tuyệt. Đối có chuyện tốt, nhận biết nhiều năm như vậy, nàng biết chỉ có sát do ngủ hì ẹ ổng có khoái lạc sự tình mới sẽ nói đùa quả nhiên, lớn nhất hiểu biết ta vẫn là sùn kỳ ưu a do ngủ hì ẹ ổng mỉm cười lôi kéo sùn ní mũm mĩm hồng hồng vẻ mặt vui cười a. Đau nhức, tỷ tỷ, nhớ kỹ, ta gọi Sunny, Sunny, ta đều nói bao nhiêu lần, ở công ty, ta là SNSG Sunny, không phải Lee Sun Kỳ U bị do ngủ hì ẹ ổng nắm kéo gương mặt, Sunny một bên kêu lên đau đớn, một bên hồ, biết, Sun Kỳ U A do ngủ hì ẹ ổng ngoan ngoãn. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhìn chằm chằm Sunny nghiêm túc hâu nghe thấy do ngủ hì ẹ ổng xưng hô, Sunny bất lực phạm cái này bạch nhãn. Tỷ tỷ, ngươi có chuyện tốt gì, mau nói đi dù nả nghe thấy do ngủ hì ẹ ổng lời nói, tràn ngập hiếu kỳ hỏi thăm ứng, chuyện này thật đúng là tính toán là một chuyện tốt do ngủ hì ẹ ổng tuy nhiên nhìn mặt không biểu tình thế nhưng là, này cong lên khỏe miệng vẫn là toát ra lúc này trong hưng phấn tâm tỷ tỷ, thì nói nhanh lên nói ngươi lại hoàn thành. Cái gì công ty cờ hờ vi đa y đi do ngủ hì ẹ ổng bên người sùn nì nhìn thấy do ngủ hì ẹ ổng loại này cái biểu tình kia, hai tay vây quanh tại ngực. Một mặt không kiên nhận thúc giục nói à, Lee Sun Kỳ U, không cho phép tại mang ra ta đài do ngủ hì ẹ ổng tức giận đối Sun Nì hô nhìn lấy hai người chơi đùa đùa giỡn, tỷ dệ ổng, phèn nì đều thật sâu nhìn về phía hai người, đối với hai người quan hệ càng thêm tò mò tốt, tỷ tỷ, tất cả mọi người đang chờ ngươi lời nói đâu Sun Nì cũng không có bị tức phẫn do ngủ. Hì ẹ ổng hù đến, vẫn như cũ làm theo ý mình ngóc đầu lên hướng về mọi người chỗ phương hướng điểm điểm theo sùn nì cái cầm di động phương hướng, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ, kinh ngạc nhìn lấy chính mình thiếu nữ nhóm, dù là từ nhỏ sống ở ánh mắt mọi người ở giữa, gặp quá nhiều tràng diện do ngủ hì ẹ ổng trên mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ hứng khụ khụ, không nên nhìn ta như vậy, ta nói còn không được sao thực, chuyện này là bởi vì ta mới vừa rồi giúp trợ phèn nì giải quyết một cọc tiềm ẩn lời đồn mà thôi. Do ngủ hì ẹ ổng tại mọi người một mặt trong chờ mong rằng sẽ ra chuyện ta lời đồn phèn nì kinh ngạc dùng hai tay chỉ chính mình, không dám tin hỏi thăm loa, phèn nì tỉ tỉ gần nhất đều làm cái gì, làm sao còn có lời đồn đâu dù nạ hoảng sợ nói kim tỉ dệ ổng nhìn xem do ngủ hì ẹ ổng, lại nhìn xem giật mình phèn nì, có chút không dám tin, dù sao tuy nhiên phèn nì rất yêu kết giao bằng hữu, dị tính bằng hữu cũng không ít bất quá, phèn nì luôn luôn quản lý rất tốt, cho nên... Chuyển ra lời đồn tình huống cũng không biết rất nhiều, do ngủ hỉ ẹ ổng đột nhiên kiểu nói này, lại làm cho nàng có chút hiếu kỳ Jessica lúc này nghiêm túc nhìn lấy Fanny, suy đoán lời đồn khả năng, phải biết đồng dạng đến từ Mỹ quốc hai người, tuy nhiên Jessica tính cách lãnh đạm, bất thiện giao hữu, bất quá, hai người bằng hữu lại đại bộ tờ HN đều là giống nhau người, nghe được lời đồn. Jessica trước tiên cân nhờ ở cờ đến hai người những bằng hữu kia trên thân tỷ tỷ đến chuyện gì xảy ra, cùng chúng ta giảng một chút đi Sunny. Đồng dạng giật mình, không thể tin được nhìn xem Fanny, tuy nhiên nàng cùng mọi người tổ đoàn thời gian không dài, bất quá, đối với Fanny coi như hiểu biết tuy nhiên Fanny dị tính bằng hữu rất nhiều, cũng được mọi người gọi đùa SNSG quan ngoại giao, thế nhưng là đây cũng chỉ là bởi vì nàng trong điện thoại phương thức liên lạc nhiều nhất mà thôi. Bình thường rất ít ra ngoài phèn nỉ thế mà cũng sẽ xuất hiện lời đồn. Đối với lời đồn đối tượng đồng dạng hiếu kỳ không thôi, không phải lời đồn mà là bởi vì một đầu tin tức mà chôn xuống tai họa ngầm mà thôi. Ta chẳng qua là đem cái này tai họa ngầm giải quyết do ngủ hì ẹ ổng một mặt thỏa mãn nói ra tin tức đã bá xuất sao ta làm sao không biết đâu dù nạ nhăn lại đôi mi thanh tú, nghi hoặc không hiểu à, ngủ hì ẹ ổng tỉ tỉ nói không phải là, trước đó không lâu phèn nì tỉ tỉ qua sân chơi lần kia đi cho dù đối với tin tức không phải nha chú ý, bất quá, đối với mình bản thân tương quan tin tức, con út bình thường vẫn là nha chú ý, dùng nàng lời nói, tới nói, tùy thời hiểu biết tự thân. Là đề cao tự thân năng lực quan trọng không sai, cũng là đầu kia tin tức do ngủ hì ẹ ổng tán thưởng nhìn lấy xe hỉ ủn, đối với nàng có thế từ chính mình đôi câu vài lời ở giữa tìm ra đáp án mà hài lòng thế nhưng là, đầu kia tin tức không phải đã bá xuất sao mà lại, răng ho ổn họa đã tại chỗ nói thân phận của mình, không tính là kết thúc sao sủ răng bình tĩnh nói ra đúng à, răng ho ổn họa không phải nói là chúng ta người đại diện à, cái này lại có cái gì? Hai họa ngầm đâu tỷ dệ ổng cũng có chút không hiểu, nhìn lấy vẫn còn mơ hồ phèn nhì, quay đầu hỏi hướng do ngủ hì ẹ ổng thực, răng ho sở xỉ xử lý rất tốt, chỉ bất quá, có hiệp rắn thêm đủ mà thôi, nếu như, hắn không nói ra thân phận, tuy nhiên lúc ấy xác thực có thể trở thành lời đồn, thế nhưng là, không chừng còn lại bởi vậy mà cho các ngươi dẫn tới nhân khí do ngủ hì ẹ ổng khôi phục chính mình bản tính, một mặt giải quyết việc trung bộ dáng giảng thuật đạo A. Chẳng lẽ răng ho ổ bạ lòng tốt làm? Chuyện xấu hử, lần sau gặp được răng ho ổ bạ ta nhất định khiến răng ho ổ bạ bồi thường chúng ta nhân khí tổn thất du nạ một mặt tức giận biểu lộ. Nếu như không biết chân tướng nhất định sẽ cho rằng du nạ thật rất tức giận. Thế nhưng là, trông thấy du nạ loại vẻ mặt này nhưng đều là đối nàng vô cùng quen thuộc các đội hưu ai. Du nạ, ngươi đây cũng là diễn kỹ, ai, lãng phí không ngươi diễn kỹ khóa. Dì một mặt làm xấu biểu lộ nhìn lấy Juna, khinh thường phê phán đạo đúng à, Juna, ngươi loại. Vẻ mặt này vẫn phải luyện tập nhiều hơn a chờ ngươi luyện tốt, ta cùng đi với ngươi răng ho ổ bạ nơi đó đi lấy lại công đạo. Đến lúc đó, để răng ho ổ bạ cho chúng ta hai lần ăn ngon, liền xem như đền bù tổn thất chúng ta sủ răng dụ hoặc Juna a, choi đại dạ dày, ngươi có chút tiền đồ. Hai lần cơm liền có thể đền bù chúng ta tâm linh bị thương sao tuyệt đối không thể có thế hì ổ dễ ổng nhìn lấy sủ răng lời nói, không khỏi lên tiếng nói ách, này mấy lần dù nà nghe thấy hì ổ dễ ổng lời nói, vừa mới tức giận bộ dáng đột nhiên sừng sốt, sau đó hỏi ngược lại ít nhất 5 lần hì ổ dễ ổng lớn tiếng nói cái gì à, 5 bữa tại sao có thể, ít nhất 10 lần không được, một tháng Jessica đột nhiên một câu. Để mới vừa rồi còn cao hứng bừng bừng tiến hành tranh luận thiếu nữ nhóm đột nhiên an tĩnh lại, đều nhìn về một mặt băng lãnh xỉ cả tốt, khắc tranh luận, chúng ta hỏi một chút con út đi trong chúng ta lớn nhất công chính cũng là con út du nạ trông thấy chàng diện có chút xấu hổ, nhãn châu xoay động, trong nháy mắt nói ra nghe thấy du nạ lời nói, tất cả mọi người nhìn về phía yên tĩnh ngồi ở một bên con út được mọi người nhìn chăm chú lên, cũng không có bất kỳ cái gì bất an sẽ hỉ ủn. Không chút do dự nói ra, tỷ tỷ, chúng ta dạng này là không đúng không nên để răng ho ổ bạ ăn cơm, chúng ta ngô à, đu nờ dê, vừa rồi con út nói cái gì hì ổ dê ống nghe thấy con út lời nói, đột nhiên che con út, ve mặt vô cu nờ dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía du nạ lắc đầu, khả năng ta nghe lầm, vậy chúng ta tiếp tục thảo. Luận đi hì ổ dê ống một mặt thật có lỗi nói ra nhìn lấy bởi vì làm một cái đề tài mà lao nhau các thiếu nữ. Ngồi ở một bên do ngủ hì ẹ ổng bất đắc di cười cười, ánh mắt quét mắt không bao lâu, đột nhiên đứng ở yên tĩnh phèn nì trên thân, nhìn vẻ mặt manh manh vô tội phèn nì, đột nhiên muốn hiểu biết lúc này nàng đang suy nghĩ gì. Chương 216 là vì ta sao? Bên hai tiếng ồn ào căn bản là không có cách quấy nhiễu được phèn nì, có lẽ là bởi vì bình thường chính mình cũng hầu như là yên tĩnh ở tại bọn tỷ muội chung quanh, mọi người nói đùa thời điểm, mình thích chính mình lặng lặng nhìn lấy. Cho nên, mọi người cũng không có phát hiện phèn nì biến hóa phèn nì lúc này đang suy nghĩ do ngủ hì ẹ ổng lời nói, nàng đến là giải quyết như thế nào đây lại là như thế nào đối đãi so răng ho đâu, không biết vì cái gì phèn nì có chút bận tâm, lo lắng bởi vì việc này, so. Răng ho hội cách mình càng ngày càng xa phảng phất biết phèn nì lúc này tâm tình, kim tỷ dệ ổng tại ồn ào tiếng ồn ào ở giữa, hỏi, tỷ tỷ, ngươi là giải quyết như thế nào đây, không có ở xoắn suýt đầu kia tin tức bản thân, mà chính là cho đến do ngủ hì ẹ ổng làm ra nội dung. Từ một điểm này đến so sánh, Kim Tỷ Dệ ổng quả nhiên so với hắn người càng thích hợp đảm nhiệm SNSG đội trưởng quả nhiên. Kim Tỷ Dệ ổng lời nói, vừa nói xong, còn tại tranh luận các thiếu nữ lập tức an tĩnh lại, giống như một bộ quay bảo bảo một dạng nhìn chằm chằm do ngủ hì ẹ ổng, chờ đợi nàng nói chuyện nhìn lấy tiền hậu bất nhất các thiếu nữ. Do ngủ hì ẹ ổng lần thứ nhất cảm thấy đảm nhiệm nữ tử tổ hợp người đại diện cũng không có mình trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Phen y, từ giờ trở đi, ngươi về sau tư nhân hành trình cũng sẽ không tiếp tục cần ta đi theo. Do ngủ hì ẹ ổng đối Phen y ngọt ngào cười nói, tỉ tỉ, đây là ý gì? Phen y thất kinh hỏi, tâm lý đột nhiên có chút kinh hoàng, không có việc gì, chẳng qua là từ giờ trở đi, ngươi hành trình có chuyên môn người phụ trách, ta vẫn là các ngươi SNSG người đại diện, phụ trách các ngươi tập thể hành trình, cho nên, không cần lo lắng. Nhìn thấy kinh hoàng Phen Nhi, do ngủ hỉ ẹ ổng tâm lý cảm động đồng thời cũng nói thẳng ra, tránh cho Phen Nhi thương tâm. Tuy nhiên Phen Nhi nhìn kiên cường thực thông qua tiếp xúc, nàng biết Phen Nhi rất yếu đuối. Nghe thấy do ngủ hỉ ẹ ổng giải thích, Phen Nhi rốt cục kiên lòng, bắt đầu suy nghĩ do ngủ hỉ ẹ ổng vừa rồi lời nói a, không thể nào tỉ tỉ. Ngươi thật mời đến răng ho ổp bạ, chẳng ai ngờ rằng cái thứ nhất lĩnh hội ý đồ lại là hì ô dễ ổng, chẳng ai ngờ rằng bình thường tùy tiện hì ô dễ ổng lúc này phản ứng như thế cấp tốc. Thiếu nữ nhóm nghe thấy hì ô dễ ổng lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía do ngủ hì ê ổng, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin được, lại tựa hồ đang hỏi hì ô dễ ổng nói chuyện, là thật sao. Do ngủ hì ê ổng tại thiếu nữ nhóm chờ mong trong ánh mắt, điểm điểm về sau, vừa cười vừa nói, không sai, vừa rồi xác nhận tin tức này so răng ho đáp ứng trở thành Phẹn Nì người đại diện thật. Dù nạ thanh nhầm cao gầy hỏi, hiển nhiên, nàng còn chưa muốn tin chuyện này, dù sao chuyện này quá mức chấn kinh, có như vậy không cùng tình lý làm sao có thể, không nói răng ho ổ bạ thân phận hôm nay cũng là ổ bạ bây giờ lượng công việc chỉ sợ cũng không có thời gian tới chiếu cố Phẹn Nì đi. Kim Tỷ Dệ ổng đồng dạng không thể tin được, dù sao. Kể từ khi biết so răng ho thân phận về sau, nàng liền đối với hắn sẽ hay. Không thành vì nhóm người mình người đại diện không hề ôm lấy ảo tưởng, thế nhưng là bây giờ sự thật bày ở trước mắt, nàng lại tràn ngập hoài nghi nhìn về phía do ngủ hì ẹ ổng ánh mắt lấp loe không yên, tự hồ muốn thông qua do ngủ hì ẹ ổng biểu lộ đến xác định chuyện này thật giả. Kim Tỷ Dệ ổng ánh mắt để do ngủ hì ẹ ổng đã vui mừng lại khổ sở, vui mừng là Kim Tỷ Dệ ổng cũng không có như này tin tưởng mình lời nói. Đây đối với cái này phức tạp làng giải trí tới nói là 10 phần trọng yếu, thế nhưng là lại bởi vì nàng như thế không tin mình, thương tâm không thôi. Dù sao tuy nhiên nàng cùng thiếu nữ nhóm ở chung thời gian chỉ có ngắn ngủi 4 tháng, thế nhưng là cùng các nàng đứng tại một đầu chiến tuyến chính mình lại như cũ không bị bọn họ tin tưởng. Đây đối với người đại diện tới nói, tuyệt đối là khổ sở sự tình. Có lẽ Kim Tỷ Dệ ổng ánh mắt, ban đầu vốn còn muốn tại trước mặt thiếu nữ khoe khoang một chút chính mình công lao, nàng không còn có phần nảy tâm tình, trực tiếp chào hỏi Phen Y. Tiffany, ngày mai so răng ho liền biết trả lại ngươi tiến hành ký kết, cụ thể chi tiết, ta hội cùng ngươi cùng hắn tiến hành thương nghị, ngươi đừng quá mức lo lắng, chỉ cần biết rằng lần này chẳng qua là vì không lưu lại nhược điểm mà thôi. Đồng dạng, ngày mai ngươi liền có thể biết chuyện này là thật là giả. Do ngủ hì ẹ ổng nói xong, không biết có phải hay không là có ý, con mắt nhìn Tỷ Dệ ổng liếc một chút do ngủ hì ẹ ổng động tác để Tỷ Dệ ổng sững sờ, sau đó nghĩ đến chính mình vừa rồi hành vi. Nàng đỗng nhiên cảm giác có chút thật có lỗi. Nghe thấy do ngủ hì ẹ ổng lời nói, thiếu nữ nhóm lúc này mới tin tưởng do ngủ hì ẹ ổng là nghiêm túc, chuyện này là chân thực. Trong nháy mắt thiếu nữ nhóm đột nhiên bạo phát đi ra hoa, răng ho ổng bạ thành cho chúng ta người đại diện, quá tốt. Dù nà một mặt hưng phấn hô sai, không phải chúng ta. Là ngốc tê hỉ ổ dệ ổng nhìn lấy hưng phấn du nạ, cả chính đều như thế, Phen Nì tỉ tỉ liền đại biểu chúng ta. Du nạ chẳng hề để ý khoát khoát tay, vậy không phải nói chúng ta tùy thời đều có thể ăn vào ăn ngon mỹ vị. Sủ răng con mắt lóe sáng nói ra, không sai. Du nạ nhanh chóng gật gật đầu, mở lớn chính mình cái kia có tên cá sấu miệng lớn tiếng cười vạn tuế. Sùn Nì đột nhiên la lớn, lúc này có lộc ăn a, nhưng mà cũng không phải là sở hữu không bao lâu đều ưa thích tin tức này. Chỉ ít gì giờ phút này tâm tình liền hết sức phức tạp, vốn cho là giải quyết sự tình đột nhiên có biến hóa như thế, để cho nàng có chút không biết làm thế nào. Lúc đầu, tại nàng tối hôm qua an bài xuống, hai người tuyệt đối sẽ không lại có liên quan, lại nghĩ không ra chính mình vừa mới an bài xong, liền bị không biết rõ tình hình do ngủ hì ẹ ổng quấy nhiễu, thậm chí còn vì hai người sáng tạo điều kiện như vậy. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn do ngủ hì ẹ ổng, dì tâm lý bất đắc dĩ nói ra, tỷ tỷ, nếu như ngươi biết phèn nì ưa thích so giang ho, mà ngươi lại tại trong lúc vô tình trở thành hồng nương, ngươi là có hay không còn sẽ như thế thỏa mãn chính mình làm đâu đã ngăn cản không? Dì đành phải nghĩ biện pháp khác, nhìn lấy đang tại manh ngốc trạng thái phèn nì, dì bất đắc dĩ thở dài, phèn nì bây giờ căn bản trở thành lâm vào ái tình ngu ngốc, căn bản liền sẽ không để ý tới những vật này. Bây giờ chỉ có thể từ so giang ho bên kia ra tay, chỉ có thể hy vọng đối phương đang nghe tối hôm qua sự tình về sau, có thể tuân thủ ước định, có thể lý trí đối đãi chuyện này, không nên trêu chọc phèn nhi, càng đừng ảnh hưởng bây giờ cơ sở chưa ổn SNS giờ. Tuy nhiên vừa nghĩ tới đại bộ tờ HN nam nhân hoa tâm, dĩ liền không có một chút lòng tin, bất quá, vì giữ gìn SNS giờ, nàng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ tới đây, nàng âm thầm kế tiếp quyết định trong phòng lớn nhất bình tĩnh liền là sự tình này nhân vật chính Tiffany. Lúc này Tiffany hoàn toàn như trước đây manh ngốc yên tĩnh tựa ở tì dệ ổng bên người. Nàng trạng thái không giống với Jessica ngẩn ngơ, bởi vì nàng giờ phút này trong đầu đang không ngừng tiến hành suy nghĩ, tự hỏi do ngủ hỉ ẹ ổng nói sự kiện kia. Cùng người khác một dạng, khi nàng nghe thấy do ngủ hỉ ẹ ổng nói chuyện này thời điểm, càng nhiều là không dám tin. Sau đó, đột nhiên hoài nghi do ngủ hỉ ẹ ổng có phải hay không biết mình tâm ý, có chút lo sợ bất an, cho nên, sắt các đồng bạn nhau nhau nghị luận thời điểm, nàng lại lợi dụng manh ngốc biểu lộ yên tĩnh nhìn chăm chú lên do ngủ hỉ ẹ ổng phản ứng, cho nên, sắt do ngủ hỉ ẹ ổng nhìn về phía tỷ dệ ổng thời điểm, nàng mới tỉnh ngộ, do ngủ hỉ ẹ ổng cũng không biết mình tâm ý, càng không có lừa gạt mình lý do nguyên lai là thật, ca ca thế mà thành chính mình người đại diện, làm sao có thể. Chẳng lẽ là ca ca là vì ta đến đáp ứng không? Phèn nỉ tâm lý âm thầm suy đoán nói. Chương 217 vì tiền bao, nỗ lực. Ca ca liền muốn trở thành chính mình người đại diện, đoạn văn này không ngừng tại phèn nỉ tâm lý mặc niệm. Mỗi nói một lần, phèn nỉ tâm lý yêu thương liền gia tăng mấy phần. Đối với ngày mai chờ đợi liền tha thiết rất nhiều. Phèn nỉ xưa nay không cho là mình như chính mi nhờ biểu lộ như thế ưa thích ngẩn người tính cách. Đối với bất luận kẻ nào cùng sự tình nàng đều có chính mình một bộ lý luận, đồng dạng biết trong hội này phức tạp, cho nên, không biết chừng nào thì bắt đầu, cho dù đối với mộng tưởng. Còn có ước mơ, thế nhưng là, nàng không có lòng tin có thế một mực trong hội này, cho nên, ngụy trang dần dần thành làm một loại bản năng, nhưng mà loại trạng thái này rất mệt mỏi, tuy nhiên dần dần thích loại này ngụy trang, thế nhưng là, nàng vẫn là muốn bung ra hết thể lo lắng dùng chính mình bản tâm qua đối đại thế giới, nhưng mà, có thể làm cho nàng mở rộng cửa lòng người lại cũng không là rất nhiều. Phụ thân, ca ca, tỷ tỷ, còn có cùng đi bên trên sân khấu đồng đội, thế. Nhưng là, không biết chừng nào thì bắt đầu, hắn xuất hiện để phèn nỉ phát hiện, chính mình thế mà giữa bất chi bất giác ở trước mặt hắn triển lộ bản tâm. Khi đó, nàng liền biết hắn là sinh mệnh mình ở giữa trọng yếu nhất người, cho nên, nàng mỗi khi có không vui, có hài buồn bực thời điểm cuối cùng sẽ cái thứ nhất nhớ tới là so giang ho. Mỗi khi có thành tích tốt, tin tức tốt cái thứ nhất muốn chia sẻ vẫn như cũ là so giang ho. Hắn trong lòng mình tỉ trọng càng ngày càng nặng, trong đầu thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Tối hôm qua cùng Victoria xong một phen nói chuyện với nhau về sau, nàng đỗng nhiên sinh ra một cái để chính nàng đều có chút hoảng sợ ý nghĩ, cũng chính bởi vì ý nghĩ này xuất hiện. Bây giờ đang nghe tin tức này, phèn nì nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ bầu trời, ngọt ngào mỉm cười mẫu thân, hắn có phải hay không ta thiên sứ đâu tại ta chần chờ, tại ta mê mang thời điểm ngươi đưa cho ta thiên sứ đâu. Gì nhìn thấy phèn nì mỉm cười, căng thẳng trong lòng. Nhịn không được mở miệng hỏi, không đúng ủ hỉ ẹ ổng tỷ tỷ, ngươi có phải hay không bị lừa a? Phải biết bình thường răng ho ổn hạ công tác đều bề bộn nhiều việc a, liền ngay cả mình người đại diện công tác đều là giao cho mình mấy cái trợ thủ mà thôi, làm sao có thể từ bỏ ra ẹ su ca ân huệ tỷ tỷ công tác tới làm chúng ta người đại diện đâu? Do ngủ hì ẹ ổng nghe thấy gì cha hỏi, cũng không có tức giận, mà chính là kiên nhẫn giải thích nói, nguyên nhân cụ thể ta không biết, bất quá, vừa mới bắt đầu hắn thật là không đồng ý, chỉ bất quá ta lấy cớ nói là phèn nì mời hắn thời điểm, không biết vì cái gì, hắn sẽ đồng ý nhìn, các ngươi cùng hắn quan hệ không tầm thường a, bắt đầu không đáp ứng. Vì cái gì gì nghe thấy sự nghi ngờ này hỏi thăm các thiếu nữ không chỉ có đều vểnh thai đó là hiểu lầm, bởi vì vừa mới bắt đầu ta không biết thân phận của hắn, trực tiếp mời đối phương SM công ty, đối phương tự nhiên sẽ cự tuyệt mà phía sau ta chẳng qua là làm cho đối phương ký Fanny, điều này cũng không có gì khó a, dù sao, Fanny chẳng qua là SNSG thành viên, bình thường tân nhân thời kỳ các ngươi cá nhân hành trình sẽ rất ít. Có lẽ một tháng cũng không gặp được mấy lần, cái này hoàn toàn sẽ không chiếm dùng đúng phương thời gian. Tự nhiên là không có vấn đề, do ngủ hì ẹ ổng trông thấy các thiếu nữ nghe lén bộ dáng cảm giác buồn cười đồng thời. Cũng giải thích cặn kẽ một lần nguyên lai like là dạng này a, thiếu nữ nhóm từng bước đều gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, nếu như là lời. Như vậy, liền có thể lý giải do ngủ hì ẹ ổng lần này giải thích lại làm cho phèn nì tâm tư bất định. Nàng tình nguyện tin tưởng mình suy đoán, cũng không tin do ngủ hì ẹ ổng giải thích. Giờ phút này, Fanny muốn lập tức gọi điện thoại tìm So Giang Ho xác nhận, thế nhưng là, lại sợ sự thật tựa như do ngủ hì ẹ ổng nói như thế, chính đang chần chờ không định giờ đợi, nhìn thấy bên người tỷ dệ ổng này thỉnh thoảng nhìn về phía do ngủ hì ẹ ổng ánh mắt, nàng tạm thời thả lỏng trong lòng Fanny nhẹ. Nhàng ná mở trả tờ mềm mại tay nhỏ. Cho tỷ dệ ổng dị ấm áp ở vào hối hận tâm tình kim tê a e dệ ổng cảm thụ đạo trong tay ấm áp, quay đầu đối Fanny nhẹ nhàng cười một tiếng, chăm chú trong tay nà mở trả tờ tay tâm lý an bình không ít cảm thụ trong tay ấm áp, Fanny ngọt ngào cười cười, sau đó quay đầu nhìn do ngủ hì ẹ ổng nói cảm tạ, cảm ơn ngủ hì ẹ ổng tỷ tỷ, vì ta tốn nhiều như vậy tâm tư, ngày mai chúng ta mấy điểm qua tinh không ký kết đầu do ngủ hì ẹ ổng thản nhiên tiếp nhận Fanny cảm tạ, nguyên bản bởi. Vì mọi người không tín nhiệm thương tâm đạt được một tia làm dịu, nghe thấy Fanny đằng sau lời nói, vừa cười vừa nói, ngày mai ngươi bình thường thời gian qua để luyện tập liền tốt, đến lúc đó, ta sẽ đi qua bảo ngươi, bởi vì hắn sẽ đến công ty của chúng ta đến ký kết ta, nguyên lai like là dạng này a biết, tỷ tỷ Fanny nghe xong, nheo lại Nguyệt Nha con mắt ngọt ngào cười cảm nhận được Fanny cảm kích, do ngủ hì ẹ ổng thỏa mãn khoát khoát tay, giao phó xong chuyện này. Do ngủ hỉ ẹ ổng tới nơi này. Mục đích cũng coi là đã tới, thế là, đơn giản cùng Sunny nói vài lời thì thầm, liền xoay người rời đi luyện tập thất tỷ dệ ổng nhìn thấy do ngủ hỉ ẹ ổng rời đi, theo ra ngoài, thiếu nữ nhóm nhìn thấy tỷ dệ ổng ra ngoài, đều không tiếp tục để ý, dù sao, loại tình huống này tại mấy tháng này ở giữa thường xuyên phát sinh, làm đội trưởng, có đôi khi nỗ lực so mọi người càng nhiều vất vả, gánh chịu càng nhiều việc vặt tuy nhiên. Tỷ dệ ổng bình thường có thế rất tốt cùng mọi người chơi cùng một chỗ. Điên cùng một chỗ, thế nhưng là, đối với trong công tác sự tình, rất nghiêm túc, nha phụ trách, mọi người tuy nhiên ngoài miệng không nói, thế nhưng là, tâm lý càng ngày càng tán đồng cái này tiểu cái, liền ngay cả đã từng có tư cách như vậy Jessica cũng dần dần tán đồng tỷ dệ ổng đối với tỷ dệ ổng ra ngoài mục đích, chỉ có Fanny đoán được một số, Fanny canh cô nở dê sau khi, liền thu hồi ánh mắt, nghĩ đến việc của mình thế nhưng là, bởi vì do ngủ hỉ ẹ ổng mang đến tin tức mà hưng phấn mọi người cũng. Không có để Fanny yên tĩnh tiến hành suy nghĩ nghe thấy bọn tỷ muội liễu díu thanh âm, Fanny tuy nhiên đã sớm thói quen các nàng điên bộ dáng, bất quá, lúc này bảy người cùng một chỗ nhắm vào mình, nàng còn là lần đầu tiên cảm giác có tính không cần tuy nhiên lúc này không cùng bọn tỷ muội chơi đùa tâm tình, tâm lý có tâm sự nàng tùy ý ứng phó vài câu về sau, liền thoát thân rời đi luyện tập thất. Qua hướng nàng thường qua một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh nơi này là Fanny luyện tập lại lúc trong lúc. Vô tình phát hiện địa phương, mỗi khi Fanny nhớ mụ mụ, cảm giác tịch mịch thời điểm, chung quy trốn ở chỗ này một người yên lặng rơi lệ, phát tiết tâm tình mình nhìn lấy quen thuộc hoàn cảnh. Fanny phảng phất toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều, sâu hít sâu một chút về sau, cầm ra bản thân phấn hồng điện thoại di động, trên mặt mang ôn nhu nụ cười, sau đó bấm số năng khóa. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi điện thoại kết nối rất nhanh điện thoại liền thông ca ca, ngươi tốt, ta là Fanny. Fanny ngọt ngào cười, thanh. Âm ôn nhu nói ra biết, Fanny, tìm ta có việc sao? So Giang Ho thanh âm lãnh đạm nói ra. Fanny nghe thấy So Giang Ho lãnh đạm thanh âm, hoan hỉ tâm tình không tự giác thu lại, sau đó vẫn như cũ ôn nhu ân cần nói, ca ca, xảy ra chuyện gì sao không, vì sao lại cho rằng như vậy? So Giang Ho nghe thấy Fanny quan tâm. Thanh âm không tự giác mềm xuống tới không có việc gì liền tốt, có chuyện gì nhất định phải nhớ kỹ nói cho ta biết, dù là ta không thể hỗ trợ, ta cũng nguyện ý làm ngươi lắng nghe người. Phèn nỉ tim đập rộn lên nói lời nói này, sau đó, lặng lặng chờ đợi So Giang Ho trả lời biết, chờ ta về sau có phiền não thời điểm, khẳng định sẽ tìm ngươi, đến lúc đó, hy vọng ngươi khác chê ta phiền liền tốt. Nghe thấy Phèn nỉ ôn nhu cảm động lời nói, So Giang Ho nguyên bản đóng chặt nội tâm cũng không còn cách nào băng lạnh lên, thanh âm hoàn toàn khôi phục ngày xưa ngữ khí làm sao lại thế, nghe thấy vô cùng quen thuộc ngữ khí, Phèn nỉ điểm điểm hồi đáp hạ hạ, đu nờ dê. Tìm ta có việc sao So Giang Ho? Nghe thấy Phèn Nì lời nói, xấu hổ cười cười, nói sang chuyện khác hỏi thăm ca ca, ta nghe nói ngươi muốn trở thành ta tư nhân người đại diện, có phải là thật hay không? Phèn Nì hỏi thăm ứng, ngươi người đại diện nói cho ngươi, không sai, ngày mai ta liền sẽ đi qua ký kết, bắt đầu từ ngày mai, ta liền muốn cùng ngươi kiếm cơm, ngươi có thể phải nỗ lực a không phải vậy, ca ca ngươi có thể muốn chết đói a So Giang Ho nhịn không được mở lên trò đùa ứng. Ta biết, bất quá, ta vẫn là muốn biết, ca ca ngươi, là vì cái gì làm như vậy đâu, bình thường công tác không phải bể bộn nhiều việc sao? Phèn nỉ chờ mong hỏi thăm, bởi vì các ngươi người đại diện nói lần trước tin tức hội đối với các ngươi SNSG bất lợi, cho nên, ta mới chọn tiếp nhận nàng đề nghị dù sao, nàng nói cũng đúng, nhìn nàng đối với các ngươi thật nha dụng tâm A So Giang Ho giải thích nói à, là như thế này à. Vậy liệu rằng ảnh hưởng ca ca công tác đâu không có thu hoạch mình muốn đáp án, Phèn nỉ thanh âm không khỏi có chút thất lạc, bất quá. Vẫn là quan tâm nói không sao, tháng sau, ca ca liền sẽ không đang phụ trách công ty quản lý, nhiều nhất cũng là ra nghị kế, xét duyệt gửi văn kiện mà thôi. Khi đó, thời gian của ta hội có rất nhiều, làm ngươi người đại diện cũng sẽ không ảnh hưởng, cho nên, không cần lo lắng. Phèn nỉ quan tâm để So Giang Ho trong lòng ấm áp, sau đó. Thanh âm ôn nhu giải thích nói biết, ca ca nghe thấy đối So Giang Ho công tác không có có ảnh hưởng, Phèn nỉ mới thả lỏng trong lòng, không khỏi đối tương lai sinh hoạt. Tràn ngập chờ mong, bên người có yêu mê nở người chiếu cố hẳn là một niềm hạnh phúc đi thế nào, ta trở thành ngươi người đại diện vui vẻ sao So Giang Ho dò hỏi ửng, vui vẻ, bất quá, cũng là cảm giác có chu tờ có lỗi với ca ca. Phèn nỉ có chút xấu hổ nói ra thật xin lỗi vì cái gì nghe thấy ngoài ý muốn từ ngữ. So Giang Ho không hiểu hỏi thăm ca ca, bởi vì tự ta tư nhân hành trình cũng không nhiều, khả năng trả không nổi ca ca tiền lương A. Phèn nỉ thật có lỗi cẩn thận từng ly từng tí nói ra ửng, như thế. Cái vấn đề, xem ra ta phải cố gắng vì ngươi tìm kiếm tốt nhiều hành trình, quảng cáo mới được A phải biết ta thế nhưng là nhà có năng lực, tuy nhiên dạng này, ngươi lượng công việc biết rất nhiều, đến lúc đó không cho phép cùng ta phàn nàn nha. So Giang Ho cảm giác buồn cười. Nhịn không được chỉ đùa một chút làm sao lại phàn nàn đâu, ta nha mang cảm kích tâm tình, vì ca ca túi tiền qua nỗ lực. Phèn nỉ mặc dù biết So Giang Ho thực đang nói đùa, bất quá, nàng lại kiên định chấp nhất cam đoan. Chương 218 biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Cúp điện thoại, So Giang Ho nhịn không được xoa xoa thái dương huyệt, vừa rồi một phen đối thoại, để hắn phiền não không thôi, nhìn trong tay điện thoại, So Giang Ho thở dài, đối mặt Phèn nỉ. Hắn thật không biết nên dùng loại nào diện mục qua đối đãi, nghĩ đến Victoria song lớn nhất chính mình giữ gìn, nghĩ đến Phèn nỉ đối mình quan tâm, nghĩ đến gì đối với mình cảnh cáo. So Giang Ho tâm tình phức tạp không thôi tính toán, xe đến trước núi át có đường, đi một bước nhìn một bước đi đã vô pháp lựa. Chọn, vẫn là thuận tự nhiên tốt. So Giang Ho có chút lửa mình dối người cảm giác buông xuống đoạn này phiền lòng sự tình. So Giang Ho điều chỉnh dưới tâm tình mình. Trong lúc vô tình nhìn thấy trên mặt bàn chìa khóa, trong lòng hơi động, nắm lên chìa khóa liền đi ra ngoài. Buổi chiều ánh sáng mặt trời vẫn như cũ bạo nóng, khiến mọi người không nguyện ý đi ra ngoài, nhưng mà, SM trước cửa lại là một loại mười phần náo nhiệt chẳng cảnh, dưới bóng cây, lâu thể trong bóng tối, khắp nơi ngồi đầy thanh. Xuân tịnh lệ các cô gái, hiểu biết nội tình người nhất định biết các nàng cũng là tục xưng tư gia cơm. Ở lại đây mục đích cũng là hy vọng có thể nhìn một chút mình thích ngôi sao, cái này đã trở thành các nàng trong sinh hoạt một bộ phận, có đôi khi không thể không khiến người hâm mộ có được cái này tiết nhóm các minh tinh khoảng cách cái này tiết cách đó không xa. SM Đại Môn có 30 mét một cái lâm thời chỗ đậu xe lần trước lúc ngừng lại một cái mới tinh hào hoa xe hơi, này hoa lệ bề ngoài. Thỉnh thoảng hấp dẫn lấy người qua đường ánh mắt So Giang Ho ngồi tại trong xe, nhìn chăm chú lên này hùng tia nhóm. Tâm lý cảm khái vô hạn, hắn không truy tinh, không rõ vì cái gì cái này tiết đang đi học bọn nhỏ sẽ đem phần lớn thời gian lãng phí ở cái này nhìn nha chuyện hoang đường bên trên, truy tinh đi mua album, qua nhân viên ủng hộ liền có thể vì sao lại làm như vậy đâu. Hắn nha không hiểu, bất quá, đối cho các nàng có thể hành động vẫn là cho khẳng định, dù sao, bởi vì các nàng tồn tại. Những cái kia lóa mắt các minh tinh mới có thể dần dần tản mát ra chính mình quang mang thu hồi ánh mắt, so răng ho nhìn một chút thời gian sau đó dùng tay có tiết tấu nhẹ nhàng đánh tại trên tay lái, chờ một hồi, nhàm chán đi ra xe sau khi ra ngoài, cảm thụ được thái dương nóng rực, so răng ho tuy nhiên ưa thích ánh sáng mặt trời, thế nhưng là, lại rất chán ghét loại này nhiệt độ khóa lên xe, đi đến chỗ thoáng mát, bắt đầu dạo bước đứng lên, một bên tìm kiếm hiểu biết nóng địa phương, một vừa thưởng thức SM xung quanh phong thổ nhân tình dạo bước tại trên đường cái, thể nghiệm lấy tha hương nơi đất khách quê người phong thổ nhân tình thưởng thức này như thơ như họa phong cảnh, cái này vẫn luôn là so răng ho mộng tưởng, thế nhưng là, theo dần dần trưởng thành, mộng tưởng dần dần biến thành không thể hy vọng xa vời mộng nhưng mà sinh hoạt có đôi khi cũng là tuyệt vời như vậy, sớm đã phủ bụi mộng thế mà hiện tại xuất hiện tại sinh mệnh mình bên trong đây hết thể đều phải quy công. Cho thực phát hiện mình hết thể hệ thống, cho dù đối với thần bí hệ thống, hắn hiểu biết không nhiều, thậm chí đối với công năng đầy đủ hệ thống, hắn khả năng đời này đều không cách nào biết được hắn đến cường đại đến mức nào bất quá, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Bây giờ biết mấy cái công ty đối với hắn mà nói công năng đã đầy đủ, trên mặt cảm tình hữu tình nguyên do hệ thống giám sát, hắn tùy thời có thể biết đối với mình trọng yếu người đối thái độ mình, trong công việc, có trước. Nghiệp hệ thống tăng lên, hắn tiền đồ nguyên lai càng rộng rãi hơn, năng lực càng ngày cũng xuất chúng, công ty có đoàn đội giao diện triển lãm, để hắn tùy thời có thể biết công ty nhân viên trạng thái, mà nếu như cảm thấy sinh hoạt quá mức bình thản, có lẽ làm chút hệ thống nhiệm vụ. Trợ giúp dưới người khác thực hiện mộng tưởng, cũng là một loại lựa chọn tốt đối với hệ thống. Hắn cảm kích lớn hơn oán hận đi tuy nhiên hệ thống có đôi khi cũng sẽ có hố nhân tình huống, mà lại, hắn không biết. Chưa đến chính mình vẫn sẽ hay không bị hố, bất quá, trước mắt mà nói, hắn 10 phần hưởng thụ loại này nhẹ nhõm tự tại, sẽ không vì sinh hoạt mà bận rộn thời gian, mặc dù sẽ có một ít để cho người ta hoan hỉ tiểu phiền não, bất quá, lại vì hắn sinh hoạt tăng thêm mấy phần tình thú. Đối với cái này, hắn rất thỏa mãn nghĩ đến hệ thống, không tự giác nghĩ đến Victoria song, nghĩ đến giữa hai người TNZ, muốn cho tới bây giờ treo ở hệ thống bên trong hai người nhiệm vụ, nghĩ đến lúc nào cũng có thể bạo phát hệ liệt nhiệm vụ, so răng ho tâm liền có chút bất an, không có kinh lịch liền không có lòng tin, chung quy không tự giác suy nghĩ lung tung nguyên bản đi từ từ cước bộ đột nhiên dừng lại, trên mặt mang vẻ mặt vui cười biến mất, nhíu mày suy tư rất nhanh. So răng ho liền ngẩng đầu tìm kiếm một gian khoảng cách gần nhất quán cà phê đi vào 4 giờ chiều, SM trước cửa, người nhìn tự hồ không có giảm bớt, còn có tăng nhiều xu thế, hiển nhiên là phụ cận trong trường học học. Sinh tụ tập đến nơi đây, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên cửa đi ra đi vào bóng người, chờ đợi các nàng chờ đợi ngôi sao ngay tại các nàng vô số lần ngoái nhìn thời điểm, từ bên trong đi tới hai cái thân ảnh, có nhân đại âm thanh hô, có người đi ra nghe thấy tiếng la. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở tiểu trong phạm vi nhỏ, bắt đầu phân rõ thân phận đối phương, nhưng mà, rất nhanh, mọi người liền thất vọng, bởi vì đi ra ngoài là hai nữ sinh, hiển nhiên không phải là các nàng. Hy vọng giờ BSK hoặc là SG thành viên thật sự là, lại là SNS giờ thật hâm mộ các nàng, có thế mỗi ngày đều nhìn thấy Oppa bọn họ A xem ra, hôm nay là không thể nào nhìn thấy Oppa bọn họ liên tiếp tiếng nói chuyện không ngừng vang lên. Nhường lại hai thiếu nữ đã hâm mộ vừa bất đắc dĩ thật hâm mộ ô bà nhóm, thế mà có nhiều như vậy fan mỗi ngày chờ ở chỗ này, không biết lu cờ nào, chúng ta mới có thể có nhiều như vậy fan có thế như thế thủ hộ chúng ta nhỏ nhắn xinh xắn phèn nì nhìn một màn trước mắt. Hâm mộ nói ra à, ngốc cây nở âm ờ, người cái này được người yêu mến ra hỏa thế mà ở trước mặt ta xách fan sự tình, có phải hay không tại cùng ta khoe khoang a sủ răng hung dữ chờ lấy phèn nì à. Hì hì phèn nì nghe thấy sủ răng hung dữ lời nói, đáng yêu le lưới hử, cây nở âm ờ, ta đối với ngươi rất bất mãn, ngươi nói, vừa rồi vì cái gì tuyển ta cùng ngươi xuống tới, phải biết, ta rất sợ thái dương à, thời tiết này nóng như vậy, ta hội té xỉu a sủ răng phát tiết chính mình bất mãn, phải biết, cũng là, bởi vì bên người cái này cây nở âm ờ, hại được bản thân trời rất non nở dê còn muốn chân chạy phẹn nì không nhìn một bên trang yếu đuối một bên líu lo không ngừng lại nhải không ngừng sù răng, vẫn như cũ mang theo đáng yêu biểu lộ nhìn lấy sù răng, thậm chí còn nịnh nọt đối nàng mua cái manh trông thấy phèn nì nũng nịu giả ngây thơ, nguyên bản hung dữ sủ răng trong nháy mắt phá công, nhịn không được vươn tay, xoa nắn lấy phèn nì mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, một bên la lớn, à, cây nở âm ở, đường đối. Ta nũng nịu giả ngây thơ, không biết ta tâm mềm sao tuy nhiên bị sủ răng cầm bốc lên đến có chút không thoải mái, bất quá, nàng cũng không có cảm giác được đau đớn, đối với sủ răng bạo lực phương thức đã sớm thói quen. Trông thấy sủ răng hết giận, phèn ní liền biết sủ răng lại nhảy thời gian đã qua, thế là, thu từ bản thân cái kia khả ái biểu lộ, quay người hướng tới mục đích xuất phát toa, thật xinh đẹp quay người không lâu, phèn ní liền la lớn, sủ răng, mau nhìn nơi đó nghe thấy phèn ní. Chào hỏi, sủ răng không hiểu quay đầu, trong nháy mắt sửng sốt. Chương 219 chúng ta hẹn hò đi. Đập vào mi mắt là một cỗ tản ra thái dương quang mang hắc sắc hào hoa xe hơi. Chỉnh thể hình giọt nước thiết kế, nhìn mười phần làm người khác chú ý ngay tại sủ răng đánh giá chiếc xe hơi này thời điểm. Phèn nỉ cũng đã nhanh chóng chạy đến chiếc xe kia phụ cận, khoảng cách gần không coi ai ra gì địa thưởng thức sủ răng trông thấy phèn nỉ mất mặt hành vi, cực kỳ xấu hổ nhìn xem chung quanh, phát hiện không ai chú ý phèn nỉ về sau, thở phào về sau, âm thầm theo sau lúc này tịp phà nỉ trong mắt chỉ có. Nay tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản ra mê người hào quang xe. Làm nàng ưa thích thứ hai đồ vật, đối với nó, gánh chịu lấy phèn nì rất nhiều yêu thích sủ răng nhìn thấy ưa thích không thôi phèn nì, bất đắc dĩ vừa buồn cười hỏi, cứ như vậy thích không phèn nì cũng không quay đầu lại gật gật đầu, ưa thích, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chiếc xe này rất xinh đẹp sao không tệ, chiếc xe này thiết kế rất xinh đẹp, mà lại mười phần mỹ quan, bất quá, giá tiền cũng khá đắt đỏ a sủ răng đương nhiên. Biết chiếc xe này rất xinh đẹp, thế nhưng là... Đồng dạng nàng cũng biết chiếc xe này giá trị sủ răng A, biết xe này nhãn hiệu sao phèn nì quay đầu nghe thấy sủ răng lời nói, quay đầu hỏi, dưới cái nhìn của nàng, sủ răng cũng là một bản bài danh bách khoa toàn thư, có lẽ là bởi vì gia cảnh tương đối tốt đi bình thường ra đi dạo phố thời điểm, cuối cùng sẽ bị sủ răng lôi kéo giải thích các loại bài danh, điều này cũng làm cho phèn nì cho rằng sủ răng đối với những vật này không gì không biết. Có cái gì không hiểu đồ vật luôn yêu thích tại sủ răng nơi này tìm kiếm đáp án không biết sủ răng rất thẳng thắn lắc đầu nghe thấy sủ răng lời nói, phèn nì ngoác miệng ra sau đó nỗi buồn nhìn trước mắt chiếc xe hơi này chú ý tới phèn nì nỗi buồn sủ răng có chút không đành lòng, thế là đề nghị, phèn nì A đã nỗi buồn, nếu không liền chụp mấy tấm hình đi làm lưu niệm cũng không tệ A phèn nì nhãn tình sáng lên, đáng yêu gật đầu đáp ứng, sau đó đem điện thoại di động của mình điều chỉnh tốt về sau. Đưa cho sủ răng, sau đó, tự mình một người đứng tại xe phụ cận tìm kiếm phù hợp vị trí, sau đó bày lên vột nhìn lấy thuần thục bày biện vột phèn nì, sủ răng lắc đầu, sau đó làm lên phèn nì chuyên dụng nhiếp ảnh sư, bắt đầu phèn nì quay chụp hành trình chỉ chốc lát, sủ răng liền đập mười mấy tấm, cảm giác không sai biệt lắm, liền hô hào hào hứng không giảm phèn nì chuẩn bị rời đi nghe thấy sủ răng kêu gọi phèn nì lưu luyến không rời tiếp quá điện thoại di động, đi theo sủ răng chuẩn bị rời đi. Đi mấy bước, bỗng nhiên lặng lẽ quay đầu, đối đầu xe nhấn dưới phím chụp, sau đó, mới thỏa mãn đuổi kịp sủ răng cùng đi hoàn thành các nàng hôm nay chân chạy nhiệm vụ hai thiếu nữ rời đi không lâu, so răng ho thân ảnh xuất hiện tại xe bên cạnh, nhìn lấy chỗ nở ơ lâu thể đằng sau trời chiều, so răng ho tâm tình dễ chịu rất nhiều, trở lại trên xe mắt nhìn thời gian, cảm giác không sai biệt lắm bấm trong tay điện thoại A, hôm nay làm sao sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta A Victoria xong. Mềm mại ngọt ngào thanh âm tại bên thai vang lên lão công cho lão bà gọi điện thoại còn chia sớm tối sao so răng ho ngả ngớn hỏi thăm được, không phải nói dạng này lời nói, ta chỗ này không tiện, có việc cứ nói đi Victoria ạ xong nghe thấy so răng ho lời nói, tuy nhiên tâm lý ngọt ngào, thế nhưng là, trên miệng vẫn là như thế nói ra, ngươi mấy điểm kết thúc nghe thấy Victoria ạ xong lời nói, so răng ho ngự khí bình thản hỏi thăm ứng, đã kết thúc, bất quá. Một hồi chuẩn bị cùng xử lý các nàng qua. Cơ tờ vừa đi tham gia tụ hội Victoria xong nói ra a so rằng họ thanh nhầm có chút thất vọng Victoria xong nghe thấy so rằng họ có chút thất vọng ngữ khí, cảm giác kỳ quái, hỏi, thế nào, nghe rất thất vọng ứng, lúc đầu coi là hôm qua có thể cùng ngươi hảo hảo ngốc một hồi, thế nhưng là ai biết ngươi vô thanh vô tức liền rời đi, thế là, muốn hôm nay cùng ngươi hẹn hò, thế nhưng là, lại đụng phải các ngươi tụ hội so răng ho thanh âm tràn ngập án nghiệm Victoria ạ xong còn là lần đầu tiên nghe thấy so răng ho đối với mình loại này bộ dáng, loại kia tràn ngập oán niệm bất mãn, để cho nàng lần thứ nhất cảm giác So Giang Ho đáng yêu một mặt, nhịn không được nhếch lên này mê người khỏe miệng à, ngươi nói cái gì Victoria song nghịch ngậm nín cười hỏi thăm, Victoria song nữ sĩ, xin hỏi ta thời gian nào có vinh hạnh cùng ngươi cùng đi ăn tối đâu, nghe thấy Victoria song tra hỏi, So Giang Ho phúc lâm tâm trí đoán được đối phương tâm ý, thế là mời đạo chẳng ghét, sao có thể xưng hô ta là nữ sĩ đâu Victoria. Song tức thẹn thùng lại bất mãn giận trách ra, theo ta được biết, ngươi thế nhưng là danh hoa có chủ, ta không xưng hô nữ sĩ, hẳn là xưng hô cái gì đâu. So Giang Ho bắt đầu ưa thích loại này đùa giỡn Victoria song trò chơi, càng ngày càng buông lỏng, càng ngày càng tự nhiên nói cái gì đó, ta giống như không có đáp ứng gả cho người nào đó đi, tuy nhiên tâm lý 1000 1000 đáp ứng, thế nhưng là, muốn để cho mình tại tỉ mội nhìn soi mói đáp ứng loại vấn đề này, Victoria song vẫn là không cách. Nào tiếp nhận a, không có đáp ứng không ta nhớ được giống như đã đáp ứng đi. So Giang Ho hướng dẫn đạo Victoria song tuy nhiên ưa thích đối phương tự nhủ cái này ta đề, thế nhưng là, mình bây giờ thật không có cái này nhàn rỗi, sửa soạn xong hết bọn tỉ mội đã tại đợi chờ mình, đành phải nỗi buồn nhỏ giọng nói cáo biệt, tốt, lao công, các nàng đang chờ ta, ngày mai chúng ta nghỉ, ta sẽ đi qua nhìn người, đến lúc đó, cùng một chỗ cùng chung bữa tối đi biết, đêm nay bất quá đi sao mặc dù biết. Đáp án này khẳng định không có khả năng, thế nhưng là, So Giang Ho vẫn là không nhịn được hỏi ra lời chúng ta qua địa phương khoảng cách người này xa như vậy, ta làm sao vượt qua A Victoria song nhịn không được nói lầm bầm, sau đó không đợi So Giang Ho trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. So Giang Ho nghe thấy Victoria song lời nói, tinh thần chấn động, ngoài ý muốn đáp án, để hắn một trận tâm động không có cự tuyệt, mà là bởi vì khác nhân tố mà không thể. Cái này không nói rõ nàng cũng muốn qua. Sao bị cái ngoại ý muốn này đáp án lâm vào chấn kinh trạng thái thất thần bất quá. Rất nhanh, hắn liền kinh hỉ lấy lại tinh thần. Sau đó, không kịp chờ đợi lần nữa gọi điện thoại, ánh mắt chờ mong nhìn về phía trước, chờ đợi lấy điện thoại bỗng nhiên, trông thấy một đám thiếu nữ từ SM Đại Môn đi tới, nhìn lấy dẫn đầu thiếu nữ cùng bên người thiếu nữ đàm luận không ngừng, tiếng cười không ngừng bộ dáng. So Giang Ho cảm giác từng trận may mắn ánh mắt một mực đi theo thiếu nữ, rất nhanh liền thấy. Thiếu nữ từ trong bọc lấy điện thoại di động ra tra nhìn, trên mặt ngọt ngào nụ cười để So Giang Ho tâm xốp giòn không thôi lại thế nào Victoria song mang theo tiếng làm nũng tin tức đạo các ngươi muốn đi đâu. So Giang Ho nhìn đối phương mỉm cười biểu lộ, thân thiết hỏi thăm ứng, qua công ty của chúng ta dưới cờ tờ vờ, ngay tại không xa địa phương Victoria song nghe thấy đối phương quan tâm, cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp nói cho đối phương biết chính mình mục đích, dạng này a biết, vậy cứ như. Vậy đi chơi vui vẻ lên chút. So Giang Ho nghe về sau, cũng không nói gì thêm. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại Victoria xong nhìn trong tay điện thoại, hơi nghi hoặc một chút, không biết đối phương mục đích, suy tư dưới, không có đáp án về sau, đành phải từ bỏ suy nghĩ, mỉm cười cùng bọn tỷ muội rời đi nhưng mà, nàng nhưng lại không biết là, tại các nàng cách đó không xa đi theo một cỗ xe. Đang cách đó không xa đi sát đằng sau nhìn lấy Victoria xong bọn người đi vào cờ tờ vờ, So Giang Ho sau đó liền. Theo tới, đã không nhìn thấy Victoria xong các loại người thân ảnh, hiển nhiên là tiến vào một cái căn phòng nhỏ, So Giang Ho mỉm cười, sau đó, đi vào quầy ba mỉm cười nói, ngươi tốt, xin hỏi vừa mới mấy nữ hải tử tiến vào số mấy phòng phục vụ viên lễ phép nói ra, thật xin lỗi. Chúng ta không thể lộ ra khách nhân tin tức. So Giang Ho biết đối phương hiểu lầm, cũng không có giải thích, mà chính là xuất ra tùy thân thẻ tín dụng đưa cho đối phương nói ra, các nàng tiêu phí từ tấm thẻ này tiến hành. Tính tiền lúc này, phục vụ viên thái độ trong nháy mắt chuyển biến đứng lên, nhanh chóng trợ giúp đối phương làm biên lai, cũng lễ phép hai tay đưa cho So Giang Ho đối với phục vụ sinh chuyển biến. So Giang Ho cũng không để ý tới, chỉ là lễ phép nói tạ về sau, liền xoay người rời đi cờ tờ vờ. Trở lại trên xe chờ đợi thời gian luôn luôn tương đương dài dằng dặc, ngắn ngủi nửa giờ, liền để So Giang Ho cảm giác hơi không kiên nhẫn đứng lên, nhàm chán So Giang Ho đi ra xe, hoạt động một chút bởi vì ngồi lâu mà có chút đau nhức thân thể, trận trận thực vật hương khí để So Giang Ho tỉnh ngộ, chính mình còn không có cơm nước xong xuôi, nghĩ đến Victoria xong có thể sẽ ở bên trong tiến hành bữa tối, mà đêm nay khả năng vẫn như cũ là tự mình một người dùng cơm. So Giang Ho liền muốn tại quán ven đường tùy ý ăn chút tuy nhiên đi vào Hàn Quốc thời gian đã nhanh 3 tháng, thế nhưng là, tại đầu đường ăn cái gì kinh lịch lại cũng không là rất nhiều, mà một thân một mình tại bên đường ăn cái gì cơ hội. Càng là không nhiều tại sát vách một con đường tìm tơ y một nhà quán ven đường đi vào, từ ở hiện tại chỉ là trạng vạng tối, người còn không phải rất nhiều, rất nhanh, so răng ho thực vật liền chuẩn bị tốt thưởng thức Hàn Quốc truyền thống mỹ thực, để thói quen ăn cơm trưa so răng ho cảm giác có một phong vị khác, chậm rãi thưởng thức trên bàn thực vật. Một bên suy tư sau này sự tình thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua đúng lúc này, mấy cái thiếu nữ từ bên ngoài đi tới, sau đó xe nhẹ đường. Quen đi đến một cái góc ngồi xuống à, tỉ tỉ, nhìn đây không phải là răng ho ổn bạ sao ản so hy dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một chút đi ở phía trước chính mình Min Sun Yi, nhỏ giọng tại bên người nàng nói ra mấy cái thiếu nữ theo ản so hy thanh nhầm quay đầu hướng chung quanh nhìn lại. Rất nhanh liền phát hiện ngồi ở một bên đang ăn cái gì so răng ho à, thật đúng à hắn lúc này làm sao lại xuất hiện ở đây đâu, nơi này cách hắn công ty rất xa à, biết tinh không công ty vị trí cụ thể y e ở hùn không. Giải thích đạo không cần nhớ những này, đã gặp được, chúng ta đi qua chào hỏi đi, Min Sơn nghỉ cắt ngang mọi người suy đoán, sau đó đứng người lên, dẫn theo bọn tỷ muội đi qua ngươi tốt. Răng ho ổn bả Min Sơn ý lễ phép thân cần thăm hỏi đạo so răng ho nghe thấy thanh nhầm quen thuộc, ngẩng đầu phát hiện bên người vẫn đỡ gật thành viên, sững sờ một chút về sau, mỉm cười, Sun Yi à, các ngươi tốt, bất quá, các ngươi làm sao xuất hiện ở đây đâu, vẫn đỡ gật nghe thấy so răng ho tra hỏi, sắc mặt rất quái dị, lẫn nhau từ chối một chút về sau, mới có Min Sơn ý mở miệng nói ra, răng ho ổn bả, nơi này là công ty của chúng ta phụ cận. Chúng ta xuất hiện ở đây không phải rất bình thường sao A so răng ho kinh ngạc hô. Chương 220 hâm mộ Park Jin răng. Có lẽ là bởi vì so răng ho này bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng mặt để ấn đờ gật nhóm cảm giác 10 phần thân thiết. Nguyên bản bởi vì một đoạn thời gian không thấy, càng bởi vì thông qua hỉ u nà mà hiểu biết so răng ho thân phận hôm nay mà có một ít câu thúc các thiếu nữ rất nhanh liền khôi phục nguyên bản sáng sủa tính cách hỉ hỉ sun mi cười ra tiếng sun mi tiếng cười để so răng ho xấu hổ đạt được một tia làm dịu, nghĩ đến chính mình vừa rồi đột nhiên lại hỏi như vậy nhược trí vấn đề, so răng ho. Liền có chút buồn cười nghe thấy các thiếu nữ tiếng cười, so răng ho hoàn toàn bùng ra, nhìn lấy cố nén ý cười mấy cái thiếu nữ, khẽ cười nói. Muốn cười thì cứ việc cười đi hì hì mấy cái thiếu nữ nhịn không được cười ra tiếng sau khi cười xong, mấy người quan hệ đạt được hòa hoãn tốt, các ngươi cũng không ăn đi, nếu như không ngại lời nói, liền cùng bàn đi ta mời các ngươi tốt so răng ho mỉm cười chào hỏi mấy người nhập tọa răng ho ổn ạ, cái này làm sao có ý tứ đâu Min sợn nỉ có chút. Quá không đi nói ra được, dùng các ngươi Hàn Quốc quy củ không đều là tiền bối trả tiền sao chờ các ngươi về sau thành là đại minh tinh. Đến lúc đó hảo hảo chiêu đãi ta liền có thể so răng ho nói đùa khuyên giải nói vâng, đến lúc đó nhất định mời ổn bạ ăn tiệc hoạt bát sun mi chẳng hề để ý đáp ứng nghe gặp muội muội mình đáp ứng. Min Sơn Y đành phải thuận theo ngồi xuống gần nhất công tác thế nào chờ đợi thực vật thời điểm, không khỏi xấu hổ. So răng ho chủ động hỏi thăm ứng, bởi vì công ty gần nhất đang tuyển chọn dự bị thành viên cho nên, chúng ta hành trình cơ bản dừng hết cho nên. Phần lớn thời gian đều đang luyện tập Min Sơn Nhi sửa sang lại mặt bàn, sau đó nói ừm, lần nữa luyện tập chỉ sợ phát hiện không ít trước kia không có chú ý vấn đề đi vừa vạn, thừa cơ hội này tiến hành xuống tra thiếu sửa để lọt, một lần nữa trở lại sân khấu thời điểm, các ngươi mới có thể càng thêm hoàn mỹ, càng có sức cạnh tranh so răng ho mỉm cười khích lệ nói cảm ơn răng ho ổn hạ đối với so răng ho. Thiện ý Min Sơn Nhi bọn người lễ phép túi người chào tốt, thả lỏng. Nơi này chỉ có chúng ta, cho nên, không nên quá câu thúc, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, chúng ta cần làm liền là buông lỏng chính mình so răng ho nhìn lấy lễ phép Min Sơn ý bọn người không khỏi cũng có chút mất tự nhiên, đành phải khuyên nhủ răng ho ổn ạ, ngươi còn chưa nói ngươi làm sao lại tại công ty của chúng ta phụ cận đâu nghe thấy so răng ho lời nói, lên tiếng trước nhất lại là có chút như quen thuộc Sun Mi đối với Sun Mi, so răng ho hiểu biết không phải rất nhiều. Thông qua Kim Hỷ U Nạ biết tin tức không đủ để hắn chính xác nhận biết Sun Mi bất quá, mỗi lần gặp nhau, cái này đơn thuần mà hơi có chút hành vi lô mãng, vô sở cố kỵ, thẳng thắn nói thẳng đối với mình sướng vui đau buồn không còn che giấu chân thành tha thiết cá tính rất dễ dàng liền để hắn đối Sun Mi có hảo cảm bất quá, có đôi khi đứa nhỏ này có chút vấn đề lại đồng dạng để hắn chống đỡ không được, dùng Hỷ U Nạ lời nói cũng là cái này so với Nàng lớn hơn một tháng tỷ tỷ so với chính mình càng giống muội muội, chính mình không thể nào hiểu được nàng thế giới nhìn lấy như quen thuộc Sunmi. So Giang Ho trên mặt cười khẽ, ngữ khí gẩy nhẹ hỏi, Sunmi, ngươi cảm thấy Oppa xuất hiện ở đây nguyên nhân là cái gì đây? Sunmi bắt đầu suy tư, sau đó, bất đắc dĩ lắc đầu, không lãng phí nữa trí nhớ So Giang Ho nhìn thấy Sunmi lắc đầu, quỷ dị cười nói, thực ta cũng không biết ta làm sao xuất hiện ở đây, lời này tự nhiên là đùa Sunmi a quả nhiên. Nghe thấy So Giang Ho lời nói, Sunmi giật mình mở to hai mắt ửng, có lẽ là vận mệnh để ta hôm nay trong lúc vô tình đi đến nơi đây, sau đó, lại vô ý gặp được ngươi, đi xem ra chúng ta rất có duyên phận a. So Giang Ho nhìn lấy Sunmi bộ kia đáng yêu biểu lộ, nhịn không được tiếp tục vui đùa. Sunmi bị So Giang Ho lời nói làm cho có chút đỏ mặt. Hiển nhiên đứa nhỏ này nghĩ đến một số để cho người ta thẹn thùng sự tình, không tự giác túi đầu xuống. So Giang Ho nhìn lấy Sunmi thẹn thùng biểu lộ, nhịn không được đắc ý cong lên khóe miệng, sau đó nhìn như bình tĩnh tiếp tục ăn lên đồ vật mà So Giang Ho biểu lộ không có trốn qua Min Sơn ý, còn có một mực yên tĩnh ý ở hùn trong mắt. Nhìn thấy So Giang Ho như thế tính trẻ con hành vi, hai người liếc nhau, đều có chút buồn cười lắc đầu. Bất quá, đối với hắn có thế buông xuống thân phận của mình, cùng Sunmi đùa giỡn, cái này khiến mọi người đối với hắn thiếu mấy phần kính sợ, nhiều mấy phần thân thiết. Mà một bên con út So Hi lúc này đang tò mò nhìn lấy So Giang Ho thực vật, tựa hồ tại nghiên cứu những vật này là không thật là tốt ăn rất nhanh. Mấy người điểm thực vật đều đưa ra, mà mọi người cũng đều nhao nhao mở động. So Giang Ho cũng không nói gì thêm, chỉ là dùng lòng chiếu cố bên người So Hi ăn cơm, đây là hắn thói quen. Chẳng qua là chiếu cố muội muội mà thôi, cảm giác ăn đến không sai biệt lắm. So Giang Ho mới mở miệng lần nữa, bất quá lần này mở miệng đối tượng không phải vừa rồi Sunmi, mà chính là đội trưởng Min Sun Yi. Sun Yi, ngươi có biết hay không Hỉ U Nạ hiện tại tình huống thế nào? Hỉ U Nạ, hẳn là rất tốt, bất quá, ta cũng thời gian thật dài chưa từng gặp qua, đại đa số thời gian đều là thông qua điện thoại tiến hành liên hệ, bất quá, ở trong điện thoại, nghe. Nàng tâm tình coi như không tệ. Min Sơn ý nghe thấy Hỉ U Nạ tên, không tự giác có chút thương cảm. Dù sao, khi đó cùng một chỗ vượt qua gian khổ luyện tập sinh thời đại hảo hữu, muội muội, bây giờ lại không hề bên cạnh mình. Sun Yi, không biết các ngươi GIV ở công ty là làm sao quyết định Hỉ U Nạ tương lai, là lưu vẫn là thả đâu? Có hay không phương diện này? Nghe đồn So Giang Ho tiếp tục hỏi thăm. Min Sơn ý sắc mặt chần chờ, cũng không nói tiếng nào. Hiển nhiên đang tự hỏi cái gì. So Giang Ho nhìn thấy Min Sơn Nhi sắc mặt, biết mình đường đột, sợ hai Sun Yi có hiểu lầm gì đó, cười giải thích nói, không sao, Sun Yi, Oppa không phải muốn dò xét nghe công ty của các ngươi bí mật, chỉ là muốn tởi xuống Hỉ U Nạ sự tình, dù sao, ngươi cũng biết Hỉ U Nạ thực lực. Nếu như công ty của các ngươi không có một cái nào hảo kế hoạch, như vậy, đối với Hỉ U Nạ tới nói, chỉ là lãng phí nàng thanh xuân, bất quá. Ngươi không muốn nói cũng không cần nói, dù sao trước mắt Hỉ U Nạ trọng yếu nhất vẫn là dưỡng thương. Min Sơn Nhi cảm kích nhìn một chút So Giang Ho, sau đó, tiếp tục ăn lên đồ vật. Đối với Min Sơn Nhi cảm kích, So Giang Ho có hủ chát chát, tâm lý đối với Park Jin rằng càng là không ngừng hâm mộ, dù sao có như thế giữ gìn công ty nghệ nhân, tuyệt đối là này nhà. Công ty hạnh phúc thẳng đến vô pháp từ Min Sơn Nhi nơi này hiểu biết Hỉ U Nạ sự tình. So Giang Ho liền không lại nói về phương diện này sự tình, mà chính là buông lỏng cùng Sunmi các nàng nhàn trò chuyện có việc có thể làm, thời gian cuối cùng sẽ trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác hơn một giờ đi qua, vẫn là Min Sunmi nhắc nhở, mới khiến cho So Giang Ho ý thức được thời gian trôi qua, bởi vì Undergut ban đêm còn có huấn luyện, đành phải cáo từ rời đi chờ đến Undergut rời đi, So Giang Ho mới muốn từ bản thân xuất hiện ở đây mục đích. Dùng di động cho Victoria xong phát cái tin nhắn ngắn, sau đó nhanh chóng hướng về xe của mình chạy tới. Chương 221 đêm khuya kế hoạch. Seoul đầu đường, lúc chạng vạng tối, một vòng xuất khí thân ảnh tại đầu đường phi nước đại, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt, nhìn thấy giống như phim truyền hình tình một dạng hình ảnh. Mọi người nhao nhao suy đoán, nơi này là không phải có tố quay phim tại tiến hành quay chụp. So Giang Ho lúc này căn bản không quan tâm bên cạnh người qua đường ánh mắt, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ này liền là mau chóng trở lại xe nơi đó, bởi vì lo lắng cho hắn Victoria xong sẽ rời đi nơi đó. So Giang Ho cho tới bây giờ không biết mình có thể chạy nhanh như vậy, nguyên bản tốn hao nửa giờ thời gian đi qua lộ trình thế mà bị chính mình ngắn ngủi 5 phút đồng hồ liền bị chính mình chạy xong, tựa ở trên xe mình kịch liệt thở dốc một hồi mới điều chỉnh qua chính mình hô hấp lúc này, so Giang Ho mới có thời gian nhớ tới điện thoại di động, lấy điện thoại di động ra, mới phát hiện Victoria xong cũng sớm đã cho mình về tin nhắn, nghĩ đến chính mình vừa rồi loại kia cuống quýt bộ dáng, so Giang Ho. Không khỏi có chút buồn cười, dựa vào trên xe, nhìn cách đó không xa cờ tờ vờ, có chút từ cười nhạo nói, ai, đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không có loại này hoảng hốt kinh lịch không muốn nhớ lại xa xưa nhớ lại. So Giang Ho thu hồi tâm thần túi đầu dùng di động cho Victoria xong biên tập một cái tin nhắn ngắn hỏi thăm Victoria xong mấy điểm kết thúc nhưng sau đó xoay người trở lại trên xe đợi đốt tin nhắn tin tức vang lên so Giang Ho nhanh chóng tra nhìn làm sao muốn tới tiếp ta à ha ha, chúng. Ta còn có một giờ liền kết thúc so Giang Ho nhìn lấy nội dung tin ngắn, vui vẻ cười rộ lên, thật thông minh á cái này liền biết, tưởng tượng thấy một hồi kinh hỉ. So Giang Ho ước mơ biên tập lấy tin nhắn để điện thoại xuống, so Giang Ho thật sâu phun một ngụm khí, lần nữa nhìn một chút thời gian, ai trong khoảng thời gian này làm sao sống đâu, sớm biết mình là không phải hẳn là qua bái phòng dưới G.I.V.T. đâu so Giang Ho đối với bái phòng G.I.V.T. cũng chính là miệng nói một chút mà thôi hắn hiện tại. Nhưng không có tư cách kia, làm cho Park Jin Rang tiếp đãi chính mình nhảm chán phía dưới. So Giang Ho lần thứ nhất bắt đầu nghiêm túc khảo sát từ hôm nay trở đi thuộc về mình xe cộ, nhìn lấy hoàn toàn mới hết thảy. So Giang Ho đột nhiên cảm giác thiếu thiếu một ít gì đó, thế nhưng là, hắn lại nghĩ không ra thiếu khuyết là cái gì, không khỏi nhíu mày suy nghĩ vấn đề này tính toán đối ở phương diện này, nhìn, ta còn thực sự không có thiên phú a không lâu nữa a. So Giang Ho liền từ bỏ vấn đề này. Sau đó, nhìn một chút thời gian, cười khổ tự nhủ. Trời ạ nay ngày thời gian làm sao chậm như vậy a so Giang Ho suy nghĩ thế mà chỉ không cần đến 5 phút đồng hồ. Cái này không chỉ có để hắn cảm giác đáng tiếc ken, ken, ken so Giang Ho nhàm chán gõ nhẹ ngón tay đờ ập tờ nên ở tại chỗ ngồi bên trên. Ánh mắt chẳng có mục đích thông qua cửa sổ xe tại dò xét đu nờ dê. Ngày mai nàng tựa như là ngày nghỉ như vậy. Ta có phải hay không hẳn là mượn cơ hội này qua bên ngoài du ngoạn một lần đâu nghĩ đến cái này. So Giang Ho nhãn tỉnh sáng lên, Sun A tỷ, ngày mai ta có cái gì hành trình sao so Giang Ho cầm điện thoại hỏi ừ ngày mai không có cái gì hành trình, ngươi hành trình đại bộ tờ HN đều vào ngày kia hậu thiên ngươi muốn đi theo giả hệ sụt sở xỉ qua SBS đài truyền hình quay chụp kỳ tích thắng bại sư bởi vì là thời kỳ thứ nhất quay chụp sở hữu, có thể sẽ liên quan đến rất nhiều vấn đề, cho nên, ngươi nhất định phải tiến đến cùng đài truyền hình làm sao. Ngày mai ngươi có sắp xếp gì không Kim Sun A? Nghe thấy So Giang Ho lời nói, quan tâm nói ửng, ngày mai chuẩn bị ra ngoài trộm dưới lười, muốn nghỉ ngơi dưới So Giang Ho vừa cười vừa nói lại nghỉ ngơi, lần này là chuẩn bị ngủ cả ngày đối với mình, cái này trên danh nghĩa là xã trưởng, thực quan hệ càng giống một cái nha thân đệ đệ Kim Sun A nha hiểu biết, mỗi lần nói muốn nghỉ ngơi chung quy ở nhà ngủ lấy cả ngày, đây là nàng trong lúc vô tình phát hiện tình huống, từ đó về sau. Chỉ cần So Giang Ho mỗi lần cùng chính mình nói muốn nghỉ ngơi. Nàng trung quy nhớ tới chuyện này lần này sẽ không, ta chuẩn bị ra ngoài tiến hành xuống ngắn hạn du lịch So Giang Ho biết Kim Sun A đang trêu chọc chính mình, ta cũng muốn qua lữ hành, Lu Cờ Na Ho cho ta thả cái nghỉ dài hạn A, kính yêu xã trưởng Kim Sun A hâm mộ hỏi thăm Sun A tỷ tùy thời đều có thể nghỉ ngơi A dù sao lần này song long sự tình, ngươi công lao rất lớn, ta còn chính không biết làm sao khen thưởng ngài đâu. Liền cho ngươi một cái ngắn ngủi ngày nghỉ tốt, bất quá, không thể quá. Dài, dài nhất chỉ có thể là một tuần. Ngươi biết ta thế nhưng là thời khắc cần Sun A tỷ trợ giúp ta so Giang Ho cảm kích hỏi thăm cảm ơn ngươi hảo ý. Chờ ta muốn nghỉ ngơi, ta sẽ cùng ngươi nói. Tuy nhiên tạm thời, ta còn không có quyết định này. Liền thiếu nợ lấy đi ân, một ngày thời gian, ngươi cũng đi không xa lắm địa phương A có tính toán gì hay không không có lời nói. Muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi ra nghị kê A Kim Sun A nghe sòng so Giang Ho ý nghĩ, nhịn không được đề nghị, đó là đường. Nhiên tốt, dù sao nơi này xem như ngẫu ngươi là Chu Nha A nghe thấy đề nghị này, so Giang Ho nhãn tỉnh sáng lên, cảm kích đáp ứng, nguyên bản là chính mình lâm thời khởi ý, tự nhiên không có kế hoạch, bây giờ có Kim Sun A đề nghị, có lẽ chính mình lần này ngoại ý muốn lữ hành hội càng thêm hoàn mỹ. Chính mình cũng có thể cho nàng chế tạo một cái mỹ hảo nhớ lại ứng. Dạng này, ta an bài cho ngươi một hoàn cảnh tương đối ưu mỹ lộ đất cắm trại tốt, tới đó, nơi đó ta đi qua một lần, chính thích. Hợp thời gian này qua tiến hành nghỉ ngơi, vung lỏng, mà lại, khoảng cách Seoul không xa, cũng liền một giờ lộ trình. Kim Sun A rất nhanh liền cho ra bản thân đề nghị ứng, nghe Sun A tỷ, RUNG, Sun A tỷ, cái chỗ kia có thế hẹn trước sao, ta muốn đêm nay liền chạy tới, như thế ngày mai có thể ở nơi đó ngốc cả ngày. So Giang Ho hỏi thăm ứng, ta lập tức liền cho bên kia gọi điện thoại, sau đó dùng tên ngươi chắc chắn gian phòng, sau đó đem địa chỉ phát cho ngươi. Kim Sun A sảng khoái đáp ứng ứng. Vậy phiền phức Sun A tỷ, So Giang Ho nói cảm tạ cúp điện thoại. Chờ một hồi, điện thoại ngay tại một lần vang lên, Sun A tỷ Giang Ho, đã đặt trước tốt, ngươi bây giờ liền có thể đi qua, địa chỉ ta hội phát cho ngươi, RUNG, ngươi đi qua thời điểm, tốt nhất sớm mua xong ăn, đương nhiên nếu như chính ngươi sẽ không nấu nướng lời nói, như vậy, vẫn là mua chút có thể ăn tương đối tốt không phải vậy, đến bên kia, chỉ sợ ngươi hội đói bụng. Kim Sun A không rõ chi tiết giới thiệu nói ứng, cảm ơn Sun A tỷ đối với Kim Sun A quan tâm. So Giang Ho cảm kích vạn phần, tâm lý ấm áp mười phần ấm áp được, lại nói liền khách khí, tốt, đến bên kia hảo hảo chơi, công ty có chuyện ta sẽ thông báo cho ngươi, đã thời gian này, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian mua đồ đi thôi. Kim Sun A nói ra ứng, công ty sự tình liền xin nhờ Sun A tỷ. So Giang Ho xin nhờ đạo, RUNG, cảm ơn Giang Ho, cho ta phối xe hơi. Kim Sun A tối hậu có chút ngại ngùng nói cảm tạ, sau đó liền cúp điện thoại đối với Kim Sun A cảm tạ. So Giang Ho chỉ là nghe qua coi như, dù sao muốn nói thật lên lời nói, So Giang Ho đối với Kim Sun A cảm tạ muốn càng nhiều, bất quá, bây giờ hai người quan hệ, chỉ có thể đem cảm tạ để ở trong lòng. Một người tại trong sinh hoạt có thể sẽ gặp được vô số đối với mình mười phần trọng yếu người, đối với So Giang Ho tới nói, y ho ho giả ẹ sục như thế, Kim Sun A cũng giống như thế, bọn họ đều là tại chính mình cần có nhất thời điểm, xuất hiện tại bên cạnh mình vừa vặn. Còn có một số thời gian, đi mua một số nguyên liệu nấu ăn đến lúc đó chính mình ăn cũng là không tệ sự tình. A So Giang Ho nói liền khởi động xe hơi, qua hướng phụ cận thị trường, muốn nói, đối với SM phụ cận quen thuộc nhất địa phương, chỉ sợ sẽ là thị trường, bởi vì nơi đó chính mình đã từng cùng Victoria song cùng đi qua lần này mua sắm. So Giang Ho trừ mua một số nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng khí cụ bên ngoài, còn mua không ít dã ngoại đồ dùng. Nếu như không phải thời gian thiếu thốn, chỉ sợ hắn còn chuẩn bị đi mua lều vải. Các loại đồ dùng So Giang Ho cha nhìn một chút, cảm giác chuẩn bị không sai biệt lắm, mắt nhìn thời gian, cảm giác không sai biệt lắm, thế là So Giang Ho liền chuẩn bị đi đón Victoria ạ. Xong lúc này Victoria ạ xong các nàng chính chuẩn bị cẩn thận kết thúc lần tụ hội này, nhận biết một số hắn công ty luyện tập sinh, bất quá đại bộ THN đều là luyện tập sinh, đối với Victoria song tới nói đều là cùng Suli, Cơ Di Tô một dạng cùng tuổi, hoặc là không sai biệt lắm hải tử, cái này khiến lớn nhất nàng cảm giác có chút xấu hổ. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, nàng muốn so với các nàng lớn hơn rất nhiều, bất quá, may mắn, lần tụ hội này khả năng bởi vì tất cả mọi người là luyện tập sinh, lại bởi vì ở vào luyện tập sinh, cho nên mọi người giao lưu đề tài đại bộ THN đều là luyện tập sinh sinh hoạt, hoặc là cũng là giao lưu một số kinh nghiệm, bởi vì là tại cờ tờ vờ, mọi người đương nhiên thiếu không muốn ca hát, cái này khiến Victoria song ở vào những này tiểu bằng hữu bên trong sẽ không cảm giác quá xấu hổ, bất quá, nàng tâm còn là đối với các nàng những này con út tụ hội có chút mâu thuẫn, huống chi bởi vì So Giang Ho tin nhắn, nàng không khỏi đối với một chuyện tình có chút ước mơ. Để cho nàng tâm tư đã sớm bay đến So Giang Ho nơi đó tỉ tỉ, đang suy nghĩ gì. Gù Hạ Dạ yên tĩnh ngồi tại Victoria song bên người, nhìn lấy không quan tâm Victoria song hiếu kỳ hỏi thăm, nhìn lấy con mắt này thật to, dáng dấp nha đáng yêu nữ hải, nghĩ đến cái này nữ hải là hắn trong công ty vị thứ nhất luyện tập sinh, đối với nàng hảo cảm càng sâu, tuy nhiên một mực nghe nói nàng tồn tại, bất quá, đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Mà nàng cũng là thông qua xù lì mấy cái con út giới thiệu, mới biết được người nữ sinh khả ái này thân phận, nghĩ đến có lẽ cô gái này rất có thể là tình không tương lai bồi dưỡng được vị thứ nhất nghệ nhân, đối với nàng càng là mười phần hữu hảo. Bình thường tụ hội, cô gái này vẫn luôn yên tĩnh ở tại bên cạnh mình, có phải hay không đang suy nghĩ Giang Ho ổ bà gù. Hạ Dạ con mắt lóe sáng hỏi thăm A Victoria song kinh ngạc nhìn lấy gù Hạ Dạ. không biết nàng là làm sao biết chuyện này, chẳng lẽ là xù lì mấy cái nha đầu nói sao. Gũ hạ dạ nhìn lấy kinh ngạc Victoria xong, phảng phất biết nàng vì cái gì như thế, nhẹ nhàng cười dưới, sau đó, tại ồn ào trong tiếng âm nhạc vụng trộm tại Victoria xong bên thai dùng Victoria xong có thể nghe rõ thanh âm nói ra, tỷ tỷ không nên trách xù lì, ta là lần trước tại xù lì các nàng tới công ty thời điểm, từ dạy hứa gì tỷ tỷ cùng. Xú lì trong lúc nói chuyện với nhau trong lúc vô tình nghe được chuyện này Victoria xong nghe thấy bác giải gì tên, tâm lý giật mình, cái này nghe vô số lần tên để Victoria xong đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ bác giải gì, người đối với hắn cũng có tâm tư sao Victoria xong nghĩ đến ngày đó đơn độc tại so răng ho gian phòng thân ảnh, tâm lý không khỏi suy đoán nói. Chương 222 xuất du. Sát Victoria xong đi ra cỡ tờ vờ trong nháy mắt, liền bắt đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm chung kỳ đợi cái thân ảnh kia. Nhưng mà, để cho nàng thất vọng là, chung quanh tuy nhiên bởi vì sắc trời so sánh ám, thế nhưng là, tại ánh đèn chiếu rọi dưới, vẫn không có chính mình chờ mong thân ảnh. Thần sắc không khỏi có chút hề vải gũ hạ dạ nhìn lấy Victoria xong thần sắc, không rõ ràng cho lắm, quan tâm ôm Victoria xong cánh tay, liễu diễu đùa lấy Victoria xong. Muốn cho nàng vui vẻ một chút đối với gũ hạ dạ. Thiện ý, Victoria xong cười đáp lại, sau đó ngẩng đầu, muốn chào hỏi mấy cái con út cùng một chỗ trở về đốt trong tay điện thoại vừa đúng lúc này truyền đến tin nhắn âm thanh chuông Victoria xong đối gũ hạ dạ thật có lỗi cười cười. Sau đó, xem xét lên tin nhắn, trông thấy là so răng ho tin nhắn, Victoria xong tâm lý ngọt ngọt vui vẻ mở ra tin nhắn, sau đó, nhanh chóng nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía. Rất nhanh con mắt nhất định, sau đó, theo bên người gũ hạ dạ nói vài lời, sau đó, lại qua. Cùng xú lì mấy người nói vài lời về sau, liền cùng mọi người cáo biệt, sau đó, rời đi các thiếu nữ, ủng hộ hay phản đối cách ghét mở công ty phương hướng đi đến tỷ tỷ qua làm gì cờ dịt tổ không hiểu hỏi. Vừa rồi nàng đang cùng hôm nay mới quen bằng hữu nói chuyện phiếm, không nghe rõ ràng Victoria xong lời nói xú lì lôi kéo cờ dịt tổ. Tại bên thai nàng nhẹ nhàng giải thích nói thật hâm mộ tỷ tỷ từ xú lì nơi đó hiểu biết Victoria xong đi hướng về sau, không khỏi hâm mộ nói đi thôi, chúng ta nhanh đi về đi. Đu nờ dê, cờ gì tố ngươi hôm nay có trở về hay không nhà a ngày mai chúng ta thế nhưng là nghỉ ngơi a Victoria xong không tại. Bác Sun răng trực tiếp phụ trách hỏi tham ứng, muốn về nhà bất quá, ta sẽ phải công ty qua tìm ta tỷ tỷ sau đó, cùng nhau về nhà tiểu cờ gì tổ gật gật đầu. Vừa nghĩ tới về nhà, con mắt lóe sáng nói ra à, thật hâm mộ ngươi có thế nhìn thấy người nhà mình xú lì hâm mộ nói ra tốt, ngươi bây giờ cũng không phải có một cái thời khắc quan tâm ngươi ổn phạ sao cờ gì tổ đồng. Dạng hâm mộ so răng ho đối với xú lì yêu thương, một tháng này, xú lì mỗi lần qua hướng tinh không đều sẽ nhận được rất nhiều ăn ngon thậm chí có đôi khi đụng phải so răng ho, sẽ còn tự mình cho xú lì tiền xài vặt, tuy nhiên không nhiều, thế nhưng là... Loại kia có người yêu thương cảm giác lại làm cho mấy cái tiểu nha đầu không ngừng hâm mộ. Tuy nhiên so răng ho nói là cho các nàng mấy người dùng, thế nhưng là lại giao cho Su Ly. Cái này làm sao không làm cho các nàng hâm mộ đâu hỉ hỉ nghĩ. Đến so răng ho, Su Ly hạnh phúc cười rộ lên, sau đó lanh lợi đi ra, qua cùng hôm nay mới quen hảo bằng hưu qua tiến hành cáo biệt Victoria xong đi đến một cỗ xe phụ cận dừng lại. Sau đó nhìn chung quanh nhìn một hồi miệng bên trong nghi hoặc nói một mình, kỳ quái à, hẳn là nơi này a làm sao không gặp người đâu, không phải là lại mở ta trò đùa đi xin hỏi cái này nữ sĩ, ngươi đang tìm kiếm cái gì đúng lúc này, một trận vô cùng thanh âm quen thuộc tại chính mình đằng sau vang lên Victoria xong. Nhanh chóng quay đầu, không dám tin nhìn lấy trong xe người răng ho Victoria xong kinh hỉ hô tốt lên xe trước đi không phải vậy để đám kia nha đầu nhìn thấy lại đau đầu hơn so răng ho trợ giúp Victoria xong mở cửa, làm bộ sợ hãi thúc giục nói nhìn lấy chơi tính chính nồng so răng ho, bình thường đối mặt con út mà ẩn tàng mê thiên tính không tự giác toát ra đến, một trận bước loạn choạng nhanh chóng chạy vào xe, ngồi tại chỗ ngồi kế tài xế Victoria xong vừa mới đóng cửa xe, quay đầu lại, đã... Nhìn thấy so răng ho hướng về chính mình tới gần, nguyên bản bởi vì nhìn thấy so răng ho mừng rỡ nội tâm đột nhiên một trận ngượng ngùng làm sao bây giờ, đây là muốn hôn lên sao Victoria xong một trận thẹn thùng nghĩ đến, nhịp đờ tim đờ ấp đờ đột nhiên ra tốc nhưng mà, sự tình cũng không có hướng nàng muốn phương hướng phát triển, so răng ho tại đầu nàng bên cạnh dừng lại, đưa tay kéo qua dây an toàn, cẩn thận trợ giúp Victoria xong gục lên, sau đó, đối nàng ôn nhu cười cười, sau đó, khởi động. Xe hơi nhìn lấy rời đi xe, một đám tiểu bằng hữu từ chỗ tiềm ẩn đi tới, mà mấy người này cũng là Suli, Kirito, Asun rằng còn có chuẩn bị cùng các nàng cùng một chỗ trở về gũ hạ dạ thật kỳ quái. Tỷ tỷ không phải mới vừa nói đi gặp răng ho ổn bạ sao? Sủ lì giật mình nói ra đúng à, làm sao lại bên trên một lượng hào hoa kiệu xa đâu? Hắc Sun rằng có chút bận tâm hỏi thăm, không ai có thể giải thích vấn đề này, có lẽ chỉ có các loại vít to gì ạ xong trở về, mới có thể có đến vấn đề này đáp án. Cờ dịt tổ, ngươi đang làm gì đấy? Sủ lì trông thấy cờ dịt tổ đang xem điện thoại di động hỏi thăm, cờ dịt tổ cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ta đem vừa rồi chiếc xe kia quay chụp xuống tới. Chờ tỷ tỷ trở về, ta liền cho tỷ tỷ nhìn làm cái gì? A Su Ly không hiểu hỏi thăm A, tiểu Su Ly, ngươi thông minh một điểm được không? Đây là chứng cứ A, chúng ta có thể cầm chứng cứ này uy hiếp tỷ tỷ, hoặc là qua ổ bạ nơi đó đổi ăn tiểu cờ dịt tổ một bộ nha đần biểu lộ, nói chính mình kế hoạch đúng. A tiểu Su Ly gật đầu như thế, tỷ tỷ cùng ổ bạ không phải hội cãi nhau sao? A Sun răng nhắc nhở xem ra, không thể dạng này A, thế nhưng là... Vậy làm sao bây giờ a, nếu không, chúng ta cho tỷ tỷ gọi điện thoại hỏi một chút đi. Sủ lì lo lắng nói tính toán, tỷ tỷ đã là đại nhân, chúng ta không thể can thiệp nàng sinh hoạt, nàng quyết định thế nhưng là, ổn họa làm sao bây giờ? Sủ lì một mặt lo lắng nói ra tốt, đại nhân sự tình liền để đại nhân qua quan tâm đi thôi, chúng ta vẫn là làm tốt chúng ta phải làm sự tình. Liền tốt ác xun răng lôi kéo Sủ lì khuyên nhủ chúng ta nên làm sự tình. Sủ lì chần chờ nói ra không sai. Hôm nay chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không biết, đi thôi, chúng ta còn muốn đi đưa hạ dạ sẽ đi đâu? Hắc Sun rằng xem như nhắc nhở Sủ Lì nên làm như thế nào. Sau đó, hướng đi gũ hạ dạ dạng này thật đúng không? Sủ Lì ngoài miệng không nói, tâm lý lại xoay chuyển không ngừng, mà ở một bên gũ hạ dạ nhìn lấy rời đi xe nói một mình ngạch nói ra, chiếc xe kia giống như ở nơi nào nhìn thấy qua a, đến là ở nơi nào đâu? Gũ hạ dạ không khỏi suy tư, hạ dạ. Đang suy nghĩ gì, chúng ta nên đi, không phải vậy ngươi trở về muộn, Di răng tỉ tỉ, đến lượt gấp đi vào gũ hạ dạ bên người, Bác Sun răng không khỏi nhắc nhở, đi thôi. Gũ hạ dạ lắc đầu, từ bỏ suy nghĩ, đối Bác Sun răng nói ra, sau đó, mấy cái thiếu nữ xe một lần nữa đạp vào đường về nhìn lấy thu hồi thân thể so răng ho, Victoria xong thở phào, nhưng lại có một ít thất lạc xe chạy một hồi, Victoria xong mới điều chỉnh, xong. Nhìn lấy chuyên chú vào lái xe so răng ho, nhịn không được hỏi, hôm nay làm sao lại muốn tới đón ta đâu? Liền cái dạng này so răng ho khẽ cười nói, so răng ho không có trả lời phim truyền hình ở giữa tưởng tượng lãng mạn, cũng không có hoa ngôn xảo ngữ một dạng ngọt ngào, ngữ khí thực rất bình thản. Thế nhưng là, cái này lại làm cho Victoria song cảm thấy thỏa mãn, không có quá nhiều lãng mạn, cũng rất có sinh hoạt khí tức, lại làm cho Victoria song ưa thích không thôi, bình thản. Ấm áp. Tuy nhiên hai người chức nghiệp một cái là tương lai ca sĩ, một cái là vì ngôi sao phục vụ người đại diện, nhìn đều cần tiếp xúc rất nhiều người chức nghiệp, thế nhưng là, hai người lại đều mười phần ưa thích tương đối yên tĩnh hoàn cảnh, không có người quấy rầy, chỉ có hai người bình thản ở chung. Đây cũng là hai người đều hướng tới sinh hoạt nhìn lấy so răng ho chuyên chú lái xe bên mặt, Victoria song hạnh phúc cười, sau đó dựa vào tại chỗ ngồi bên trên yên tĩnh lại thâm tình nhìn chăm. Chú lên một lúc sau, so răng ho tuy nhiên đang lái xe, thế nhưng là vẫn như cũ cảm giác được Victoria song ánh mắt, tuy nhiên không biết nàng lúc này nội tâm, thế nhưng là nội tâm của hắn lúc này lại đối Victoria song tràn ngập yêu thương, nghĩ đến nàng tối hôm qua câu kia nha nói thật, nhịn không được nhếch lên khóe miệng, sau đó lặng yên không một tiếng động hưởng thụ lấy Victoria song nhìn chăm chú trong xe bầu không khí bình an ấm áp, tràn ngập nồng đậm mập mờ, loại này không khí là hai. Người đều ưa thích một loại ở chung phương thức, tựa như bọn họ tính cách, một cái ôn nhu như nước, một cái tĩnh như gió mát. Xe dựa theo hướng dẫn chỉ thị hướng về mục đích mà di động A, làm sao còn chưa tới A, cảm giác thời gian qua rất lâu. Victoria song trông thấy so răng ho vẫn không có ngừng cử động, không hiểu chậm quá thần, quay đầu nhìn về phía ngoài xe không đúng, cảnh vật chung quanh làm sao như thế lạ lắm A, chúng ta không phải về nhà sao? Victoria song quay đầu hỏi thăm, yên tâm, ta sẽ không đem ngươi bán, yên tĩnh chờ đợi liền có thể. So răng ho quay đầu cho Victoria song một cái mỉm cười, sau đó an ủi, hừ, chỉ cần ngươi bỏ được nhìn lấy so răng ho không nói cho ngươi. Victoria song hờn dỗi nói ra so răng ho nhìn lấy đùa nghịch tiểu tính khí Victoria song, tâm động không ngừng. Victoria song ở trước mặt mình hình tượng càng ngày càng nhiều, nguyên bản đoan trang hiền lành, cẩn thận, thậm chí là tức giận, nũng nịu các loại, đều bị so răng ho minh bạch nữ nhân này đem tự. Mình nhìn thành dựa vào, dần dần đối với mình mở rộng cửa lòng, chậm rãi đem chính mình dung nhập nàng sinh hoạt so răng ho nhìn xem hành trình, sau đó nói, tốt, chờ một chốc lát, chúng ta rất nhanh liền đến thẳng đến vô pháp từ so răng ho nơi đó đạt được đáp án. Victoria song cũng liền không lại quan tâm những chuyện này, mà chính là, dựa vào tại chỗ ngồi bên trên dò xét phong cảnh bên ngoài trong màn đêm tuy đẹp phong cảnh cũng bị giống như hát xa bóng đêm chỗ che lấp, khiến mọi người vô pháp xuyên thấu qua hát xa, qua thưởng thức mỹ lệ phong quang. Duy nhất làm cho Victoria song biết rõ chính là, mình đã rời đi tòa kia đèn đuốc sáng trưng, cao ốc đứng vững đô thị không nhìn thấy phong cảnh. Victoria song đành phải thu hồi ánh mắt, đánh giá đến chính mình sở tại xe, lúc này mới muốn từ bản thân hôm nay cười không phải so răng ho vốn có chiếc kia à, răng ho, chiếc xe hơi này là ai a thoạt nhìn là mới a một bên nhẹ khẽ vướt vướt xe, một bên hiếu kỳ hỏi thăm ửng, mới so răng ho. Trông thấy Victoria song rốt cục chú ý tới xe, tâm lý không khỏi cao hứng đáp, nhìn, rất không tệ a nói một chút đi. Chiếc xe này là ai à Victoria song hứng hở hỏi thăm so răng ho nghe thấy Victoria song lời nói, nguyên bản chờ mong tâm tình trong nháy mắt nhục trí, có chút bất mãn nói ra, lão bà, chẳng lẽ ngươi liền không thể tin tưởng chiếc xe này là lão công ngươi ta sao Victoria song ngẩng đầu, nhìn chằm chằm so răng ho nhìn mấy giây, tại so răng ho chờ mong trong ánh mắt, lắc đầu. Không tin à, điên nghe thấy Victoria song lời nói. So răng ho trong nháy mắt thương tâm hô nhìn lấy so răng ho giống như hài tử một dạng biểu hiện. Victoria song tâm lý vui vẻ không thôi, ánh mắt chậm rãi tràn ngập nồng đậm yêu thương. Chương 223 đất cắm trại ban đêm. 10 giờ tối, chính thức sống về đêm chính nồng thời điểm. Lúc này, gia bình giã ngoại đất cắm trại đèn đuốc sáng trưng, dạo bước tại trong rừng cây, hoặc là ngồi tại trên ghế dài tiến hành nói chuyện với nhau. Cho bình an hoàn cảnh tăng thêm mấy phần nhân khí đi vào tiếp đãi. So răng ho quay thân đối bên người Victoria song nói ra, lao bà đến, trong xe chờ một lát, ta đi công việc thủ tục. Bất quá, tại sao tới nơi này a nơi này là nơi nào a Victoria song hỏi thăm một hồi tại nói cho ngươi. Trong xe ngoan ngoãn nói xong, so răng ho liền đi hướng nơi tiếp đãi nhận lấy Kim Sun A hỗ trợ ước định gian phòng chìa khóa Victoria song nhìn thấy so răng ho rời đi. Không khỏi thưởng thức lên ngoài cửa sổ một màn, phải biết, nàng đã rất lâu không có hưởng thụ được đại tự nhiên phong quang, này nồng đậm màu xanh biếc để Victoria song đạt được buông lỏng, tạm thời buông xuống những thế tục đó, đem ý nghĩ đắm chìm trong tự nhiên tiến hành gột rửa rất nhanh, so răng ho liền đi về tới. Đi thôi, nơi này nhà ở đều là trong rừng thôn ốc bố cục, chúng ta muốn đi là chỗ ở còn muốn đón xe đi vài phút lên xe, so răng ho liền bàn giao đạo lúc này. Victoria song đã sớm không quan tâm những vấn đề này, chỉ cần đều giao cho so răng ho liền tốt, lý giải gật gật đầu, sau đó cầm lấy so răng ho mang về một bản hơi mỏng sổ. Quan sát, ngươi bây giờ nhìn đây là nơi này lữ hành chỉ nam, nơi này phong cảnh địa điểm, còn có du ngoạn hạng mục, cùng rừng chân địa đồ, phía trên này đều có, chúng. Ta ngày mai hội ở lại đây một ngày, sau đó, hậu thiên hội quay đầu ngươi, cho nên, lão bà. Ngày mai hành trình đều giao cho ngươi, ngươi tiến hành xuống an bài đi so răng ho lo lắng Victoria song xem không hiểu tuyên truy hệ nở sách phía trên hàn văn giới thiệu, mở miệng nhắc nhở ửm ngươi đến an bài đi ta đều nghe ngươi Victoria song ngẩng đầu đối so răng ho cười dưới, lắc đầu nói ra thật vất vả ra tới một lần đương nhiên là muốn chơi so răng ho phản đối nói ra người chức nghiệp. Không phải người đại diện sao an bài cuộc sống người khác hẳn là nha am hiểu à. Làm sao ta liền không có loại này cái kia đãi ngộ đâu Victoria song nghe thấy so răng ho chối từ, trong lòng có chút bất mãn nói ra người có thế giống như người khác sao so răng ho không cần nghĩ ngợi nói thẳng Victoria song nghe thấy so răng ho lời nói, tâm lý cảm giác ngọt ngào, ngoài miệng lại giận trách, ta mặc kệ, tóm lại đều giao cho ngươi, ta muốn hưởng thụ một chút làm ngôi sao, từ người đại diện phụ. Vụ đãi ngộ biết ta nữ vương so răng ho khoa trương hành lễ. Sau đó tại Victoria song bất mãn trong thần sắc vui vẻ cười rộ lên tốt, tranh thủ thời gian lên đường đi, cái này đều thời gian nào Victoria xong mở miệng nhắc nhở ửng. Lúc này đi nói, liền nổ máy xe xe hơi đi từ từ tại bóng rừng ở giữa, tại ánh đèn chiếu xuống, lộ ra 10 phần nhàn hạ dễ chịu hoa, rất thích dạng này hoàn cảnh a Victoria xong nhịn không được biểu đạt tình cảm mình, có tốt như vậy sao phải biết tại quốc gia chúng ta nông. Thôn loại này phong cảnh khắp nơi đều đúng a, mặc dù không có nơi này sạch sẽ, nhưng là hương thổ phong tình lại càng là mê người. Nghe thấy Victoria xong lời nói, so răng ho nhịn không được nói ra, ta đương nhiên biết, thế nhưng là bây giờ chúng ta không phải mới từ thành thị bên trong đi tới sao, chẳng lẽ ngươi không thích loại này tự nhiên phong quang sao. Victoria xong nghe thấy so răng ho lại nhải nhịn không được giọng dịu dàng nói ra, đã ưa thích loại hoàn cảnh này, nếu không, chúng ta về sau thường xuyên đi ra đi đi. So răng ho nha hưởng thụ hai người thế giới hai người, nhịn không được đề nghị ngữ khí có chút cẩn thận, có chút chờ mong ngừng đề nghị này không tệ. Victoria xong điểm điểm gật gật đầu, xem như đáp ứng rất nhanh liền đến đêm nay dừng chân địa phương, đứng tại lối thoát, có thế nhìn lấy bị cây cối che chắn phòng nhỏ một góc, rất là để cho người ta hướng tới không tệ. Răng ho, ngươi chừng nào thì phát hiện loại địa phương này a, bảy cảnh nha ưu mỹ, mà lại chỗ ở cũng không tệ a. Victoria xong hài lòng tán dương so răng ho mỏ xuống cái mũi, sau đó liền dẫn đầu hướng đi phòng lão bà. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta qua trong xe lấy đồ vật. So răng ho kiểm tra dưới phòng về sau, sau đó đối Victoria xong nói ra, ngươi còn mang thứ gì sao. Victoria xong hiếu kỳ hỏi thăm, ửng còn chuẩn bị một tính, không phải vậy chúng ta một hồi ăn cái gì, ngày mai ăn cái gì a. So răng ho nói đơn giản một chút về sau liền rời đi phòng sửa sang một chút hai người phải dùng đồ vật còn có toàn bộ nguyên liệu nấu ăn về sau, so răng ho liền một lần đem những vật này đều vận về phòng loa. Làm sao nhiều đồ như vậy a, ngươi chừng nào thì mua a. Victoria xong nhìn lấy so răng ho ôm một cái to lớn hộp đi vào nhà lúc thất kinh hỏi, liền đang chờ ngươi thời điểm qua chúng ta đi qua thị trường a. So răng ho không quan tâm nói ra, chờ ta. Victoria xong nhạy cảm nghe được cái từ ngữ này nghi hoặc nói ra, à thực ta đến có chu tờ sớm, cho nên liền ở chung quanh đi một vòng, sau đó liền muốn mua chút ăn, cho nên liền thừa dịp thời gian này qua chuẩn bị tốt, ngươi xem một chút ngươi ưa thích cái nào cái gian phòng, chọn một đi. Cảm giác mình nói lộ ra miệng, so răng ho tranh thủ thời gian đổi chủ đề, thuận tiện chính mình xoay người đi hướng nhà bếp. Nhìn lấy so răng ho bóng lưng, Victoria xong làm sao đều cảm giác hắn giấu giếm chính mình cái gì, cảm giác hắn rời đi phương thức có loại chạy chối chết cảm giác, buồn cười bĩu môi, im ắng cười rộ lên, sau đó không có nghe so răng ho an bài, mà chính là đi theo so răng ho đi vào nhà bếp, đi vào so răng ho bên người hỗ trợ sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn. Đến sau này, so răng ho một mực không có để Victoria xong động thủ xử lý những này, mặc dù biết hắn là quan tâm, yêu thương chính mình, nhưng mà nàng lại hết sức ưa thích cùng hắn cùng một chỗ thu xếp đồ đạc quá trình, có lẽ là bởi vì bình thường ở chung thời gian quá ít, nàng mười phần chân quý hai người ở chung mỗi phút mỗi giây chọn tốt gian phòng sao. Quay người lại, phát hiện Victoria xong, so răng ho nhẹ giọng hỏi, còn không có nhìn đâu, trước chỉnh lý những này, sau đó lại xem đi. Bất quá, ngươi làm sao mua nhiều đồ như vậy a, ánh sáng thịt liền có 10 người phần a, chúng ta làm sao ăn chơi a. Victoria xong nhìn lấy trong giường các loại tài liệu, nhịn không được lại nhảy đứng lên, đi vào Hàn Quốc về sau, dần dần bắt đầu độc lập, nàng tại trên sinh hoạt cũng không xa xỉ, mà cùng so răng ho quan hệ càng ngày càng thân mật, nàng cũng dần dần tự phát triển nhân khí bản tính, tức mỗi ngày nhắc nhở so răng ho 3 bữa cơm về sau, bắt đầu quản lý lên so răng ho sinh hoạt. Đến lao bà, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại có loại đồ điện gia dụng tên là tủ lạnh sao. So răng ho yếu ớt nói ra, này chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại có cái từ ngữ gọi là tiết kiệm, còn có cái từ ngữ gọi là lãng phí sao. Victoria xong hỏi ngược lại, so răng ho còn là lần đầu tiên biết Victoria xong như thế có thể nói, đột nhiên hắn phảng phất nhìn thấy tương lai mình cuộc sống bi thảm, một loại tên là thê quản nghiêm sinh hoạt. Chương 224 ngươi tương lai ta ngộ. Trong phòng bếp, hai người phân công hợp tác, rất nhanh liền xử lý tốt mang đến đồ vật. Nhìn lấy còn tại kết thúc công việc, chỉnh lý mặt bàn Victoria xong, so răng ho quay người từ trong tủ lạnh xuất ra một số vừa mới bỏ vào hoa quả tiến hành thanh tẩy. Sau đó, đi ra nhà bếp, phảng phất làm ảo thuật đồng dạng lấy ra ép nước cơ, sau đó bắt đầu ép nước qua. Ngươi từ chỗ nào tìm đến? Chẳng lẽ là nơi này công trình sao? Victoria song nghe thấy ép nước thanh âm, hiếu kỳ ngẩng đầu, mới phát hiện so. Giang Ho đang ép nước làm sao có thể? Đây cũng là ta vừa rồi đi dạo thị trường kết quả cảm giác được. Victoria song vui vẻ thanh âm, so Giang Ho thỏa mãn nói ra hử, lại là mua, cùng ta nói một chút, lần này, ngươi đến đều mua cái gì? Vừa rồi ta trong xe, cũng cảm giác đằng sau không gian có các loại hộp. Những sẽ không đó đều là ngươi mua đi sửa soạn xong hết. So Giang Ho đi đến So Giang Ho bên người, bất mãn hỏi thăm ứng. Không sai, đều là mua. So Giang Ho gật gật đầu. Những cái kia đều là cái gì? À Victoria song hiếu kỳ hỏi thăm áo, ăn, ở, được cần thiết đồ vật. So Giang Ho một bên nghĩ qua một bên từng chữ nói ra hoa. Nhìn ngươi là trông nom việc nhà đều chuyển tới. À Victoria song khoa trương nói ra ứng. Từ giờ trở đi nơi này là hai người chúng ta nhà. So Giang Ho chứng trạc đàng hoàng nói ra. Victoria song nghiêm túc nhìn lấy So Giang Ho, tự hồ muốn nhìn được hắn lời nói thật giả. Thế nhưng là, tham gia người đại diện So Giang Ho không có toát ra bất luận cái gì sơ hở. Ngươi là nghiêm túc sao? Hiện tại còn không phải So Giang Ho nghĩ đến dĩ vãng kinh lịch, thu hồi vừa rồi đề tài. Mỗi lần chính mình vừa nhắc tới vấn đề này, nàng trung quy không tự giác lo lắng. Hắn hiểu được Victoria song lo lắng, cũng biết nàng mâu thuẫn, thế là chủ động nói ra. Nhưng mà, để So Giang Ho thật bất ngờ, lần này Victoria song cũng không có như dĩ vãng phản ứng, chỉ là bình tĩnh, thậm chí ánh mắt còn có vẻ thất vọng. Chỉ cần ngươi đồng ý, nơi này tùy thời có thế dĩ là nhà chúng ta. Cảm giác được Victoria song thất vọng, So Giang Ho nhịn không được tiếp tục nói. Victoria song minh bạch So Giang Ho tối hậu lời nói ý tứ, thở ngụm khí, sau đó gõ So Giang Ho một chút, sau đó tránh đi cái đề tài này. Tốt, tranh thủ thời gian làm ép nước đi, ta khát nước nhớ kỹ, không muốn mát, ta qua chọn lựa gian phòng sau đó liền rời đi nhà bếp. So Giang Ho nhìn lấy Victoria song rời đi, hướng về vừa rồi Victoria song ngoài ý muốn đoán trách, khẽ cười dưới. Sau đó bắt đầu vì người yêu chuẩn bị lên đồ uống. Đến thời gian không dài, So Giang Ho bưng hai chén đồ uống đi vào FNZ Kha Cờ Hờ, trông thấy Victoria song chính dựa vào ở trên ghế salon cầm điện thoại di động bận rộn cái gì. So Giang Ho bưng xuống đồ uống ngồi vào Victoria song bên người, vươn tay đem Victoria song vòng tiến trong lồng ngực của mình. Cứ như vậy lặng lặng hưởng thụ lấy hai người yên tĩnh, Victoria song cảm nhận được So Giang Ho cánh tay, thuận theo tựa ở So Giang Ho bả vai, hưởng thụ lấy người yêu khuỵu tay sau đó tiếp tục mân. Mê điện thoại di động dựa vào ở trên ghế salon, ôm Victoria song. So Giang Ho nội tâm một mảnh an bình, không phải đối Victoria song không có cảm giác, mà là bởi vì yêu, để So Giang Ho trở nên càng thêm che chở Victoria song, càng thêm chiếu cố Victoria song. Cảm thụ nhìn lấy giống như tiểu miêu một dạng bị mình ôm lấy Victoria song, So Giang Ho đối với đêm nay lâm thời quyết định rất hài lòng. Nghĩ đến vừa rồi hai người cùng một chỗ động thủ thu xếp đồ đạc, chơi đùa giỡn tình cảnh, So Giang Ho nhịn không được ôm chặt lấy Victoria song tay, cảm nhận được ôm lấy chính mình nắm chặt cánh tay, tựa ở So Giang Ho trong ngực Victoria song ngẩng đầu, ôn nhu cười, ngựa khí khinh mạn quan tâm nói, thế nào, ôm như thế gấp, có phải hay không ta dựa vào quá lâu, tay ngươi cánh tay có chu tờ chết lặng. So Giang Ho lắc đầu, không phải, ngươi dù là ôm ngươi cả một đời, cũng sẽ không cảm giác được tê dại. So Giang Ho ít có dấu ngon dâu ngọt để Victoria song cảm giác ngọt ngào, một lần nữa tựa sát So Giang Ho, lặng lặng hô hấp lấy mang theo chút nam nhân mùi mồ hôi không khí, để cho nàng hoảng hốt có chút mê say, một lần nữa an tĩnh lại hưởng thụ lấy yên tĩnh mà ấm áp. So Giang Ho, nghiêng đầu nhìn xem Victoria song, ôn nhu hỏi, đang suy nghĩ gì? Victoria song không có động tác. Chỉ nói là nói, ta đang nghĩ ta thật là tốt vợ, thế mà cứ như vậy có được một đoạn ái tình, mà bây giờ nhìn đoạn tình yêu này tự hồ cũng không tệ lắm. So Giang Ho nghe thấy Victoria song đối với mình đánh giá, nhìn không được chất vấn, chỉ là cũng không tệ lắm sao? Ừm, cũng là cũng không tệ lắm. Victoria song tại So Giang Ho không nhìn thấy trên mặt mỉm cười nói, a, ta cho là ta đã là mát điểm bạn trai đâu. So Giang Ho thất vọng nói ra, mát điểm nhiều nhất chỉ có 4 chia mà thôi. Đúng á, đây đã là rất cao chia. A9 là xem ở ngươi hôm nay biểu hiện như thế bên trên mới có thể cho ra điểm cao. A Victoria song vừa tiếp tục nói, a, không thể nào. So Giang Ho hoảng sợ nói, đương nhiên Victoria song vì xác nhận chính mình nói đều là thật, nhịn không được gật gật đầu. So răng ho hờn dỗi giống như không ra, đang mong đợi Victoria xong an ủi LNG. Răng ho, hôm nay tại chúng ta tại cờ tờ vờ tiêu phí là người trao sao? Victoria xong nhớ tới chuyện này, nhịn không được hỏi, lúc ấy, nhóm người mình qua thanh toán, lại còn nói đã có người trao, mọi người lúc ấy nhao nhao suy đoán là ai, chỉ có chính mình suy đoán là hắn, bất quá, dù sao cũng là suy đoán, vẫn là muốn biết có phải là hắn hay không ngừng, thực, ta điện thoại. Cho ngươi thời điểm, ngay tại các ngươi SM phụ cận, bởi vì hôm nay ta vốn là muốn cùng ngươi chúc mừng, cho nên, các ngươi mới vừa vào qua cờ tờ vờ, ta sau đó liền đi vào đem các ngươi chứng giao, nguyên bản ta là muốn giữ lại tên cho lão bà ngươi chống đỡ mặt mũi, thế nhưng là, lại sợ những nha đầu đó nhóm suy nghĩ lung tung, đến lúc đó, cho ngươi trêu ra phiền phức, cho nên, liền biến thành không ký danh, ngươi không trách ta theo dõi ngươi đi. So rằng hò thẳng thắn đạo Victoria xong không có trả lời, vẫn như cũ lẳng lặng dựa vào ở trên người hắn nhìn lấy chính mình trong ngực Victoria xong. So rằng hò không biết nàng giờ phút này ý nghĩ, thế nhưng là, giờ phút này hắn thật nha quan tâm nàng đối với mình cái nhìn, bởi vì đối với Victoria xong, thua thiệt quá nhiều, đơn giản là, hắn vẫn luôn sai lầm đối đại Victoria xong. Yếu hai người hái tình bắt đầu tại hệ thống tàn khốc nhiệm vụ, tại hệ thống đốc xúc dưới đạt được phát triển, lại là tại hệ thống cảnh cáo dưới, so rằng ho mới có thể. Đối Victoria xong thổ lộ, thậm chí liền liền đối Victoria xong giữ lại, cũng là so rằng ho đang suy nghĩ hệ thống nhiệm vụ điều kiện tiên quyết tiến hành, có thể nói hai người cảm tình có quá nhiều hệ thống dấu vết. Cái này cũng đồng dạng để so rằng họ cho rằng lựa chọn Victoria xong không phải mình mà chính là hệ thống, mà chính là nhiệm vụ. Điều này cũng làm cho so rằng họ đem Victoria xong thân phận nhìn thành nhiệm vụ mục tiêu, mà không phải mình tâm cần dùng yêu che chở người, mà mình. Bình thường cử động chẳng qua là hắn một mực đối đãi bạn gái trước lặn tại phương thức xử lý mà thôi, nhưng mà, ngày đó, gì cử động, cho hắn biết Victoria xong đối với mình yêu để so rằng họ hoàn toàn tình ngộ. Để hắn hiểu được, hai người hái tình mặc dù có hệ thống thôi hóa, thế nhưng là, lựa chọn Victoria xong lại là mình. Victoria xong là một cái có chút có thịt nữ nhân, mà không phải mình trong trò chơi nở tờ cờ liền hướng lúc trước hệ thống nói với chính mình như thế, mình mới là chủ chốt. Hệ thống chỉ là đem cuộc đời mình ở giữa tư nở dê ly tư nở dê ti thông qua số liệu hình thức hiện ra cho mình, mà không phải chi phối cuộc đời mình, cũng chính bởi vì hiểu biết điểm này. Cho nên, hắn mới có hôm nay cử động có xe mới, cái thứ nhất muốn chia hưởng người là nàng, nhìn thấy Victoria xong chuẩn bị qua tụ hội, không có cường ngạnh yêu cầu nàng cự tuyệt, càng không có hướng trước kia một dạng bình thản đi làm việc của mình, mà là theo chân nàng chờ đợi nàng tụ hội kết thúc, thậm chí đem có. Thế nghĩ đến phương diện đều tiến hành xử lý mà lại, không có lựa chọn cao điệu huyền diệu, mà chính là điệu thấp xử lý, chỉ vì nàng có thể hài lòng. Mà không can thiệp đối phương giao tiếp phạm vi, đơn giản là hắn muốn một lần nữa truy cầu Victoria xong, đang suy nghĩ gì Victoria xong không có nghe được so răng ho bất kỳ phản ứng gì, cảm giác kỳ quái ngồi xuống, nhìn lấy so răng ho hỏi thăm đang nhớ chúng ta tương lai. So răng ho cười nói với Victoria xong nghe thấy lời này, Victoria xong. Thân sắc có chút ảm đạm đứng lên, tâm lý có chút áy náy, đơn giản là nàng hiện tại còn không bỏ xuống được. Vô pháp đi theo đối phương cùng một chỗ đi qua, hắn nghĩ tới sinh hoạt trông thấy Victoria xong sắc mặt, so răng ho liền biết Victoria xong lại muốn sai, bất quá, hắn đem Victoria xong ôm vào trong lồng ngực của mình, ôm chặt lấy, dán tại bên thai nàng thì thào nói ra, không nên suy nghĩ bậy bạn, không phải ngươi muốn như thế ửm cái gì. Victoria xong nghe thấy so răng ho lời nói, lăng một chút, bởi vì hắn ngữ khí thật ôn nhu, thật là ấm áp, ngươi đang suy nghĩ gì. Ta đều biết, đơn giản cũng là bởi vì vô pháp từ bỏ mộng tưởng, vô pháp công khai cùng ta yêu đương không phải sao. So răng ho từ từ nói lấy lời nói, dẫn dắt đến Victoria song tâm tình ứng. Ngươi biết, ta tới nơi này mục đích, ta không phải loại kia hư vinh nữ hài, ta chỉ là muốn chứng minh chính mình, đứng tại trên võ đài, dụng tâm ca hát, đây chính là ta mộng, nếu như, không có ngươi xuất hiện, ta chắc chắn sẽ không như thế phiền lòng. Thực đều tại ngươi Victoria xong nhịn không được phàn nàn nói đúng, đúng, hoán niệm ta không nên tại một cái tên là Victoria xong nữ hài truy cầu mộng tưởng trên đường chiếm hữu nàng trái tim, để cho nàng tình thế khó xử, cả ngày sầu tâm những vấn đề này, cho nên, vì trừng phạt cái kia đáng giận ra hỏa, liền để hắn cả một đời thủ hộ tại cô gái này bên người tốt. So Giang Ho rất tức giận nói ra, cái gì à, này không phải là ngươi chiếm tiện nghi sao Victoria ạ? Xong oán. Trách đấm nhẹ một chút So Giang Ho phía sau lưng, bất mãn nói ra à, không thể nào ta cảm giác nha ăn thiệt thòi a, phải biết các loại tương lai, ta khả năng chuyện ức vạn phú ông thân phận a, khẳng định hội có vô số mỹ nữ đập vào mặt ta, vì ngươi cái này một cái mỹ nữ, đến lúc đó, đến từ bỏ bao nhiêu mỹ nữ a, dạng này trừng phạt nha nghiêm khắc a. So Giang Ho khoa trương nói ra Victoria ạ. Xong nghe được So Giang Ho lời nói, thân thể nhịn không được cứng đờ, đột nhiên nói không ra lời, tựa hồ bị So Giang Ho miêu hội tình cảnh hù đến, hoặc là làm khó. So Giang Ho cảm giác được Victoria ạ, xong có chút cứng ngắc thân thể, sau đó nghĩ đến cái gì, cười khổ lấy tay khẽ vuốt Victoria ạ, xong trấn an nàng tâm tình không nên suy nghĩ nhiều, bình thản ấm áp lời nói tại Victoria ạ, xong bên tai vang lên, đem Victoria ạ, xong từ trong ngộng bừng tỉnh. Lão công Victoria ạ, xong thấp giọng thở nhẹ, trong thanh âm tràn ngập thâm tình, nỗi buồn ở cái này âm thanh ngọt ngào nít nạm, để So Giang Ho an tâm không thôi. Victoria ạ, xong rất ít như xưng hô này chính mình, có đôi khi xưng hô cũng là càng nhiều là vì nhìn cho đùa, hoặc là vì để So Giang Ho vui vẻ một chút, lại là rất ít như thế tràn ngập cảm tình tốt, không cần nhớ quá nhiều, nếu là lúc trước, ta có thể sẽ vì vậy mà có chỗ phàn nàn ngươi, thế nhưng là, bây giờ ngươi cũng không cần ý tưởng như vậy, hảo hảo vì giấc mộng nỗ lực á. Ừm, Victoria ạ, xong nghe thấy So Giang Ho ngữ khí không khỏi nghi hoặc, tự hồ biết Victoria ạ, xong tại tò mò cái gì. So Giang Ho tiếp tục nói, bởi vì bây giờ ta mộng tưởng bao quát ngươi mộng. Chương 225 giải khai khúc mắc. Ta mộng tưởng tại ngươi trong giấc mộng. Victoria ạ, xong tự lẩm bẩm lặp lại niệm mấy lần, tâm tình có chút kích động rời khỏi So Giang Ho ôm ấp tờ. Nhu tình nhìn lấy So Giang Ho, vì cái gì Victoria ạ, xong âm thanh run rẩy nói ra, tuy nhiên không phải kinh hãi, mà chính là kinh hỉ. So Giang Ho nhìn lấy Victoria ạ, xong cô ta lên nước mắt mắt viễn thị, nhẹ nhàng dùng ngón tay xóa đi khỏe mắt nàng nước mắt, một lần nữa ôm lấy Victoria ạ, xong ôn nhu nói, một mực không có nói với ngươi, ta đi vào Hàn Quốc không phải vì ngươi, đồng dạng là bởi vì mộng tưởng, chỉ bất quá khi đó chính mình mộng tưởng không có ngươi như vậy minh xác, lòng tin cũng không phải là rất kiên định, chỉ là muốn ở cái địa phương này sinh hoạt. Nhưng mà, ngươi xuất hiện, nguyên bản chẳng qua là xem như tha hương nơi đất khách quê người đồng hương trùng phùng. Ai biết chậm rãi ngươi lại đi vào trong lòng ta, trở thành ta sinh mệnh vô pháp chia cắt một bộ phận. Ta thừa nhận, trước kia thật có cùng ngươi một lần nữa về nước dự định. Thế nhưng là, bây giờ, ta sự nghiệp cờ ơ tờ bờ cờ, cũng đối với mình mộng tưởng có lòng tin. Ta đương nhiên sẽ không chọn rời đi, mà ta mộng tưởng tại trong đầu của ta rõ ràng như vậy. Ngươi mộng tưởng là cái gì Victoria ạ, song hiếu kỳ hỏi. Tuy nhiên trước kia đã từng tán gẫu qua giải rác mấy lời, thế nhưng là, đối với hắn mộng, chính mình lại cũng không biết. Tâm lý đột nhiên có chút ấy náy trưởng khống tinh quang vận mệnh, để cho ta phụ trách nghệ nhân tinh quang thôi sán, trở thành đồng hành cận. Ngưỡng mộ tồn tại, hy vọng chính mình có năng lực cho ngươi một cái an toàn hạnh phúc bến cảng, cho nên ngươi không cần lại ta cùng ngươi mộng tiến hành lựa chọn, bởi vì chúng ta là người đồng hành. So Giang Ho thâm tình nhìn lấy Victoria ạ, xong ngừng. Lao công, cảm ơn ngươi Victoria ạ, xong cảm động ôm chặt So Giang Ho, nhẹ nói đạo. So Giang Ho nghe thấy Victoria ạ, xong lời nói, biết từ giờ trở đi cái kia đã từng ngăn cách tại giữa hai người vấn đề rốt cuộc không còn tồn tại, nàng khúc mắc như vậy giải. Khai tốt, lao bà, uống chút đồ uống, sau đó liền đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn muốn ra ngoài chơi, không có tinh lực, chỉ sợ là không chịu đựng nổi a. Ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, So Giang Ho tuy nhiên không bỏ được Victoria ạ, xong rời đi, thế nhưng là, vẫn là lý trí thúc giục nói mở rộng cửa lòng. Victoria ạ, xong nghịch ngợm hỏi, lão công có phải hay không không nỡ ta à? So Giang Ho đối với Victoria ạ, xong tâm tình cảm giác mừng rỡ, phối hợp nói ra, ừm, không nỡ liền muốn dạng này ôm ngươi. Victoria ạ, xong đối với So Giang Ho lời nói cảm giác rất hài lòng, ha ho pho nở dê gật gật đầu nói, ừm, tốt. A So Giang Ho đột nhiên bắt đầu vui vẻ, không dám tin hỏi, thật đương nhiên là giả. Victoria ạ, xong cười quỷ nói, sau đó không đợi So Giang Ho phản ứng tới, đứng người lên chạy về phòng ngủ mình. So Giang Ho nhìn lấy đóng chặt cửa phòng, bất đắc dĩ cười rộ lên, thời gian, ban đêm 20, không chi phối địa điểm, SNS giờ túc xá bận rộn một ngày, các thiếu nữ hôm nay ít có thể tập hợp một chỗ, một bên chia sẻ lấy bữa tối một bên trò chuyện thiên, mà nội dung nói chuyện tự nhiên là tức sẽ thành phèn nì người đại diện so răng hoa hoa. Phèn nì tỉ tỉ về sau có lộc an a đi theo ổ bạ bên người, có thế tùy thời hưởng dụng ổ bạ làm mỹ vị. A dù nà một mặt hâm mộ nhìn lấy đang yên tĩnh dùng cơm phèn nì đúng a cây nở âm ở, đến lúc đó, không cho phép ăn một mình. Không nên quên đon tờ phọt ghệ nhóm những tỉ muội này. A sủ răng nhịn không được dặn dò cái gì a, chẳng qua là người đại diện, cũng không phải chủ sư a các ngươi. Nghĩ quá nhiều đã sớm từ tin tức này tỉnh táo lại phèn nì nghe thấy bọn tỉ muội lại đàm luận vấn đề này, nàng lựa chọn không nhìn, yên lặng ăn chính mình bữa tối. Đối với bọn tỉ muội đối so răng ho phản ứng, trong nội tâm nàng có nhàn nhạt không thì cờ hờ còn có nhàn nhạt bực bội mọi người nhìn có ghi thường phèn nì. Cũng không biết phát sinh cái gì, càng không biết phèn nỉ cái này là thế nào tốt, phèn nỉ vấn đề này cũng không cần đàm luận, chúng ta thật vất vả có một ngày ngày nghỉ mọi người quyết định. Muốn làm gì đây tỷ dệ ông nhìn lấy bầu không khí có chút tiến tĩnh, mở miệng hỏi thăm một hồi, cờ gì tổ muốn đi qua, chúng ta muốn về thăm nhà một chút xỉ cả nói ra đúng vậy à, về nhà thật không tệ, thế nhưng là, một ngày nghỉ quá ngắn gì thất vọng nói ra tốt, đã mọi người không có tính toán gì, như vậy. Nếu không, ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Kim tỷ dệ ổng đề nghị chơi, đi nơi nào chơi a? Sân chơi hỉ ổ dệ ổng hỏi thăm không muốn đi, mặc dù tốt lâu không có đi qua, thế nhưng là, còn không bằng ở. Tại trong túc xá ngủ đâu gì khinh thường nói ra vậy các ngươi có cái gì tốt ý nghĩ? Hỉ ổ dệ ổng hờn rồi nói ra phèn nì, ngươi có ý định gì? Gì đem thoại để chuyển rời đến phèn nì trên thân. Phèn nì nghe thấy gì gọi mình, ngẩng đầu bình tĩnh nói một câu. Ta ngày mai có thể sẽ qua công ty, cho nên, chính các ngươi đi chơi đi. Phèn nì bình tĩnh phản ứng để thiếu nữ nhóm đều kinh hoàng, không biết đến phát sinh cái gì. FNZ kha cờ hở bầu không khí đột nhiên quỷ dị, cảm giác có chuyện gì sắp bạo phát, không. Khỏi nhau nhau trầm mặc xuống sùn nì thậm chí lặng lẽ hỏi hướng phía dưới buổi trưa đi theo phèn nì ra ngoài chân chạy sủ răng. Chân dài A buổi chiều các ngươi ra ngoài phát sinh cái gì A vì cái gì phèn ní lại là cái dạng này A sủ răng ngấm lại, lắc đầu nói ra, không có phát sinh cái gì A, đu nờ dê, cũng là phèn ní nhìn thấy một lượng hào hoa xe hơi, bất quá, lúc ấy nàng nha hưng phấn A căn bản không phải hiện tại loại này bộ dáng A lại nói, chúng ta trở về, các ngươi không phải cũng nghe nàng nói, qua sao ta cũng không hiểu rõ nàng hiện tại là thế nào trừ cái đó ra. Lại liền không có chuyện gì a hai người nhìn lấy chuyên tâm dùng cơm phèn nì, suy đoán phèn nì đến là thế nào không bao lâu bầu không khí bởi vì phèn nì tâm tình ảnh hưởng, sáng tạo dùng cơm thời gian ngắn nhất ghi chép không bao lâu không khí quỷ quái một mực tiếp tục đến cờ dịt tổ đến tiểu cờ dịt tổ một mặt vui vẻ đi vào phòng bên trong, vừa mới chuẩn bị qua tìm dù nạ chơi, thế nhưng là, đống nhiên chú ý tới mọi người nhao nhao cảnh. Cao ánh mắt, không khỏi bắt đầu cẩn thận. Lặng lẽ đi vào dù nạ bên người dù nạ dùng ngón tay dựa vào ở trên ghế salon loay hoay điện thoại di động phèn nì, nhỏ giọng cấp nước tinh giải thích hiện trường NG tình huống cụ thể tại dù nạ giảng thuật dưới. Cờ gì tổ hiểu biết tình huống bây giờ nghiêm trọng, thế là từ bỏ chơi đùa tâm tình, nhỏ giọng cùng dù nạ tiến hành giao lưu khoảng cách cờ gì tổ cách đó không xa xỉ cả, nhìn gặp muội muội mình tiến đến thế mà không không cái thứ nhất tìm không phải mình. Nhìn không được đấu kỵ ngoác miệng ra. Rồi rồi bắp chân đâm xuống tiểu cờ dị tổ, muốn gây nên nàng chú ý, nhưng mà, cờ dị tổ phản ứng để cho nàng tức giận không thôi. Cờ dị tổ tự hồ biết đây là tỉ tỉ hành động, chỉ là nhẹ nhàng chuyển hạ vị đưa, sau đó liền không có động tác, cái này khiến sỉ cả tức giận không thôi. Nhìn về phía cùng cờ dị tổ nói chuyện dù nạ ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn lấy sỉ cả bộ dáng, tí dệ ổng cảm giác buồn cười đồng thời quan tâm hỏi, tiểu cờ dị tổ, ngươi từ đâu tới đây, ăn cơm. Không nghe thấy tí dệ ổng quan tâm, cờ dịt tổ gật gật đầu nói, ừm, vừa rồi tại cờ tờ vờ ăn, tỉ tỉ, các ngươi không biết, hôm nay tờ hờ tờ hỉ hệ u kỳ quái a nghe thấy cờ dịt tổ lời nói, mọi người chú ý lực nhau nhau thả ở trên người nàng chúng ta hôm nay ăn cơm không dùng tiền tiểu cờ dịt tổ đắc ý nói ra cái gì chuyện gì xảy ra nghe xong lời này, dù nạ cùng sủ răng không khỏi nhãn tình sáng lên.